Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, Thánh Binh. Cố Thanh Phong bắt đầu đánh giá hắc kiếm trong tay, có thể được cường giả gần như là thiên quân coi như bội kiếm. Có thể tưởng tượng được vật này bất phàm, hắc kiếm này toàn thân đen kịt, trên thân kiếm dường như có một tầng lân phiến dày đặc. Hắn đưa tay sờ vào, nhất thời cả kinh, đây là vảy rồng, không phải giao long, mà là lân phiến chân long. Đặc biệt hơn, nó còn là nghịch lân. Rồng có nghịch lân, chạm vào tất phải chết. Hắn có được trấn ngục long tượng thể, tất nhiên có thể cảm giác rõ ràng được long uy nhàn nhạt phía bên trên. Ngoại trừ long uy ra, dường như còn mang theo sức mạnh lôi đình cường đại, có thể so với thiên lôi. Đây chẳng lẽ là dùng lân phiến của Thái Hư Lôi Long chế tạo ra sao? Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong không khỏi hít sâu một hơi. Thái Hư Lôi Long chính là hung thú thái cổ, cường đại vô cùng, không nghĩ tới lại có người dùng lân phiến của nó chế tạo bảo kiếm. Còn là nghịch lân, điều này cũng có nghĩa con Thái Hư Lôi Long kia nhất định là đã chết. Nó không chết người khác, không có khả năng lấy được nghịch lân. Được luyện chế ra từ chất liệu như vậy, kiếm này tuyệt đối không phải thần binh, rất có khả năng là thánh binh trong truyền thuyết. Cấp độ vũ khí, linh binh, thần binh, thánh binh, đế binh. Đế binh là binh khí độc quyền của thiên đế, cũng là binh khí mạnh nhất thế gian. Ngoại trừ thiên đế không ai có thể khống chế. Thánh binh là tồn tại gần với đế binh, có thể nói là bảo vật vô giá. Lần này phát tài rồi. Cố Thanh Phong hưng phấn nói, lập tức chuẩn bị thử uy lực của thanh kiếm này. Nhưng trước đó còn cần xóa sạch ấn ký của chủ nhân cũ. Chính là không biết mình có thể xóa bỏ ấn ký của cường giả thiên quân cảnh hay không. Hắn dâng lên sức mạnh cường đại của thần hồn, xông thẳng vào trong kiếm, khí thế hùng hổ, tuy nhiên, nhào vào không khí, thanh kiếm này thế mà lại là vật vô chủ. Phát hiện này làm cho Cố Thanh Phong cả kinh. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ đến, đạo nô không có linh hồn, nghĩa là chủ nhân ban đầu của thanh kiếm này đã sớm tử vong. Thứ còn sống chẳng qua chỉ là thân thể mà thôi. Chủ nhân tử vong, kiếm này tự nhiên cũng trở thành vật vô chủ. Hiện giờ vừa vặn hời cho Cố Thanh Phong, hắn dễ dàng lưu lại thần hồn ấn ký của mình trong kiếm. Thành công nhận chủ, thu thánh binh trong túi. Sau đó, hắn lại ở thế giới trong lòng bàn tay chờ đợi hồi lâu. Lúc này mới dám thò đầu kiểm tra tình huống. Thấy bốn phía không có người, liền lần nữa trở lại cấm địa Thái Sơ. Có đại tiểu như ý và thuật ẩn thân trên người, không có chút dừng lại nào, trực tiếp chạy trốn. Ba ngày sau, Cố Thanh Phong rốt cục đi ra khỏi cấm địa Thái Sơ. Nhưng hắn vẫn không buông lòng cảnh giác, chủ yếu là đất lạ quê người, và lại cấm địa Thái Sơ để lại cho hắn một chút bóng ma tâm lý. Nhất định phải nhanh chóng tìm được nơi an thân lập mệnh, rồi mưu cầu công pháp. Chẳng bao lâu, thông qua chuyến bay không ngừng, hắn đã nhìn thấy thành phố đầu tiên sau khi đến Thương Minh giới. Rất đáng tiếc không phải là thành thị yêu ma, mà là nhân tộc. Thành phố này tráng lệ cổ xưa, chiếm diện tích cực rộng, không nhìn thấy biên giới, tường thành cũng cao mấy trượng, mặt trên mang theo không ít vết đao chém cũ kỹ, hiển nhiên không biết đã sừng sững ở đây bao lâu. Cửa thành còn có mấy vị binh lính hóa long cảnh đang điều tra nhân viên vào thành, đồng thời thu phí qua đường. Cố Thanh Phong vừa nhìn, quyết định nhanh chóng tìm một thiếu nữ tư sắc cũng không tệ lắm trong đội ngũ xếp hàng vào thành. Liền lặng lẽ chui vào trong ống tay áo đối phương, đi theo người đó trà trộn vào thành phố này. Điều đáng nói là hành động này của Cố Thanh Phong cũng không phải vì tránh phí qua đường, càng không phải ham mê sắc đẹp. Nguyên nhân thật sự hắn làm như vậy, bởi vì hắn là người của hạ giới, ở Thương Minh giới không có thân phận, căn bản không thể để binh lính kiểm tra, không dễ giải thích lai lịch, để tránh phiền toái không cần thiết, bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này. Chờ sau khi trà trộn vào thành trấn, Cố Thanh Phong tìm cơ hội bay đi khỏi người thiếu nữ. Đợi hắn tiến vào một hẻm nhỏ, thấy bốn phía không có người, lúc này mới giải trừ đại tiểu như ý cùng với thuật ẩn thân. Thản nhiên đi ra, vừa đi, miệng còn lẩm bẩm, cô gái này thật sự giàu có, không ngờ còn trẻ mà lại có sân bay. Hắn đi trên đường cái, dạo quanh không mục đích, thưởng thức phong tục tập quán của Thương Minh giới. Nơi này dường như cực kỳ thịnh hành đạo tu luyện, cực kỳ nhiều tu sĩ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cố Thanh Phong ít nhất nhìn thấy không dưới trăm vị tông sư. Còn có không ít hóa long, số lượng thần cảnh tương đối ít, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hoặc hai người. thật sự là tông sư không bằng chó, hóa long đi đầy đường. Đương nhiên, thương minh giới nhân khẩu cơ số lớn, tu sĩ nhiều, phàm nhân cũng nhiều hơn. Đơn giản chính là nơi này phàm nhân thể chất mạnh hơn một chút so với thanh giới. Dù sao nồng độ thiên địa nguyên khí gần như gấp trăm lần thanh giới. Cho dù người bình thường sinh sống ở chỗ này, thể chất cũng sẽ tăng cường. Nguyên khí thiên địa nồng đậm như thế, cũng có nghĩa là người nơi này tu luyện tới tông sư dễ dàng hơn thanh giới gấp trăm lần. Dù sao khí hải cảnh chính là luyện khí, chỉ cần thiên địa nguyên khí đủ nhiều, lại có tư chất tu luyện, heo cũng có thể thành tông sư. Loại ưu thế hoàn cảnh này đến thần cảnh sẽ bắt đầu giảm mạnh. Bởi vì thần cảnh chủ yếu tu luyện thần hồn, bởi vì số lượng tu sĩ rất nhiều, cho nên các cửa hàng trong trấn này, phần lớn đều bán đồ có liên quan đến tu luyện. Cái gì mà bán linh binh, bán bùa chú, bán đan dược, cơ bản đều đủ, thậm chí ngay cả người bày sạp cũng chỉ vào miếng gỗ mốc trên quầy hàng của mình. Nói đây là vật thái cổ để lại. Chương 402, tông sư không bằng chó, hóa long đi đầy đường. Cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh thịnh như thế, làm cho Cố Thanh Phong thấy rất mới lạ. Đúng lúc này, đột nhiên một vị thiếu niên ngăn cản đường đi của Cố Thanh Phong. Thiếu niên là một vị phàm nhân, mặc áo vải mun, da ngăm đen, nhưng một đôi mắt đen trắng rõ ràng lại cực kỳ linh động. Hắn chắp tay với Cố Thanh Phong, cung kính nói, dám hỏi tiền bối là lần đầu tiên đến Thành Lạc Nhật. Có cần hướng dẫn không? Cố Thanh Phong cũng không thấy kỳ lạ khi đối phương có thể nhìn ra mình là lần đầu tiên tới nơi này. Dù sao mình đi dạo lung tung nửa ngày, còn cực kỳ mới lạ, mỗi quầy hàng đều dừng chân một lát, vừa nhìn đã biết là người mới tới, người có thể làm hướng dẫn viên. Thiếu niên nghe vậy cảm thấy thú vị, lập tức cười nói, tiền bối đừng nhìn ta tuổi còn trẻ, nhưng từ nhỏ sống ở Thành Lạc Nhật này, khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành ta đều đã đi qua. Bất kể tiền bối ngài muốn tìm binh khí, đan dược, phù trượng hay là thiên tài địa bảo, tiểu tử đều có thể tìm được cho ngài. Cố Thanh Phong thoáng cân nhắc, trước mắt mình quả thật cần một vị hướng dẫn viên, không khỏi gật gật đầu nói, bao nhiêu tiền? Thiếu niên không thể nào dẫn đường vì lòng tốt, tất nhiên là lấy đó để kiếm cơm, kiếm một ít bạc. Vừa rồi hắn ở ven đường nhìn thấy vài vị thiếu niên tương tự, không ngừng đánh giá người qua đường. Thiếu niên vừa nghe Cố Thanh Phong đồng ý, lập tức mừng rỡ. Kỳ thật Cố Thanh Phong đoán không sai, những thiếu niên này chính là dẫn đường cho tu sĩ để kiếm tiền tài. Bởi vì tu sĩ có khí khái phú hào, thường ra tay hào phóng, hơn nữa phục vụ vừa lòng, nói không chừng còn có thể được đối phương coi trọng, thu làm đệ tử, trực tiếp một bước lên trời. Thiếu niên Cố Thanh Phong quần là áo lượt, cùng với khí độ tựa như tiên, nghĩ thầm đây nhất định là một đại nhân vật, nếu như có thể móc nối quan hệ với nhân vật như vậy thì đời này cũng không cần lo lắng. Để tạo ấn tượng tốt, thiếu niên quyết định thu ít tiền một chút. Kỳ thật ngay từ đầu hắn còn nghĩ không cần tiền, nhưng lại sợ ý đồ quá rõ ràng, cho nên quyết định thu ít một chút. Hắn có chút do dự vươn hai ngón tay ra, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, không khỏi thu hồi một ngón tay. Cố Thanh Phong nhìn thấy, liếc mắt một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng thiếu niên lúc này. Quả nhiên, bất kể ở thế giới nào, nhân tính đều giống nhau. Điều này làm cho hắn ta không thể không nhớ đến hiện đại. Một người đàn ông muốn hẹn hò với em gái, nhưng túi tiền eo hẹp, chỉ có 3.000 nhân dân tệ, cắn răng một cái, tốn 2.000 mua cho đối phương một cái túi sách, lại tốn 1.000 mời ăn đại tiệc. Kết quả đối phương nhận túi sách, ăn bữa ngon, lại không đồng ý làm bạn gái của người đàn ông. Cùng một câu chuyện, thay đổi một cách tiếp cận, người đàn ông chỉ có 3.000 nhân dân tệ, nhưng không mua một túi sách. Chi 2.000 để thuê một chiếc xe sang trọng, đi ăn tối với nhau, nói rằng chán nhà hàng muốn ăn một quầy hàng bên đường. Vì thế hai người ăn một bát mì cay nóng, còn để cô gái trả tiền. Sau đó hai người liền đi khách sạn, một bát mì cay sập sình 7 lần, tiền khách sạn cũng là do đàng gái bỏ ra. Tâm lý của nữ tử và vị thiếu niên trước mắt này giống nhau. Nhìn thấy người có tiền ngược lại sẽ không để cho đối phương tiêu nhiều tiền. Sợ lưu lại cho đối phương ấn tượng không tốt rằng mình tham tiền. Theo bản năng sẽ lấy lòng, thậm chí để cho mình chịu thiệt, chỉ muốn đu bám theo đối phương. Cố Thanh Phong không nói gì, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Hắn sẽ không can thiệp, nếu thiếu niên cam tâm tình nguyện giảm giá cho mình, chỉ thu 1 đồng, vậy thì cho hắn 1 đồng là được rồi. Vì thế, Cố Thanh Phong tiện tay ném ra 1 đồng, rơi vào trong tay thiếu niên. Thiếu niên nhận lấy đồng tiền vừa nhìn một cái, ý cười trên mặt nhất thời trở nên miễn cưỡng. Tiền bối, cái này, Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, rõ ràng là đối phương chủ động giảm giá, kết quả sau khi nhận được tiền lại ngại ít sao? Thế nào, ít chê? Thiếu niên cố gắng cười nói, tiền bối vẫn là nên đừng đùa với tiểu tử, ngài cho ta đồng tiền làm gì? Cố Thanh Phong ngẩn người, phát hiện hình như là mình hiểu lầm, thì ra đơn vị đối phương nói không phải đồng tiền, mà là một lượng bạc. Đều, giá cả thương dung giới cao như vậy sao? Là một hướng dẫn viên mất một lượng bạc, má nó không sợ lạm phát à? Cho ngươi, Cố Thanh Phong thu hồi đồng tiền, cho thiếu niên một lượng bạc, ai ngờ nụ cười của thiếu niên càng thêm miễn cưỡng. Tiền bối, nếu ngài không muốn dùng ta, ngài có thể nói thẳng, cần gì phải lấy một khối quặng thạch để lừa gạt tiểu tử chứ? Quặng thạch, Cố Thanh Phong cả kinh, tiền tài nơi này của các ngươi chẳng lẽ không phải vàng bạc sao? Tiền bối nói đùa, vàng bạc ngoại trừ lúc luyện khí ngẫu nhiên sẽ dùng đến. Những lúc khác căn bản không có tác dụng, làm sao có thể được xem là tiền tài chứ? Sắc mặt Cố Thanh Phong đột nhiên trở nên khó coi, vậy các ngươi dùng cái gì làm tiền tài? Tất nhiên là nguyên thạch, thiếu niên cổ quái nhìn Cố Thanh Phong một cái rồi nói. Nghe được hai chữ nguyên thạch này, Cố Thanh Phong trực tiếp nổ tung, dùng má nó nguyên thạch. Vậy núi vàng núi bạc nhiều năm vất vả tích góp được của lão tử biết làm sao bây giờ? Chẳng phải toàn bộ thành đá? Xong rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Tiền tiết kiệm cả đời, tất cả đều trở thành đá. Giờ phút này, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy ngực đau, muốn trợn trắng mắt. Lộn ngược trong trắng, hắn không khỏi nhớ tới lời chỉ điểm trong một tiểu phẩm. Điều đau đớn nhất trong cuộc sống là con người đã chết. Tiền không được tiêu, điều đau đớn nhất trong cuộc sống là con người còn sống. Tiền không còn, hiện tại Cố Thanh Phong muốn thêm một câu. Điều đau đớn nhất trong cuộc sống, không gì khác hơn là con người còn sống. Tiền bạc cũng vậy, nhưng mẹ nó người ta lại thay đổi tiền tệ. Đựu móa, chương 403, ta có rất nhiều, ngươi chịu đựng chút một. Lần đầu tiên Cố Thanh Phong nhìn thấy nguyên thạch, chính là ở thông đạo xuyên biên giới, tượng điền dùng để bày trận, lúc ấy cũng không quá để ý tảng đá trong suốt kia. Cho rằng chỉ là nguyên liệu trận pháp ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Bây giờ ngẫm lại đột nhiên có chút hối hận, quả nhiên là mới quen không biết đó là tiền, gặp lại đã nghèo rớt mồng tơi. Mẹ nó bản tôn không có đến một viên nguyên thạch, sớm biết lúc vừa hạ cánh ở sân bay, sẽ thuận tay mượn một chút, hình như cũng không đúng lắm, nào có chuyện nhìn cô nương, còn để cho cô nương đưa tiền a. Đúng rồi, voi yêu cũng là thương minh giới, trên người hắn hẳn là có nguyên thạch. Bất giác, Cố Thanh Phong vừa nảy ý tưởng, trực tiếp thông qua thiên đạo liên lạc với voi yêu đang mở yến hội. Tên kia, lấy toàn bộ nguyên thạch trên người ngươi ra đây. Voi yêu còn đang kêu thảm thiết nghe được thanh âm của Cố Thanh Phong. Vội vàng nói, chủ thượng, tiểu yêu không có nguyên thạch a. Bớt xạo sự, tượng điền còn có nguyên thạch, ngươi mà không có sao? Chủ thương ơi, nguyên thạch của tiểu yêu cơ bản đều bị tượng điền mượn đi. Còn lại một chút, cũng dùng hết để chữa thương. Nguyên thạch còn có thể chữa thương. Nguyên thạch là tảng đá ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí. Không chỉ có thể dùng để chữa thương, thậm chí tu luyện, luyện khí, bày trận đều có thể. Cố Thanh Phong vừa nghe, món đồ nguyên thạch còn ngầu đét hơn tiền vàng. Được rồi, cúp máy đi. Nói xong, Cố Thanh Phong liền cúp máy, thiếu niên muốn làm hướng dẫn viên thấy Cố Thanh Phong lề mề không nói lời nào. Cũng không đưa tiền, trong lòng không khỏi thấp thỏm, đã nảy sinh ý định thoái lui. Tiền bối, tiểu tử, đan dược được không? Thiếu niên sửng sốt, lập tức lộ vẻ vui mừng. Đan dược, tất nhiên là được rồi. Cố Thanh Phong gật gật đầu, lập tức lấy ra một viên bồi nguyên đan. Thiếu niên nhận lấy bồi nguyên đan, sắc mặt vui mừng nhất thời cứng đờ. Tiền bối, đan này chẳng lẽ là lấy cỏ dại luyện chế? Nguyên khí ẩn chứa trong này cũng quá ít đi, còn không bằng tự mình hít một hơi. Sắc mặt Cố Thanh Phong tối sầm lại, đều, thương minh giới chết tiệt này. Vì thế hắn đành phải lấy ra một viên thăng nguyên đan cao cấp hơn. Thiếu niên lúc này mới lại lộ vẻ vui mừng, khôi phục sự nhiệt tình. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối muốn đi nơi nào trước? Cố Thanh Phong trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là đổi nguyên thạch trước. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, không có tiền thật sự nửa bước khó đi, cũng may mình ngoại trừ vàng bạc ra, còn có một ít thiên tài địa bảo, đan dược linh binh, đa phần đều không dùng được, vừa hay đổi lấy nguyên thạch. Về phần núi vàng núi bạc kia, tìm cơ hội trở về thế giới trong lòng bàn tay tiêu xài đi thôi. Trong tay ta có một ít nguyên liệu cần bán đi, tiền bối, tiểu tử đề cử ngài đi Vạn Bảo Thương Hành, đây là thương hành lớn nhất thành Lạc Nhật, cơ bản các thành trấn nhân tộc của Thanh Mộc vực đều có chi nhánh. Nơi đó có nghiệp vụ đấu giá, nếu như ngài không vội, đồ đạc mang đi đấu giá sẽ bán ra giá cao hơn so với bán trực tiếp. Đương nhiên, nhà đấu giá Vạn Bảo ngoại trừ bán đấu giá ra, cũng có thể trực tiếp thu mua. Dẫn đường, Cố Thanh Phong nói ngắn gọn, toát lên phong phạm cao nhân, muốn cứu vớt thái độ quẫn bách vừa rồi khi không có tiền. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thiếu niên, hai người đi tới trước một gian đại điện ba tầng rộng lớn. Phía trên treo tấm biển vàng treo Vạn Bảo Thương Hành, đứng ở cửa có hai vị nữ tiếp tân thân hình yểu điệu. Mắt hạnh má đào, mặc phục sức tiếp tân nghênh đón. Hai nàng thấy Cố Thanh Phong đi tới nơi này, vội vàng nở nụ cười, cung kính hành lễ chào hỏi, sau đó lại dẫn đường, nụ cười phục vụ chuyên nghiệp, thái độ không có gì để bắt bẻ. Nếu như nhất quyết muốn nói có khuyết điểm gì, vậy đại khái chính là không đủ mát mẻ. Dưới sự dẫn dắt của nữ tử, Cố Thanh Phong nhìn thấy một vị quản sự của thương hành. Người quản sự này là tu vi nhân nguyên cảnh, mặt trắng không râu, nhìn qua rất là hiền lành. Quản sự thấy Cố Thanh Phong tuy rằng chỉ là tu sĩ thần hồn cảnh, nhưng khí độ bất phàm, rất giống đệ tử thế gia, liền cung kính mời hắn đến phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Cố Thanh Phong không nói nhảm, trực tiếp bày tỏ ý đồ tới đây. Vậy phiền đạo hữu lấy ra vật muốn bán. Quản sự khách khí nói. Cố Thanh Phong nhìn bốn phía, ở đây, nơi này có gì không ổn sao? Quản sự kỳ quái nói, số lượng của ta có hơi nhiều, sợ ngươi chứa nổi không nổi. Khóe miệng quản sự giật giật, số lượng của ngươi hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lấp đầy cả gian phòng sao? Đạo hữu đừng nói đùa, nơi này nhìn như không lớn, nhưng bên trong chứa trận pháp gấp lại, không gian thực tế lớn hơn gấp 10 lần so với những gì ngươi có thể nhìn thấy. Cho dù đạo hữu lấy ra một tòa núi nhỏ, nơi này cũng có thể chứa nổi. Được thôi, Cố Thanh Phong nghe đối phương đều nói như vậy, vì thế không khỏi lấy ra toàn bộ thành quả mình nhiều năm lao động vất vả ở thanh giới. Ầm ầm, một ngọn núi nhỏ do linh binh đan dược thiên tài địa bảo trồng chất thành xuất hiện trong phòng. Chương 404, ta có rất nhiều, ngươi chịu đựng chút hay. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng lập tức bị lấp đầy hơn phân nửa, vô số châu quang bảo khí văng khắp nơi, quả thực muốn đâm mù hai mắt quản sự. Quản sự trợn mắt há hốc mồm nhìn núi bảo vật này, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra, thật sự lấy ra một ngọn núi đấy à? Tuy rằng đại bộ phận đều là đan dược cấp thấp cùng linh binh linh tinh, nhưng số lượng này cũng quá lớn rồi. Cố Thanh Phong không chú ý tới biểu cảm khiếp sợ của quản sự, bởi vì ngọn núi bảo vật này đã che khuất tầm mắt hắn. Hắn vừa mới lấy ra chỉ là quốc khố của Vương Triều Đại Viêm mà thôi, còn có quốc khố Vạn Yêu giàu hơn gấp trăm lần nó. Hắn cân nhắc, nếu nơi này trận pháp gấp lại không gian, hẳn là có thể chứa nổi, vì thế ý nghĩ chợt lóe, lại đem quốc khố Vạn Yêu quốc chuyển ra ngoài, lần này liền hỏng rồi. Quốc khố Vạn Yêu vừa mới lấy ra 1/10, toàn bộ gian phòng liền bị nhồi nhét kín. Quản sự khiếp sợ nhìn linh binh đan dược thiên tài địa bảo như hồng thủy ập về phía mình, liên tục lùi lại, lùi đến góc phòng, nhưng vẫn vô dụng, mắt thấy sắp bị bảo vật nuốt chửng, hắn sợ tới mức vội vàng lấy ra một lớp hộ thuẫn chắn ở trước người, lúc này mới tránh được vận mệnh bị chôn vùi. Đạo hữu, đạo hữu, dừng lại, không thể chứa nổi, số lượng này của ngài quá lớn rồi. Quản sự kinh hô, đã được mấy đâu, ta đã nói số lượng rất lớn từ trước rồi, ngươi còn không tin, ta xem phòng này còn thừa chỗ, ngươi chịu đựng xíu đi, sắp ra hết rồi. Đạo hữu không cần, tiếp tục như vậy, trận pháp cũng phải nổ tung, chúng ta từ từ đã. Cố Thanh Phong nghe vậy, đành phải dừng động tác, được rồi, vậy ngươi kiểm kê những thứ này trước đi, toàn bộ đổi thành nguyên thạch cho ta. Quản sự vội vàng gật đầu, vì thế nhanh chóng gọi toàn bộ tiểu nhị trong cửa hàng cùng nhau kiểm kê. Lần kiểm kê này, chính là nửa ngày, từ ban ngày bận rộn đến ban đêm, trong lúc này Cố Thanh Phong cũng không rời đi, chủ yếu là lo lắng, nhất định phải tự mình theo dõi, dù sao nhiều bảo vật như vậy, lỡ như đối phương tham ô một hai món, căn bản không tra ra được. Đương nhiên, cho dù theo sát, hắn cũng sẽ không bạc đãi bản thân, vừa theo dõi, còn gọi hai cô tiếp tân tư sắc không tồi ở cửa nắn vai bóp chân. Hắn hiện tại đã xem như khách VIP, chút đãi ngộ này vẫn phải có, tuy rằng những thứ lấy cơ bản đều là bảo vật cơ sở cảnh, thế nhưng không khống chế được số lượng nha. Cái này giống như lấy một đồng đi ngân hàng tiết kiệm. Ngươi lấy một hai đồng người ta khẳng định xem ngươi không ra gì. Nhưng ngươi muốn lấy 100 triệu, 1 tỷ, thậm chí 100 tỷ thì sao? Chủ tịch ngân hàng cũng phải tự mình đếm tiền đồng. Đạo hữu, đã kiểm kê xong, những bảo vật này tổng giá trị 2.792 vạn cân nguyên thạch. Quản sự có chút run rẩy nói, bởi vì hắn đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều nguyên thạch như vậy. Đây chỉ sợ là lần giao dịch lớn nhất qua tay hắn. Phẩm chất bảo vật không cao, nhưng số lượng quả thật lớn. Cố Thanh Phong nhíu mày, sao mới hơn 20 triệu? Quá ít, phải không nào? Hắn có chút không hài lòng. Cho dù giá trị bảo vật hạ giới tương đối thấp, nhưng nhiều thứ như vậy, dù sao cũng phải hơn 100 triệu chứ. Chẳng lẽ Vạn Bảo Các muốn tiệm lớn khi dễ khách? Ngươi vừa nói bao nhiêu? Quản sự thấy Cố Thanh Phong nhíu mày, trong lòng thấp thỏm một chút, nghe thấy nhiều nguyên thạch như vậy mà mặt không đổi sắc. Ngược lại còn nhíu mày, người này chê ít sao? Hơn 20 triệu cân nguyên thạch còn chê ít, người này phải lai lịch thế nào đây? Chẳng lẽ là đến từ Đế Đình Tiên Môn? Quản sự càng nghĩ càng kinh hãi, không khỏi có chút kính sợ lại nói một lần nữa. Công tử, tổng cộng 2.792 vạn cân nguyên thạch. Cân, Cố Thanh Phong phản ứng mạnh mẽ. Đối phương nói là cân, mà không phải lượng. Ở thanh giới tiêu tiền thành thói quen, đơn vị đo lường đều là lượng, mấy vạn lượng, mấy trăm vạn lượng các kiểu. Không nghĩ tới đối phương nói là cân, 10 lượng bằng 1 cân. Nói cách khác, những bảo vật này sau khi chuyển đổi thành nguyên thạch, là hơn 200 triệu lượng nguyên thạch. Nguyên thạch dù sao cũng là đá, cho nên tất nhiên là dựa theo trọng lượng làm đơn vị đo lường, mà không phải một đồng hai đồng. Đừ móa, hơn 200 triệu, thứ này cũng không phải là nhân dân tệ. Luận về sức mua so với hơn 200 triệu nhân dân tệ nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước hắn sớm đã biết được một ít kiến thức cơ bản từ chỗ thiếu niên. Ngay từ đầu thiếu niên vươn ra một ngón tay ý tứ, là muốn một viên nguyên thạch, 10 viên tương đương với một đồng tiền, 10 tiền bằng một lượng, 10 lượng bằng một cân. Có thể tưởng tượng được sức mua của một hai nguyên thạch cao bao nhiêu. Phát tài rồi, bản tôn rốt cục lại một lần nữa bước vào hàng ngũ người có tiền. Ca ngợi vương triều Đại Viêm, ca ngợi Vạn Yêu Quốc. Thanh giới mặc dù là hạ giới, nhưng thế này cùng đạo lý với việc nông thôn cũng có tỷ phú. Công tử, số lượng nguyên thạch liên quan quá cao, tiểu nhân thật sự không làm chủ được, cần xin chỉ thị cấp trên. Ngài xem, được, ngươi đi đi. Cố Thanh Phong phất phất tay, quản sự vội vàng chạy đi. Một lát sau, quản sự mang theo một vị lão giả tiên phong đạo cốt mặc áo tím đến. Lão Huyền Triệu Sĩ Long xin chào khách quý, không biết khách quý xưng hô như thế nào. Triệu Sĩ Long cực kỳ khách khí mỉm cười nói, chương 405, lại trở thành người có tiền. Cố Thanh Phong âm thầm đánh giá, nhất thời trong lòng cả kinh, trên người đối phương có một cỗ thiên thế mờ mịt mơ hồ lưu truyền. Đây là một vị cường giả thiên nguyên cảnh, vì thế hắn cũng rất lễ phép nói, vãn bối Cố Thanh Phong, xin chào tiền bối. Triệu Sĩ Long khoát tay áo, Cố tiểu hữu khách khí, ngài là khách quý, lão có thể gọi là tiền bối gì chứ? Kính già yêu trẻ là đức tính truyền thống của văn hóa Trung Hoa. Cố Thanh Phong thân là một người Hoa Hạ, loại đức hạnh này tất nhiên cũng khắc ở trong xương cốt. Lúc này khách khí nói, tu luyện một đường, đạt giả làm đầu, cảnh giới tu vi của ngài vượt xa ta, tất nhiên có thể gọi là tiền bối. Triệu Sĩ Long nghe lời này trong lòng hơi cổ quái, không phải là trưởng giả làm đầu sao? Chiếu theo ý tứ này, nếu tu vi của ngươi mạnh hơn ta sau đó, vậy ngươi gọi ta là cái gì? Đương nhiên, Triệu Sĩ Long mở cửa buôn bán, những lời thế này khẳng định sẽ không hỏi ra miệng. Nếu Cố Thanh Phong biết suy nghĩ trong lòng Triệu Sĩ Long lúc này, vậy hắn tất nhiên sẽ đưa ra đáp án hoàn mỹ, còn có thể gọi là gì nữa? Nhìn thuận mắt liền gọi là lão đầu, không vừa mắt liền kêu già mắc dịch. Triệu Sĩ Long không khách sáo với Cố Thanh Phong nữa, mà trực tiếp chuyển sang đề tài chính nói. Cố tiểu hữu, lần này ngươi giao dịch số lượng nguyên thạch quá lớn, nơi này của lão tạm thời lấy không ra nhiều như vậy. Không biết có thể thư thả một ngày hay không? Một ngày, Cố Thanh Phong hơi nghi hoặc, gom tiền nhanh như vậy sao? Thật không giấu giếm, Vạn Bảo Thương Hành chúng ta tối nay sẽ cử hành một hội đấu giá. Chờ hội đấu giá cử hành xong, sẽ có thể thu được một khoản nguyên thạch, cho nên tiểu hữu chỉ cần chờ đợi một ngày là được. Hội đấu giá, Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động. Nếu là hội đấu giá, vậy nói không chừng sẽ có bí tịch công pháp, vậy thì có thể tham gia một chút. Không biết tham gia hội đấu giá cần tư cách gì? Chỉ cần có thiệp mời là có thể tham gia. Cố tiểu hữu có cảm thấy hứng thú với hội đấu giá? Không sai, quả thật muốn mở mang kiến thức một phen. Triệu Sĩ Long mỉm cười, lúc này lấy ra một khối ngọc bội tản ra thần quang trong suốt. Trên mặt khắc một chữ bảo, Cố Tiểu Hữu có thể giao một mối làm ăn lớn như vậy giao cho Vạn Bảo Các chúng ta. Vạn Bảo Các vô cùng vinh hạnh, ngọc bài này chính là biểu tượng của khách quý Vạn Bảo Các. Chỉ cần nắm giữ ngọc bài này, bất kể đi đến chi nhánh nào, đều sẽ hưởng thụ đãi ngộ khách quý. Hiện giờ ta sẽ tặng cho Tiểu Hữu, mong đừng chê bai. Ngoài ra, dựa vào ngọc bài này, không cần thư mời cũng có thể tham gia đấu giá hội. Đa tạ, Cố Thanh Phong thoải mái nhận thẻ SVIP quý khách. Lý quản sự, đi lấy một danh sách vật phẩm đấu giá tới đây cho Cố Tiểu Hữu xem qua. Lý quản sự nghe vậy, lập tức đáp một tiếng, rồi rời đi. Sau đó, Triệu Sĩ Long lại lấy ra một chiếc nhẫn càn khôn, đưa cho Cố Thanh Phong. Cố Tiểu Hữu, trong này là 1.500.000 cân nguyên thạch, xin mời xem qua. Cố Thanh Phong nhận chiếc nhẫn, thần hồn lực đảo qua, lập tức hướng về phía Triệu Sĩ Long gật đầu. Sau đó hai người liền tán gẫu hai câu. Triệu Sĩ Long dường như cố ý mà lại vô tình thăm dò nói: Lão hủ thấy Tiểu Hữu bán ra rất nhiều bảo vật, nhưng phần lớn đều là vật cấp thấp. Tuy nói vật cấp thấp dễ có được, nhưng cũng chưa từng thấy qua số lượng như vậy. Không biết Tiểu Hữu có thể giải thích nghi hoặc cho lão hủ hay không? Đương nhiên, nếu không tiện nói thẳng, Tiểu Hữu cũng có thể tránh không nói. Lão đồng chỉ là tò mò mà thôi. Cố Thanh Phong mỉm cười. Hắn là người thoải mái như vậy, tất nhiên là có hỏi tất đáp. Trưởng bối sư môn mấy ngày trước bắt được chỗ tiểu thiên thế giới. Những thứ này đều là ta cướp đoạt từ trong đó. Xuất thích, Triệu Sĩ Long không khỏi nhịn không được hít sâu một hơi. Trưởng bối sư môn bắt được thế giới tiểu thiên, cướp bóc từ tiểu thiên thế giới. Giới hải rộng lớn vô tận, vô biên vô hạn, muốn tiến hành loại hành vi xuyên biên giới này, không phải thiên cảnh đại năng thì không thể nào làm được. Mà từ trong giới hải mênh mông bắt được một tiểu thiên thế giới, trừ phi gặp vận may cực lớn, bằng không cơ bản đều là chuyện thiên tôn mới có thể làm được. Chẳng lẽ sau lưng người này có thiên tôn? Giờ khắc này, ánh mắt Triệu Sĩ Long nhìn về phía Cố Thanh Phong hoàn toàn thay đổi, trở nên kính sợ. Người này tuyệt đối là người của đế đình tiên môn, không thể đắc tội, nhất định phải giao hào. Nhưng mà, Triệu Sĩ Long thật sự không ngờ được chính là, sau lưng Cố Thanh Phong căn bản ngay cả cái rắm chó cũng không có. Hoàn toàn là khoác lác, hơn nữa thiên tượng lão tổ có thể bắt được thanh giới. Quả thật cũng gặp phải vận may lớn, cộng thêm người thanh giới tự mình tìm chết gây ra. Cố Thanh Phong nhìn thấy kinh hãi trong mắt đối phương, nhất thời cảm thấy mỹ mãn, ra khỏi cửa nhà. Không ai quen biết ngươi, không cần lo lắng bị vạch trần, lúc này không khoác lác thì đợi đến lúc nào? Dám hỏi Tiểu Hữu sư đến từ sư môn nào? Cố Thanh Phong mỉm cười, tu sĩ phải không ngừng tự cường, tại hạ tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng không phải là người ỷ vào sư môn, hoành hành thiên hạ, cho nên tiền bối vẫn nên chớ hỏi, ta cùng ngươi thật lòng tương giao, không liên quan đến cái khác, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ba chữ Cố Thanh Phong là được. Lời này vừa nói ra, Triệu Sĩ Long nghiêm túc kính phục, hay cho một tu sĩ không ngừng tự cường. Chương 406, Vạn Luyện Thiên Công 1. Trong lúc hai người tán gẫu, Lý quản sự đã đem danh sách vật phẩm đấu giá tới cho Cố Thanh Phong xem qua. Cố Thanh Phong nhận lấy nhìn qua, nhất thời hai mắt tỏa sáng, không hổ là thượng giới, quả nhiên bảo vật phi phàm, còn có rất nhiều thứ mới lạ. Trên danh sách, vật phẩm nằm cuối ít nhất cũng là thiên tài địa bảo hơn 1.000 năm. Hoặc là thông thiên linh binh, trên thiên cấp linh binh là thông thiên linh binh, vẫn thuộc phạm trù linh binh như trước, trên thần binh cực phẩm là thần binh vô thượng, cũng thuộc phạm trù thần binh, mà vật phẩm đứng đầu, chính là những linh dược vạn năm, thuộc hàng thần binh. Cố Thanh Phong tuy rằng nhìn thèm muốn, nhưng hắn biết rằng mấy thứ này đều không phải là thứ hắn cần nhất trước mắt. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm kiếm một môn công pháp đáng tin cậy quan trọng hơn. Hắn liếc nhìn 10 hàng. Nhanh chóng đảo qua danh sách, rốt cục hắn phát hiện 3 môn công pháp, phần thiên viêm quyết, cửu chuyển tinh cực quyết, vạn luyện thiên công. 3 môn công pháp này đều là thượng phẩm, bằng không cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá. Phần thiên viêm quyết chính là công pháp thuộc tính hỏa, luyện đến nhuần nhuyễn thì việc đốt trời quậy biển cũng không thành vấn đề. Cửu chuyển tinh cực quyết chủ yếu tu luyện tinh thần lực. Luyện đến đại thành, có thể mượn tinh quang đầy trời trấn áp tất cả kẻ địch. Vạn luyện thiên công không có thuộc tính đặc biệt gì, ưu điểm duy nhất chính là có thể rèn luyện nhiều lần chân nguyên bản thân. Lấy chân nguyên ngưng luyện đến trình độ khủng bố, một khi đạt tới cấp độ vạn luyện, đến lúc đó, cho dù chỉ dùng ra một luồng chân nguyên, cũng có thể cắt ngang sơn mạch. Cố Thanh Phong xem xong ba môn công pháp này, lập tức liền lựa chọn vạn luyện thiên công. Bằng vào tiên thiên thần thánh thể, hắn căn bản không cần tu luyện bất kỳ công pháp nào mang thuộc tính khác. Hắn cũng không thiếu thuộc tính, thứ duy nhất thiếu chính là ngưng luyện đến sức mạnh cực hạn. Vạn luyện thiên công hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu của hắn. Lúc này, Cố Thanh Phong không khỏi chỉ vào vạn luyện thiên công trên danh sách. Vạn luyện thiên công này ta rất thích, không biết Triệu tiền bối có tiện để cho ta mua trước hay không? Triệu Sĩ Long hơi sửng sốt, lộ vẻ khó xử, mấy thứ này đều có lên danh sách hội đấu giá. Tiểu Hữu muốn mua quả thật có chút phiền toái. Có điều, hắn đột nhiên chuyển đề tài nói, Tiểu Hữu chính là quý khách của Vạn Bảo Thương Hành ta. Nếu khách quý có yêu cầu, vậy lão hủ sẽ phá lệ một lần. Lý quản sự, đi lấy vạn luyện thiên công tới. Cố Thanh Phong quan sát biểu hiện của Triệu Sĩ Long. Hắn rất hiểu, kỳ thật Triệu Sĩ Long tuyệt đối không hề khó xử. Bởi vì công pháp có thể in ấn, không giống thiên tài địa bảo thuộc loại vật tư tiêu hao một lần. Sở dĩ ra vẻ như thế này, đơn giản là muốn cho mình mang ơn hắn mà thôi. Nhìn thấu không nói toẹt ra, vẫn là bạn tốt, như thế thì xin đa tạ tiền bối. Cần bao nhiêu nguyên thạch, cứ trực tiếp trừ vào biên lai trả tiền đi. Ai, Tiểu Hữu xa lạ quá rồi, ta và ngài vừa gặp đã quen. Hơn nữa ngài vừa rồi mang đến cho Vạn Bảo Thương Hành ta một giao dịch lớn như vậy. Vạn luyện thiên công này tuy rằng chân quý, nhưng so sánh với khách quý, vậy liền không đáng nhắc tới. Tiểu Hữu cứ việc cầm đi, không cần hao phí nguyên thạch, làm vậy sao mà coi được chứ? Giao tình ra giao tình, làm ăn ra làm ăn, đây là hai chuyện khác nhau. Cố Thanh Phong kỳ thật căn bản không muốn bỏ tiền ra, nhưng làm bộ khách sáo một phen vẫn là việc cần thiết. Vì thế hai người đùn đẩy lẫn nhau nửa ngày, cuối cùng Cố Thanh Phong lúc này mới miễn cưỡng cất vạn luyện thiên công vào trong túi. Có công pháp, trong lòng hắn lúc này mới cảm thấy an tâm, trong lòng âm thầm đắc ý. Đây chính là đặc quyền của SVIP, còn mẹ nó đấu giá sao? Quỷ nghèo mới gấp gáp tranh nhau đi đấu giá. Loại SVIP tôn quý như bản tôn đều phải tặng không nhé? Đấu giá có gì hay? Có khả năng bị người ác ý đấu giá không nói, nói không chừng còn có thể bị người có dụng tâm khác theo dõi. Chờ hội đấu giá kết thúc động thủ cướp đoạt, giết người đoạt bảo, loại thủ đoạn này Cố Thanh Phong đã xem trên văn mạng nhiều lần. Tuy rằng thủ đoạn, nhưng đây chính là hiện thực, thân mang trọng bảo, khó tránh khỏi bị kẻ xấu theo dõi, cho nên vì đề phòng phát sinh loại chuyện này. Vừa rồi hắn mới đặc biệt đưa ra yêu cầu mua hàng nội bộ trước. Dù sao lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng. Cố Tiểu Hữu, hội đấu giá sắp bắt đầu. Lão hủ làm chủ trì buổi đấu giá lần này, cần phải đi chuẩn bị trước. Lát nữa để Lý quản sự dẫn ngài đến hiện trường nhé. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Triệu Sĩ Long gật gật đầu liền cáo từ. Không lâu sau, Lý quản sự lấy cho Cố Thanh Phong một bộ hắc bào. Giới thiệu, Cố công tử. Hắc bào này là vạn bảo các chúng ta chuyên môn chuẩn bị cho nhân viên tham gia hội đấu giá. Hắc bào này có công hiệu che lấp khuôn mặt, ngăn cách thần hồn dò xét. Cố Thanh Phong nghĩ thầm, Vạn Bảo Thương Hành này không hổ có thể phát triển mạnh mẽ. Suy nghĩ quả thật chu đáo, có cái y bào này, có thể làm cho tất cả mọi người không biết người bán đấu giá vật phẩm là ai. Như vậy có thể giảm bớt tỷ lệ bị kẻ xấu theo dõi. Hắn nhận lấy hắc bào, lập tức liền mặc lên. Chờ sau khi mặc xong, lập tức liền từ phía trên cảm nhận được một lớp cách ly mỏng manh. Hiển nhiên trong hắc bào khảm nạm trận pháp, sau đó liền đi theo Lý quản sự đến tham gia đấu giá hội. Tuy rằng Cố Thanh Phong đã đạt được mục đích, chiếm được phương pháp ngưng kết thần đan, không cần phải tham gia hội đấu giá, nhưng đến cũng đến rồi, mở mang kiến thức cũng không tệ, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 407, Vạn Luyện Thiên Công 2, một lát sau. Cố Thanh Phong được đưa vào trong một đại điện, lối vào đại điện có mấy vị cường giả nhân nguyên cảnh trông coi, thậm chí dẫn đầu còn là một vị cường giả địa nguyên cảnh. Trên đại điện bao phủ tầng tầng trận pháp phòng ngự, có thể nói là thủ vệ nghiêm ngặt, người tham gia đấu giá, cơ bản tất cả đều mặc một bộ trang phục hắc bào. Căn bản nhìn không ra thân phận đối phương, đương nhiên cũng có những người không mặc cơ bản đều là hạng người thực lực cao thâm. Hoặc là một số người có bối cảnh thâm hậu xuất thân từ thế gia danh môn. Bọn họ khinh thường việc che giấu, tự nhận mình không ai dám chọc. Thân là SVIP Cố Thanh Phong, tất nhiên không cần đi chen chúc đại sảnh, mà là đi lầu 2, có phòng riêng, tiến vào gian phòng, còn có hai thiếu nữ tư sắc xinh đẹp, dáng người yểu điệu làm bạn. một vị sông hương thơm, một vị pha trà. Cố Thanh Phong ngồi ở trên chiếc ghế rộng lớn được bọc bằng da yêu thú không biết tên. Nhận lấy chén trà tiểu nữ đưa tới, không cẩn thận sờ bàn tay bé trắng nõn của đối phương. Cười nói, được rồi, đều dừng việc hết đi, vất vả một ngày cũng mệt mỏi rồi. Đến đây, ngồi trên đùi bổn công tử nghỉ ngơi một lát. Hai vị tiểu nữ cười duyên, ra vẻ rụt rè trong chốc lát, lập tức ngồi xuống. Cứ như vậy, ba người tán gẫu, chờ hội đấu giá bắt đầu. Trong lúc chờ đợi, một thiếu nữ trong đó có chút vụng về, bưng chén trà dâng lên, kết quả lại không cẩn thận làm đổ nước trà, làm ướt y bào của Cố Thanh Phong. Vì thế hai thiếu nữ kinh hãi thất sắc, vội vàng cúi người lau chùi. Cố Thanh Phong nhìn quần áo bị ướt, lửa giận lập tức dâng lên. Cũng may hai thiếu nữ này lau chùi cũng coi như nghiêm túc, lúc này mới khiến hắn hạ hỏa. Bất chi bất giác, hội đấu giá bắt đầu rồi, hắn cũng không có để ý. Nửa canh giờ sau, hai vị thiếu nữ mệt đến đầu đầy mồ hôi rốt cục lau sạch sẽ. Cố Thanh Phong rất là hài lòng, không khỏi thưởng cho hai người các nàng một ít nguyên thạch để khen thưởng. Vật phẩm đấu giá bên dưới chính là lấy từ tông môn luyện khí thời thượng cổ, thần cơ môn chi thủ. Triệu Sĩ Long đứng trên đài chậm rãi nói, đám người dưới đài nghe thấy ba chữ thần cơ môn lập tức vang lên một trận bàn tán ầm ĩ. Hiển nhiên là ba chữ thần cơ môn này có ma lực cỡ nào. Nghe thấy âm thanh lộn xộn của đám người, Cố Thanh Phong cũng chuyển lực chú ý đến hội đấu giá. Lúc này tiến trình của hội đấu giá đã đến nửa đoạn sau. Những bảo vật bình thường gần như đã đấu giá xong, hiện tại bên trên toàn là tinh phẩm. Mọi người đều biết, vạn năm trước thần cơ môn chính là một trong những tông môn luyện khí hàng đầu ở Thanh Mộc Vực. Bọn họ luyện chế binh khí bảo vật thường dùng vạn cân nguyên thạch khó cầu. Sau đó thần cơ môn gặp phải tai vạ bất ngờ, bảo vật luyện chế binh khí càng biến thành tuyệt phẩm. Bây giờ, cơ duyên tình cờ, vạn bảo thương hội của chúng ta thu được một bảo vật được luyện chế bởi thần cơ môn bên trong một khu di tích cổ. Triệu lão, đừng vòng vo tam quốc nữa, ngài cứ việc nói thẳng bảo vật này là được rồi. Dưới đài có người bất mãn gào lên. Triệu Sĩ Long cũng không tức giận, mỉm cười, người đã già, lớn tuổi nên nhiều lời. Nếu mọi người không muốn nghe lão hủ lải nhải, vậy thì lão hủ sẽ nói thẳng, bảo vật này chính là thiên lôi tử. Ba chữ thiên lôi tử vừa nói ra, khung cảnh lập tức sôi trào khắp trốn. Cái gì, lại là thiên lôi tử? Trên đời còn có vật này? Ta nghe nói năm đó thần cơ môn gặp phải một trận họa diệt môn, cơ bản là thiên lôi tử đã tiêu hao hết gần như không còn. Không ngờ được là vẫn còn sót lại. Truyền thuyết nói vật này ẩn chứa thiên lôi, không phải cường giả thiên cảnh thì không thể ngăn cản. Cũng không biết là thật hay giả. Tiếng bàn tán của đám người truyền vào tai Cố Thanh Phong khiến lòng hắn khẽ động, không khỏi tò mò xem thiên lôi tử kia đến cùng là cái gì. Rất nhanh thôi, Triệu Sĩ Long bưng thiên lôi tử ra. Lão bưng khay, mà bất ngờ thay trên khay chỉ bày một hạt châu. Hạt châu này hết sức kỳ lạ, toàn bộ đều trong suốt, bên trong hình như ẩn chứa lôi đình vô tận, không ngừng lấp lóe bên trong, vô cùng mỹ lệ lóa mắt. Chư vị, chắc hẳn rất nhiều người biết rõ thiên lôi tử là cái gì, nhưng lão hủ vẫn phải giới thiệu một lượt. Thiên lôi tử là do thần cơ môn lợi dụng bí pháp trong tông môn thu thập thiên lôi để luyện chế. Bảo vật này là bảo vật sử dụng duy nhất một lần. Lúc đối địch chỉ cần kích hoạt bảo vật này rồi ném ra thì sẽ lập tức nổ tung. Tiếp theo đó sẽ phóng thích thiên lôi diệt địch. Thiên lôi tử ẩn chứa không nhiều sức mạnh thiên lôi, nhưng dù sao cũng là thiên lôi, uy lực của nó dưới thiên cảnh là không cản nổi. Nghe được câu này, đoạn phía sau đã không lọt vào tai Cố Thanh Phong nữa. Dưới thiên cảnh là không ai cản nổi, vậy chẳng phải mang ý nghĩa là dưới thiên nhân thì ai cũng có thể bị giết. Thứ đồ chơi này là đại sát khí nha, nhất định phải có được nó. Mà mấu chốt nhất chính là đối với người khác thì thiên lôi tử là bảo vật dùng một lần duy nhất. Nhưng đối với Cố Thanh Phong mà nói, có đồng tử phá vọng cộng thêm thất khiếu linh lung thể, muốn tìm thấy phương pháp luyện chế, từ đó chế tạo ra số lượng lớn thì không phải việc gì khó. Được rồi, lão hủ cũng không nhiều lời, giá khởi điểm của thiên lôi tử là 500 vạn lượng nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 vạn lượng. Triệu Sĩ Long vừa dứt lời, dưới đài lập tức có người hét giá, 550 vạn lượng, 600 vạn, ta ra 700 vạn. Chương 408, không tốn một viên nguyên thạch. Đám người biểu hiện rất vội vã, từng người điên cuồng hét giá. Hiển nhiên là bọn họ đã hiểu ra, mặc dù thiên lôi tử chỉ là bảo vật dùng một lần duy nhất, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì đồ chơi này có thể cứu mạng. Cố Thanh Phong nhìn những người kịch liệt đấu giá kia, còn mình lại không hề động chút nào, bởi vì cơ bản hắn cũng không có ý định ra giá. Ra giá mua lại thì như thế nào? Dựa theo con đường nhất quán, coi như mua được bảo vật thì cũng không tránh được kết quả bị đánh cướp. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp lòng người hiểm ác. Ở trước mặt bảo vật, có rất nhiều người xấu, mua xong rồi sau đó lại bị cướp. Như vậy vấn đề sẽ xuất hiện, bỏ tiền ra cho phòng đấu giá, sau đó còn bị đánh cướp. Cho dù cuối cùng giải quyết kẻ địch, giữ được đồ lại nhưng vẫn phải bỏ tiền ra. Vậy vì sao không cần tốn tiền, để người khác mua rồi sau đó mình cướp chứ? Vật thì có cả vật cả tiền, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Rất nhanh, đấu giá đã phá ngàn vạn, người có thể hét giá theo cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người, một người áo đen, không nhìn rõ dung mạo, giọng nói khàn khàn khác thường, một người khác là một vị đệ tử tông môn, mặc một bộ đồ đệ tử màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng đôi mắt lại hơi che giấu. Bên cạnh có mấy vị sư huynh đệ mặc cùng trang phục đi theo. Bọn họ không cần giấu đầu lòi đuôi, trên mặt từng người đều giữ vẻ kiêu căng, hiển nhiên là bối cảnh bất phàm. 1.500 vạn, người áo đen khàn khàn nói, đôi mắt che giấu của nam tử tông môn lộ ra sự lạnh lẽo. 1.600 vạn, vị đạo hữu này, ta chính là đệ tử của Huyền Vân Tông, ít ngày nữa gia sư Thanh Huyền thượng nhân tổ chức thọ yến. Thiên lôi tử này tại hạ muốn tặng cho gia sư xem như là thọ lễ. Xin huynh đài hãy qua thứ mình yêu thích. Nam tử che giấu uy hiếp nói, mặc dù trong giọng nói của hắn ta không có bất cứ ý tứ ép buộc nào, nhưng kiểu tự báo gia môn này đã đề cập đến sư tôn của mình. Ý đồ đã hết sức rõ ràng, hắn ta đang nói cho đối phương biết, bối cảnh của ta thâm sâu, người cân nhắc một chút. Người áo đen kia không hề động đậy, tiếp tục tăng giá nói, 2.000 vạn, chung quanh vang lên một tràng âm thanh hít khí lạnh. Bọn họ vạn lần cũng không nghĩ tới người này lại không hề nể mặt Huyền Vân Tông chút nào. Thậm chí còn tăng một hơi 400 vạn lượng. Người này có lai lịch gì? Chẳng lẽ không sợ không ra được thành lạc nhật sao? Sắc mặt của đệ tử Huyền Vân Tông hoàn toàn khó coi. Không ra giá nữa nhưng sát ý lấp lóe trong mắt. Tất cả đều được Cố Thanh Phong thu vào trong mắt. Không khỏi cảm thấy mình không ra giá là quyết định hết sức chính xác. Thấy không, lần này đã kết oán. Hắn dám cam đoan chỉ cần người mặc áo đen này vừa rời khỏi hội đấu giá thì đệ tử Huyền Vân Tông nhất định sẽ động thủ. Nếu như mình ra giá, nói thật thì chỉ là 2.000 vạn nguyên thạch cũng chỉ như 200 vạn cân. Mưa bụi mà thôi, nhưng mà sau một hồi kết thúc, chịu chặn giết cũng chính là mình, chẳng bằng không ra giá, trực tiếp cướp của người khác, như này cũng khỏi bớt đi 200 vạn cân nguyên thạch. Lại còn được bảo vật, vậy cũng đẹp quá thay. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong không nhịn được mở đồng tử phá vọng quan sát tu vi của hai người. Đồng tử phá vọng là quà tặng của thiên ma, đẳng cấp rất cao, cơ bản không sợ bọn họ phát hiện ra. Sau khi xem xong, hắn nắm chắc trong lòng, người áo đen là nhân nguyên cảnh đỉnh phong, còn vị đệ tử Huyền Vân Tông kia là địa nguyên nhị trọng. Đừng nói đến bên cạnh có mấy vị sư huynh đệ nhân nguyên cảnh thất trọng bát trọng. Người áo đen nguy rồi. Đối với Cố Thanh Phong mà nói, nhân nguyên cảnh hắn vẫn nắm chắc một chút. Chỉ cần không phải địa nguyên cảnh là được. Địa nguyên cảnh có thể ngưng tụ địa thế, không cùng đẳng cấp với nhân nguyên cảnh. Hắn chưa giao thủ với địa nguyên cảnh, cụ thể mạnh yếu không dễ phán đoán. Nhưng bản thân hắn có cảm giác kể cả đánh không lại thì đối phương cũng không thể nào giết mình được. Thiên lôi tử được người áo đen lấy đi. Triệu Sĩ Long rất nhanh thôi đã lấy ra vật phẩm đấu giá tiếp theo. Thân pháp thần thông, Cửu Thiên Du Long Bộ. Theo truyền thuyết có một vị thiên cảnh đại năng khi nhìn thấy chân long trao liệng trên cửu thiên. Trong lòng có cảm giác, vậy nên lĩnh ngộ ra thần thông. Lúc thi triển thần thông này, giống như chân long xuất hành, khí thế phi phàm, khi luyện được đến chỗ cao thâm thì chẳng những có tốc độ cực nhanh. Thậm chí còn có thể đối địch uy long, quả thật là thân pháp thần thông hiếm có. Chỉ có điều thần thông này chính là một mảnh, nếu không thì giá trị còn vượt lên gấp 10. Nhưng cho dù là một mảnh thì tốc độ kia cũng vượt xa hơn những thân pháp thần thông bình thường. Giá khởi điểm, 800 vạn lượng nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn lượng, 1.000 vạn lượng, 1.100 vạn lượng, 1.300 vạn lượng. Cố Thanh Phong nhìn Cửu Thiên Du Long Bộ, trong lòng không kìm được một trận nóng ruồi. Vật này có duyên với bản tôn đã là truyền nhân của rồng, có được cơ thể của tượng rồng trấn ngục. Cộng thêm một thanh kiếm được chế tạo từ vảy ngược của Thái Hư Lôi Long. Quả thật có quan hệ chặt chẽ với rồng. Hiện tại xem thử người may mắn nào lấy xuống giúp cho bản tôn. Cố Thanh Phong chờ thật lâu, cuối cùng thì Cửu Thiên Du Long Bộ cũng có người lấy đi. Mà người lấy đi, bất ngờ chính là người mặc áo đen kia. Chậc chậc, mẹ nó đúng là có tiền nha. Như vậy thì trái lại bản tôn phải tốn nhiều công sức. Chương 409, loại oan gia này đến từ đâu? 1. Sau đó, Triệu Sĩ Long lại lấy ra mấy món bảo vật vạn năm. Dần dần dẫn tới bầu không khí giữa sân khấu dâng đến cao trào. Chẳng qua là người áo đen kia lại không ra tay nữa. Không biết là tiêu hết tiền hay là không xem trọng mấy món đồ đó nữa. Cố Thanh Phong nhìn thấy thì phải gọi là sốt ruột. Mẹ nó, ngươi mau thay bản tôn đập nhiều tiền vào một chút đi chứ. Sau đây là bảo vật áp trục của hội đấu giá lần này. Thần binh vô thượng, 4 chữ thần binh vô thượng vừa thốt ra, trong nháy mắt đã nhóm lửa cho cảm xúc toàn hội trường. Đây chính là thần binh vô thượng đó, cơ bản đều là bảo vật mà chỉ cường giả thiên nhân cảnh mới có. Ấy vậy mà lại xuất hiện ở đây, rất nhanh đã có người nghi ngờ hỏi lại, lão Triệu, thần binh vô thượng chân quý cơ nào, ngươi nói coi, bảo vật này treo đấu giá ở thiên thành còn tạm được. Làm sao lại đến đấu giá ở thành Lạc Nhật chứ? Chư vị cứ yên tâm, đừng vội, Triệu Sĩ Long mỉm cười, hộp kiếm vàng tuyệt đối là thần binh vô thượng không thể nào sai. Nhưng mà bảo vật này có một khuyết điểm khiến cho giá cả giảm bớt đi nhiều. Khuyết điểm gì? Khuyết điểm chính là, bảo vật này không có bất kỳ sức công kích nào. Tác dụng duy nhất của nó chính là để dưỡng kiếm. Đám người xôn xao một trận, lấy thần binh vô thượng dưỡng kiếm. Thế chẳng phải là muốn nuôi thánh binh sao? Toàn bộ Thanh Mộc vực thì có thể tìm thấy mấy món thánh binh chứ? Theo ý của lão thì chẳng lẽ hộp kiếm vàng này không dùng được hay sao? Các vị yên lặng, nghe lão hủ từ từ kể lại đây. Triệu Sĩ Long kêu đám người ngừng ồn ào lại, mặc dù hộp kiếm vàng này không có lực công kích, nhưng mà uy lực thực sự của nó còn mạnh hơn so với thần binh vô thượng bình thường. Mấu chốt là phải xem sử dụng như thế nào. Lão Triệu, ông đừng có ở đó vòng vo úp mở nữa. Nói mau đi, uy lực của hộp kiếm vàng hoàn toàn được quyết định bởi việc trong nó chứa bao nhiêu thanh kiếm và chất lượng của kiếm, nó có thể chứa kiếm ở trong, nuôi dưỡng canh kim lực giúp kiếm càng thêm sắc bén. Đồng thời trong đó còn chứa trận pháp, có thể tạo thành canh kim kiếm trận. Kiếm trận này hợp số chơi, vô cùng huyền diệu, không gì không phá được. Đánh đâu thắng đó, cấp độ thấp nhất là 36 thanh kiếm. Nếu như chứa trong đó là 36 chuôi thông thiên linh binh để tạo thành kiếm trận thì nhân. Nguyên cảnh cũng khó tìm được đối thủ. Nếu như là 36 chuôi thần binh, vậy thì có thể đánh một trận với địa nguyên cảnh, 108 thần binh. Thì thiên nguyên cảnh cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Số lượng kiếm càng nhiều, chất lượng càng cao thì uy lực của hộp kiếm này càng mạnh. Nghe đến đây, đám người giống như ong vỡ tổ, nháo nhào mắng, thiên nguyên cảnh cũng chưa chắc có được hơn 100 loại thần binh. Nếu như lão tử có bản lĩnh góp đủ hơn 100 loại thần binh thì đã thành thiên nhân từ lâu rồi. Còn cần phải tìm hộp kiếm vàng à? Ta cũng muốn biết, coi như là góp đủ 108 chuôi thần binh. Nhưng nếu một vị tu sĩ nhân nguyên cảnh cầm đi giết thiên nguyên vậy thì hắn có đủ sức mạnh để điều khiển số lượng thần binh như thế không? Triệu Sĩ Long có chút bối rối, vị đạo hữu này nói không sai, kiếm càng nhiều thì sức mạnh cần có để điều khiển cũng càng nhiều. Vậy nên muốn sử dụng bảo vật này thì tốt nhất vẫn là người có tu vi thâm hậu. Được rồi, các vị đạo hữu, giá khởi điểm của bảo vật này là 2.000 vạn lượng nguyên thạch. Lão ta vội vàng nói sang chuyện khác, trực tiếp cho bắt đầu đấu giá. Nhưng mà, khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Sĩ Long càng thấy xấu hổ, đều do trước đó phải dùng manh lưới lấy thần binh vô thượng ra hội đấu giá. Bởi vì dù sao nghe thấy trong hội đấu giá nghe thấy có một thần binh vô thượng thì không phải rất ngầu hay sao, lần này thì hay rồi, cơ bản là không ai mua. Cố Thanh Phong nhìn hộp kiếm canh kim trên đài lộ rõ vẻ suy tư. Trách sao lại có thể đấu giá thần binh vô thượng ở đây? Thì ra vật này chính là gân gà. Muốn phát huy uy lực của bảo vật này thì nhất định phải có 3 điều kiện. Một là có tiền, thứ hai là mẹ nó phải có tiền, thứ ba chính là tu vi thâm hậu. Mấu chốt là người có 3 điều kiện này trên cơ bản đều là cường giả một phương. Có tiền đến mức này thì mua chút đan dược để gia tăng tu vi không thơm hơn sao? Hắn suy nghĩ, có vẻ như mình hoàn toàn phù hợp với điều kiện này nha. Có tiền lại có nội công thâm hậu, cảnh giới thấp thiếu chiến lực mạnh mẽ. Hộp kiếm vàng này có thể bù vào chỗ trống một cạc hoàn mỹ. Bản tôn muốn hộp kiếm này, cũng không biết có kẻ chết oan nào lấy xuống thay bản tôn không. Cố Thanh Phong quét mắt nhìn quanh đám người, nhưng thời gian trôi qua thật lâu rồi mà vẫn không ai ra giá. Vẻ mặt của hắn không khỏi sụp đổ, Mẹ nó, đây không phải là buộc bản tôn dùng tiền hay sao? Đương nhiên, cho dù dùng tiền thì Cố Thanh Phong cũng không thể ra giá cạnh tranh ngay hiện tại. Dù sao thì một lát nữa đấu giá thất bại thì tự mình đi tìm Triệu Sĩ Long là được rồi. Đến lúc đó còn có thể tiện tay ép giá. 2.000 vạn lượng nguyên thạch không bán được thì còn có thể không hạ giá không? Nếu không ai muốn, vậy thì hội đấu giá lần này, ngay khi Triệu Sĩ Long muốn nói kết thúc hội đấu giá thì đột nhiên có một giọng nói vang lên ngắt. Lời, 2.000 vạn, Triệu Sĩ Long trước hết là sững sờ, sắc mặt lập tức vui mừng nhìn về phía người ra giá kia. Không phải ai khác, chính là người áo đen đã mua Thiên Lôi Tử. Cửu Thiên Du Long Bộ, chương 410, loại oan gia này đến từ đâu? 2. Người áo đen ra giá liên tiếp, khiến cho đám người lau mắt mà nhìn. Giống như là nhìn một kẻ ngu, Cố Thanh Phong thấy người áo đen lại ra tay một lần nữa thì trong nháy mắt điên cuồng vui mừng. Mẹ nó, loại oan gia này từ đâu đến? Cũng quá ra sức đấy nhỉ? Người cứ ra sức như thế. Một lát nữa khi Huyền Vân Tông giết ngươi thì bản tôn nhất định sẽ đảm bảo cho ngươi một cái mạng. Chết oan, 2.000 vạn lần thứ nhất, 2.000 vạn lần thứ hai, 2.000 vạn lần thứ ba. Thành giao. Triệu Sĩ Long sợ đối phương đổi ý, nhanh chóng nói xong quá trình, cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau đó liền giao tiền cầm hàng, tan cuộc. Cố Thanh Phong thấy vậy, mặc quần áo rồi vội vàng ra khỏi phòng, lẫn vào trong đám người. Trong đám người, hắn lặng lẽ đi đến gần người áo đen, đầu ngón tay lập tức lóe lên một vòng sao động, trong nháy mắt, trên cơ thể người áo đen lập tức lưu lại một ấn ký, mà bản thân người áo đen không hề phát giác, chỉ là nhân nguyên cảnh. Nghĩ muốn phát hiện ra thủ đoạn của tiên thiên thần thánh thể thì cũng chỉ có thể là đến kiếp sau. Sau khi lưu lại ấn ký, Cố Thanh Phong liền giả vờ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Đi đi, đi tìm Triệu Sĩ Long lấy tiền đi. Ở trong điện đợi một lúc lâu, Triệu Sĩ Long mới xử lý xong hết mọi chuyện rồi khoan thai đến chậm. Thật có lỗi, để Cố Tiểu Hữu đợi lâu. Đây là nguyên thạch còn thừa, mời xem qua. Cố Thanh Phong tiếp nhận nhẫn càn khôn, cẩn thận xem xét một phen. Phát hiện không có vấn đề thì không khỏi khẽ gật đầu. Triệu Sĩ Long nói, ta thấy trên hội đấu giá Tiểu Hữu chưa đáp một kiện nào cả. Không biết là có chỗ nào không hợp ý. Cố Thanh Phong rất muốn nói có kẻ oan gia thay ta đáp rồi. Vậy của tông môn còn chưa tiêu hóa hết, vậy nên không cần phải có thêm những cái khác. Ta chỉ đơn thuần là muốn thêm kiến thức thôi. Triệu Sĩ Long nghe vậy thì kinh hãi một trận. Vật của tông môn còn chưa tiêu hóa hết, đây là có ý gì? Như này không phải đang nói những thứ trên đấu giá hội đều là rác rưởi. Cơ bản là ta xem thường, còn không bằng bảo vật của tông môn hay sao? Triệu Sĩ Long không hề hoài nghi Cố Thanh Phong một chút nào. Bởi vì đối phương vừa kiếm lời được hơn 200 triệu nguyên thạch. Chỉ cần muốn ra tay thì bất cứ một loại vật phẩm đấu giá nào cũng có thể lấy được. Nhưng lại không lấy dù là một món, chỉ có thể là bởi vì không để vào mắt, chứ không thì còn có thể là nguyên nhân gì? Cố Thanh Phong hàn huyên vài câu với Triệu Sĩ Long. Sau đó lấy lý do sư môn có việc để rời đi. Sau khi rời đi, Cố Thanh Phong trực tiếp thi triển thuật độ địa, chạy như một làn khói ra khỏi thành Lạc Nhật, đi đến một nơi hoang dã. Thế nhưng cơ thể của hắn vẫn ở trong lòng đất, khí tức cả người thu liễm lại, không thò đầu ra, bởi vì tên mặc áo bào đen kia đang ở gần đây. Với việc để lại ấn ký lên người, Cố Thanh Phong đã khóa chặt vị trí của hắn ta, nhưng cũng không đến gần quá. Cái tên này cũng có đầu óc, biết mình bị người ta để mắt tới, cho nên vừa kết thúc hội đấu giá đã chạy, nhưng với tốc độ của hắn, làm sao có thể chạy khỏi đệ tử địa nguyên cảnh của Huyền Vân Tông chứ? Không bao lâu sau, tên này đã bị đệ tử Huyền Vân Tông chặn ở đồng hoang. Mặc dù khoảng cách của Cố Thanh Phong ở xa, còn đang ở trong lòng đất, nhưng với cảm giác của hắn thì vẫn nhìn thấy rõ ràng. Hai bên vừa thấy mặt, không nói nhảm một câu nào, vị đệ tử địa nguyên cảnh của Huyền Vân Tông kia đã trực tiếp tiến lên. Ra tay chính là sát chiêu, hiển nhiên là hắn ta không ngốc, biết là không thể để người áo đen lấy Thiên Lôi Tử ra. Vậy nên chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, muốn kích hoạt Thiên Lôi Tử cần thời gian, mà khoảng cách thời gian này lại phải đối mặt với một đối thủ siêu phàm cảnh giới cao. Là chí mạng, cơ bản là đối phương sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Loại cảm giác này rất giống như kịch bản trong phim truyền hình. Một người cầm súng, một người khác công phu rất cao nhưng tay không tấc sắt. Khoảng cách của hai người chỉ vẻn vẹn 7 bước. Trong 7 bước này, người tay không tấc sắt kia lại có thể dồn đối phương rút súng. Trước khi nổ súng đã khống chế được địch. Đương nhiên, đây đều là phim truyền hình. Ngoài 7 bước thì súng nhanh, trong 7 bước thì quyền nhanh. Mà ở trong hiện thực, ngoài 7 bước súng nhanh, trong 7 bước, súng vừa chuẩn lại vừa nhanh. Hiện tại hành vi của đệ tử Huyền Vân Tông có hơi giống. Cơ bản là không cho ngươi cơ hội sử dụng thiên lôi tử. Nhưng, người áo đen đối mặt với thế tấn công như sấm của đệ tử Huyền Vân Tông thì vẫn thờ ơ. Thậm chí là đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Bốp, trường kiếm của đệ tử Huyền Vân Tông giống như giải lụa hướng về phía đầu người áo đen chém đến. Trên thân kiếm bộc phát ra một tầng thần quang óng ánh. Keng, một tiếng vang thật lớn vang lên. Chỉ thấy trước người áo đen khoảng nửa mét lại xuất hiện ra một chiếc lồng ánh sáng trong suốt. Chiếc lồng ánh sáng kia nhìn mỏng manh như tờ giấy nhưng lại chặn được một kiếm của địa nguyên cảnh. Trong nháy mắt, sắc mặt của đệ tử Huyền Vân Tông biến đổi, hoảng sợ nói, cực phẩm phòng thủ hình thần binh, chỉ là một tu sĩ nguyên cảnh mà lại có được loại bảo vật này. Rốt cuộc ngươi là ai? Người áo đen không trả lời mà từ từ lấy thiên lôi tử ra. Đặt trong tay, khàn khàn nói, ta không muốn lãng phí một viên thiên lôi tử, vậy nên, cút nhanh. Sắc mặt nhóm người Huyền Vân Tông khó coi, ánh mắt nhìn về phía thiên lôi tử đầy kiêng dè. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, nhóm người của mình đã không còn cơ hội. Chương 411, núi non trùng điệp, hạ xuống không ổn, cực phẩm phòng thử hình thần binh cho dù được tu sĩ nhân nguyên cảnh điều khiển thì cũng không có cách nào công phá trong thời gian ngắn. Nhưng vấn đề là, khi rơi vào thế giằng co, đối phương sẽ có đủ thời gian kích hoạt thiên lôi tử. Vậy đến lúc đó nhóm người mình bị diệt toàn bộ, thế nên hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là cút nhanh. Đệ tử địa nguyên cảnh cầm đầu mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, lần này chúng ta bỏ qua, không biết các hạ có dám lưu lại danh tính hay không. Ngày sau, địa nguyên cảnh cảm thấy mặt mũi không thể bỏ qua được, còn muốn buông mấy lời hung ác, ai ngờ lúc này người áo đen lại thẳng thừng giơ thiên lôi tử lên, nhắm ngay về phía nhóm người Huyền Vân Tông ra vẻ muốn ném. Dọa cho bọn họ không dám nói lời nào, nhao nhao hóa thành mấy đường độn quang chạy biến, chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Người áo đen thấy thế thì không khỏi cười khẽ một tiếng, lập tức thu thiên lôi tử vào, tiếp tục lên đường. Cố Thanh Phong giấu mình trong lòng đất thu hết tất cả vào mắt, cảm thấy hơi buồn cười, không ngờ cái tên này cũng rất nghịch ngợm, cũng không biết lát nữa còn nghịch hay không. Ánh nhìn của Cố Thanh Phong dán vào lưng đối phương, ước chừng đi theo nửa canh giờ. Hắn cảm thấy khoảng cách đủ xa, chốn này cũng đủ vắng vẻ, thời cơ tới rồi. Mà đúng lúc này, hình như người áo đen cũng cảm thấy đã an toàn, không khỏi thả chậm độn quang, thấy bốn phía không người thì cởi áo bào màu đen trên người ra, để lộ một gương mặt thanh thuần mỹ lệ và dáng người thướt tha. Rõ ràng là một mỹ thiếu nữ 17-18 tuổi, mái tóc dài đen nhánh cẩn thận xõa xuống hai vai, trước cái trán trơn bóng là lớp tóc mái lơ thơ cắt ngang. Da thịt trắng nõn như trứng gà bóc, đôi mắt lớn sáng ngời giống như biết nói chuyện, đôi môi nhỏ nhắn cân xứng với làn da trắng nõn, càng lộ ra rõ ràng, một đôi lúm đồng tiền nho nhỏ đậu trên hai bên gương mặt. Cười nhạt một tiếng, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đáng yêu như thiên tiên. Lúc này Cố Thanh Phong đã thi triển đại tiểu như ý, yên lặng tới gần thiếu nữ, mà thiếu nữ không hề phát hiện ra. Giống như nàng ta đang đắm chìm trong niềm vui vừa trêu đùa đệ tử Huyền Vân Tông lúc nãy. Miệng anh đào nhỏ nhắn đang lẩm bẩm, cái đám hèn nhát kia, thật sự là khiến bản cô nương cười chết. Ha ha ha, đợi sau khi trở về nhất định phải kể chuyện ta trêu đùa tu sĩ địa nguyên cảnh cho các sư huynh sư tỷ nghe, xem bọn họ còn coi ta là tiểu hài tử không. Hừ, mẹ nó, cái chỗ núi non trùng điệp này, không bằng chỗ bằng phẳng lúc nãy hạ xuống nha. Cố Thanh Phong đã tới gần thiếu nữ đang bất mãn phỉ nhổ trong lòng. Hắn không có ý định trêu chọc vị tiểu cô nương này, bởi vì với tài lực của đối phương cùng với hộ thân thần binh, nhất định là địa vị của nàng ta không nhỏ, sư môn đứng sau không thể khinh thường, lại thêm nhóc này ra sức như thế, giúp mình lấy được nhiều bảo vật, làm người thì cũng nên biết cảm ơn mà, vậy nên chỉ cần trộm nhẫn càn khôn của nàng ta là được. Đột nhiên, Cố Thanh Phong đã lặng yên tiếp cận ống tay áo của đối phương. Chỉ thấy một mùi thơm xông vào mũi, nhưng hắn lại không nhìn, chỉ một lòng kiếm tiền, đến gần nhẫn càn khôn từng chút một, sau đó vừa mới động tâm niệm, bụp, chiếc nhẫn trên bàn tay trắng như ngọc biến mất không dấu vết. Làm xong hết tất cả, Cố Thanh Phong cũng không trở về mà trốn đi xa như điên. Vốn dĩ tiểu nữ đang phi hành, đột nhiên thân hình cứng lại, chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, nàng ta có chút sững sờ nhìn tay nhỏ rỗng tuếch của mình. Nhìn chằm chằm một lúc lâu mới kịp phản ứng. A, một tiếng thét chói tai bén nhọn xẹt qua chân trời. Tiểu tặc từ đâu đến, dám trộm nhẫn càn khôn của bản tiểu thư. Tiểu cô nương mở toàn bộ cảm chi, điên cuồng tìm kiếm trong phạm vi hơn 10 dặm, ý đồ tìm ra bóng dáng của Cố Thanh Phong, nhưng mà với cơ thể tiên thiên thần thánh thi triển đại tiểu như ý, cộng thêm hơi thở ẩn tàng, thêm thuật ẩn thân, nào phải thứ nàng ta có thể khám phá ra. Tiên thiên thần thánh thể là thể chất được thu hoạch nhờ thiên đạo bạo tạc ở tiểu thiên thế giới. Cấp bậc cao khó có thể tưởng tượng, dù cho hiện tại tu vi của Cố Thanh Phong rất thấp, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ thần đan cảnh có thể phát giác. Vậy nên Cố Thanh Phong nhẹ nhàng không hề hoảng chút nào. Trong quá trình bỏ chạy còn có sức quay đầu thưởng thức dáng vẻ giận dữ của tiểu cô nương. Không phải nói, tiểu cô nương nổi giận lôi đình, dáng vẻ dậm chân xuống đất còn rất đáng yêu nữa. Chờ tiểu thi mị xuất quan, tư liệu biến thân lại nhiều thêm một cái rồi. Nhưng đúng lúc hắn còn đang thưởng thức, thiếu nữ kia thấy tìm kiếm không có kết quả thì lập tức bắt đầu bấm pháp quyết. Miệng niệm chú ngữ, kêu gọi thiên cơ, Cố Thanh Phong bỗng cảm giác không ổn. Vạn lần không nghĩ tới đối phương lại có thể kêu gọi thiên cơ. Đệ tử đại môn phái ở Thương Minh giới đều nhiều tài nghệ như thế sao? Thuật kêu gọi thiên cơ thì tương đương với xem bói. Thứ đồ chơi này không nói đạo lý mà. Người tinh thông đạo này, thậm chí có thể đoán trước được một góc tương lai mơ hồ. Đương nhiên, khẳng định thiếu nữ này không có loại công lực như thế. Hơn nữa nàng ta cũng không rõ thông tin của mình, cơ bản là không có khả năng tính ra mình. Nhưng vấn đề là chỉ cần đối phương không phải người ngu thì nhất định sẽ gọi nhẫn càn khôn của mình. Chương 412, thật xin lỗi, ta sai rồi. Đặc điểm của thuật kêu gọi thiên cơ chính là thời gian càng gần thì tin tức càng nhiều, kết quả sẽ càng chuẩn xác. Thời gian thì khỏi nói, chắc vừa qua khỏi 2 giây. Thông tin thì cũng không phải nói, nhẫn càn khôn cả ngày mang theo bên người. Trên đời này nhất định không có người nào có khả năng hiểu rõ chiếc nhẫn này hơn nàng ta. Quả nhiên, một lát sau, thiếu nữ nhìn về hướng Cố Thanh Phong bỏ chạy kêu lên một tiếng. Tiểu tặc chạy đâu? Mẹ nó, Cố Thanh Phong cảm thấy mình bị phát hiện thì cũng không tiếp tục ẩn giấu nữa, mà khôi phục lại thân hình, bộc phát toàn lực bắt đầu bỏ chạy. Thiếu nữ nhìn thấy kẻ trộm hiện ra thân hình, đôi mắt đẹp lập tức bốc hỏa, hóa thành một ánh độn quang đuổi theo. Hiển nhiên nàng ta tinh thông một loại nhẫn pháp bí thuật nào đó, lại thêm có tu vi, tốc độ liên tục tăng lên, lại dần dần hướng đến gần Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn thiếu nữ càng ngày càng đến gần, biết bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc này, trong lòng hắn suy nghĩ xem ra cần phải tranh thủ thời gian học tập Cửu Thiên Du Long Bộ. Không có phép thân pháp thì đúng là chịu thiệt thòi. Đột nhiên, Cố Thanh Phong dừng lại, không chạy trốn nữa mà xoay người lại, lẳng lặng nhìn thiếu nữ khí thế hung hăng. Hắn không sợ đối phương phát hiện ra diện mạo thật của mình, bởi vì đang mặc áo bào đen. Thiếu nữ thấy Cố Thanh Phong dừng bước, vừa định chủ động xuất kích nhưng sau khi nhìn Cố Thanh Phong một chút thì lập tức biến sắc rồi. Cũng dừng lại, hai người đối diện nhau từ xa, biểu hiện của thiếu nữ có chút cứng đờ, không nói một lời. Thế là Cố Thanh Phong mở miệng trước, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận và an ủi, giống như một vị trưởng giả thấy được đứa nhỏ lầm đường lạc lối. Tiểu cô nương, mặc dù ngươi còn trẻ nhưng ít nhiều cũng là tu sĩ, hẳn là hiểu chuyện. Biết là thế giới cần hòa bình, ngươi và ta cùng là con người, đồng tộc càng phải hài hòa ở chung hơn, ngươi nói có đúng không? Thiếu nữ hơi vất vả gật đầu, Cố Thanh Phong rất là vui mừng, hài tử hiểu chuyện giống như ngươi không nhiều lắm, ngươi là cô nương tốt, còn có thanh xuân tươi đẹp, đa số suy nghĩ cho người cùng nhà một chút, chịu chút thiệt thòi cũng là không có gì, chăm chăm vào tính mạng liền không đáng giá, tương lai của ngươi còn rất dài, ngoan, nghe lời. Nói với ta lời xin lỗi, nói ngươi sai rồi trở về đi. Thiếu nữ cứng ngắc một lát rồi lập tức mở miệng nói. Ngoan, nghe lời, cùng ta nói lời xin lỗi, nói tiếng ngươi sai, liền trở về đi. Ta xin lỗi, ta sai rồi, đứa trẻ ngoan, đi thôi, đi về nhà đi. Thiếu nữ hít sâu một hơi, quay đầu liền đi. Cố Thanh Phong rất hài lòng khi đối phương biết sai có thể cải thiện thái độ lớn. Nhìn bóng lưng tiểu cô nương rời đi, hắn yên lặng thu thiên lôi tử trong tay vào, cảm khái nói, không hổ là đệ tử đại tông môn, đúng là rõ lý lẽ. Thiếu nữ đã đi thật xa, lúc này đã tủi thân phát khóc. Chuyện này là sao? Rõ ràng là đối phương trộm đồ của mình, vậy mà mình còn muốn xin lỗi đối phương. Là thiên chi kiều nữ được tông môn nâng trong lòng bàn tay, đã khi nào phải chịu tủi thân thế này? Có điều nàng ta vừa ủy khuất, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, vì sao đối phương có thể xóa đi ấn ký trên nhẫn càn khôn trong nháy mắt như vậy, còn lấy thiên lôi tử từ trong đó ra nữa. Bên trên nhẫn càn khôn có chủ đều có lạc ấn của chủ nhân. Lạc ấn chưa bỏ thì trừ chủ nhân ra ai cũng không mở được. Thế nhưng kẻ trộm kia lại dễ dàng mở ra như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Loại tình huống này chỉ có khi tu vi chênh lệch cực kỳ lớn thì mới có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng nhìn qua đối phương không hề mạnh, dù sao thì cũng không chạy thoát khỏi mình. Chẳng lẽ hắn là lão quái vật che giấu tu vi, cố ý đùa bỡn mình sao? Thiếu nữ càng nghĩ càng thấy có khả năng, bởi vì trong sư môn của nàng ta cũng có một vài tiền bối cao nhân giống như lão ngoan đồng này. Ngày bình thường đều lấy việc trêu chọc tiểu bối làm niềm vui. Ngươi chờ đấy, chờ ta quay về sư môn sẽ nói với sư tôn. Thiếu nữ tức giận trong lòng, không khỏi tăng tốc bước chân chuẩn bị đi tìm người lớn cáo tội. Thật ra, Cố Thanh Phong có thể xóa ấn ký trên nhẫn càn khôn trong nháy mắt không phải dựa vào tu vi mà là thiên đạo. Đầu tiên là hắn lấy nhẫn càn khôn nhập vào thế giới trong tay. Sau đó mượn sức mạnh thiên đạo xóa đi ấn ký dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc duy nhất chính là phương thức mượn sức mạnh thiên đạo này chỉ có thể dùng ở thế giới trong bàn tay. Với tu vi trước mắt của hắn, muốn sử dụng sức mạnh thiên đạo ở thế giới bên ngoài thì cơ bản là không làm được. Có thể hiểu thành con chuột bị thương gia đình bạo ngược nhưng rời khỏi ổ thì không được. Trong thành Lâm Uyên, Cố Thanh Phong lấy tiền thuê một động phủ, lập tức tạm thời yên ổn. Việc hắn phải làm hiện tại chính là mau chóng ngưng kết thần đan, đột phá tu vi. Về phần vì sao không đặt chân ở Lạc Nhật Thành, chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Vừa mới cướp của một vị đệ tử thiếu nữ đại tông môn hư hư thực thực. Mẹ nó còn không nhanh chạy đi, chờ Thanh Minh đi viếng mồ mả hay gì? Vậy nên hắn chạy trốn ngàn dặm trong đêm, đi tới một tòa thành khác của nhân tộc, thành Lâm Uyên. Về phần nhẫn càn khôn của thiếu nữ, hắn đã triệt để xóa sạch nó. Bên trong động phủ, Cố Thanh Phong bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Không hổ là đệ tử đại tông môn nha, tiểu phú bà, bỏ ra nhiều nguyên thạch trên hội đấu giá thế mà vẫn còn hơn 1.000 vạn lượng. Hơn nữa còn có nhiều đan dược và bảo vật như vậy. Phát tài rồi, ha ha ha. Chương 413, thần đan hoàn mỹ. Khó khó khó, Cố Thanh Phong vừa đếm tiền vừa cười như điên. Rất nhanh sau đó hắn phát hiện ra một tấm lệnh bài bên trong đống bảo vật. Tấm lệnh bài được chế tạo toàn bằng ngọc, phía trên còn khắc họa một thanh trường kiếm cổ xưa. Hắn suy đoán đây cũng là lệnh bài tông môn của đối phương. Vậy là vội vàng khởi động ngọn lửa đốt chúng thành cho bụi, sợ phía trên có thủ đoạn truy lùng tung tích nào đó. Sau đó hắn lại phát hiện ra rất nhiều quần áo váy áo của thiếu nữ, các kiểu giày tất rồi còn có cả một cái yếm đỏ. Cố Thanh Phong ngẫm nghĩ, sau đó lập tức đem những quần áo này bỏ vào thế giới trong bàn tay, chuẩn bị đưa cho tiểu thi mị, dù sao thì đối phương bên mình thời gian dài như vậy rồi mà còn chưa tặng quà. Vừa hay những y phục này cũng rất quý báu, rất xinh đẹp, về phần có vừa người hay không, vậy cũng không cần lo lắng, cùng lắm thì tiểu thi mị biến thành dáng vẻ của thiếu nữ kia không được sao. Xem xét được những bảo vật thu hoạch được, Cố Thanh Phong suy đoán đối phương rất có thể đến từ tông môn dùng kiếm nào đó, bởi vì có rất nhiều kiếm pháp bí tịch và hai thanh trường kiếm cấp thần binh. Thêm hai thanh thần kiếm khiến hắn rất vui vẻ, vốn dự định là góp đủ kiếm trận của hộp kiếm vàng. Lần này có được hai thanh, đỡ tốn không ít nguyên thạch, vì tiết kiệm thời gian, Cố Thanh Phong làm ra một phân thân để nó đi tế luyện hộp kiếm vàng và tu luyện Cửu Thiên Du Long Bộ. Bản thể thì tu Vạn Luyện Thiên Công, chuẩn bị ngưng kết thần đan. Hắn mở Vạn Luyện Thiên Công ra, bắt đầu lật xem, cấp bậc của Vạn Luyện Thiên Công không thấp. Thật ra lấy tu vi thần hồn cảnh để xem thì đã có chút miễn cưỡng. Nhưng Cố Thanh Phong với tiên thiên thần thánh thể và thất khiếu linh lung thể, chút độ khó này chỉ là trò trẻ con. Với ngộ tính và thiên tư lúc này của hắn, đừng nói là Vạn Luyện Thiên Công mà đến kinh văn như công pháp thiên đế sáng tạo cũng không đáng kể. Nhiều lắm là cần thời gian dài hơn mà thôi. Nửa canh giờ sau, Cố Thanh Phong khép bí tịch Vạn Luyện Thiên Công lại. Hắn đã hiểu rõ và lĩnh ngộ hoàn toàn nội dung. Vẫn luôn nắm giữ cả phương pháp kết đan, nhưng hắn vẫn chậm chạp không bắt đầu tu luyện, ngược lại là trên mặt lộ ra vẻ băn khoăn. Vì sao lại băn khoăn chứ? Bởi vì thông qua Vạn Luyện Thiên Công hắn biết được ngưng kết thần đan không phải là thứ tất cả mọi người đều giống nhau, thần đan cũng chia phẩm chất, thần đan không phải là cứ vo linh khí thành một cục, xoa xoa như viên thuốc là có thể luyện thành, mà là phải ngưng kết trên đỉnh tam hoa, tinh chi hoa, khí chi hoa, thần chi hoa. Hình thành ra thế tam hoa tụ đình, sau đó cảm ngộ đại đạo, thai nghén thần đan, đem đại đạo cảm ngộ được hóa thành đạo văn khắc họa lên trên thần đan. Như thế mới tính là thành được đan. Nói cách khác, trên thần đan có đạo văn, phẩm chất của thần đan cũng căn cứ vào đạo văn phán định. Đạo văn càng nhiều thì phẩm chất của thần đan càng cao. Chia từ 1 đến 9 văn, thần đan nhất văn là rác rưởi nhất, gần như là không có tiềm lực đời này không thể đột phá đến địa nguyên cảnh. Vì 9 cao nhất, cho nên cửu văn tối cao, thần đan cửu văn được xưng là thần đan hoàn mỹ, còn gọi là thiên đế chi cơ. Đương nhiên, thiên đế chi cơ này không mang nghĩa là có được thần đan hoàn mỹ thì có thể trở thành thiên đế mà. Chỉ là điều kiện cơ bản nhất để trở thành thiên đế. Có thần đan hoàn mỹ mới có một chút tiềm lực thành đế. Nền tảng không tốt mà còn muốn xưng đế. Vậy đơn giản chính là nằm mơ. Người có thể ngưng kết được thần đan cửu văn hoàn mỹ. Không người nào không phải là thiên chi kiêu tử, thiên tài tuyệt thế, đồng thời nhất định phải đem nội công rèn luyện cực kỳ thâm hậu. Cùng cấp viễn siêu, đồng thời còn phải có ngộ tính cực cao, cảm ngộ được đại đạo cộng thêm phương pháp đỉnh tiêm ngưng đan. Chỉ có thỏa mãn được điều kiện trở lên thì mới có tỷ lệ ngưng kết được thần đan cửu văn hoàn mỹ. Những điều kiện này, cơ bản là Cố Thanh Phong thỏa mãn toàn bộ, nội tình thì không phải nói, thần hồn cảnh đánh nhân nguyên cảnh như con, ngộ tính cũng không phải nói nữa. Trên đời này nào có người có ngộ tính so sánh được với tiên thiên thần thánh thể cộng thêm thất. Khiếu linh lung thể, một điểm yếu duy nhất chính là công pháp, vạn luyện thiên công chỉ có thể là công pháp nhất lưng. Khoảng cách đến đỉnh phong còn thiếu một chút. Có điều chuyện này với Cố Thanh Phong cũng không phải vấn đề gì. Tư chất nội công quá mức nghịch thiên, coi như là một bản công pháp rác rưởi, hắn vẫn có thể ngưng kết được thần đan cửu văn hoàn mỹ như thường. Sở dĩ hắn xoắn suýt là bởi vì hắn không muốn ngưng kết thần đan cửu văn hoàn mỹ. Vạn luyện thần công nâng cấp còn có một loại thần đan chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Được xưng là thần đan thập văn hoàn mỹ. Vì 9 là cực, mà đột phá cực hạn thì sẽ thập toàn thập mỹ, đại diện cho hoàn mỹ. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, mất đi 1, đại đạo còn thiếu 1 mà không hoàn mỹ. Có thể nghĩ luyện thành thần đan hoàn mỹ phải mất bao nhiêu khó khăn. Thần đan như thế, vì thiên đạo không có chỗ đứng nên thuộc về phần nghịch thiên. Cố Thanh Phong muốn ngưng kết thần đan thập văn hoàn mỹ. Nhưng với điều kiện hiện tại còn kém một chút nữa. Đây cũng chính là điều khiến hắn phải đắn đo, là nếu hiện tại lập tức ngưng kết thần đan cửu văn hoàn mỹ. Hay là vẫn phải chờ một chút, chờ sau khi góp đủ điều kiện mới ngưng kết thần đan thập văn hoàn mỹ. Chương 414, nước quá sâu, các ngươi không nắm chắc được một. Đắn đo trong chốc lát, hắn quyết định nếu đã tu luyện thì phải luyện cái tốt nhất. Rõ ràng điều kiện này đơn giản chỉ tốn chút công phu mà thôi. Ngưng kết thần đan thập văn hoàn mỹ, ngoại trừ cần ngưng kết điều kiện thần đan cửu văn thì còn cần rất nhiều đạo văn. Đạo văn thứ 10 này được gọi là thiên đạo văn. Cần phải có được lĩnh ngộ thiên đạo cực cao mới có thể ngưng kết. Nhưng vấn đề là một thần hồn cảnh mà muốn lĩnh ngộ thiên đạo. Cơ bản cũng chỉ là si tâm vọng tưởng, đây đều là tứ thiên cảnh đại năng mới có thể làm được. Dù là sau lưng có cường giả hỗ trợ bắt được thiên đạo của tiểu thiên thế giới. Nhưng cơ bản là thần hồn cảnh không khống chế được. Nói gì đến lĩnh ngộ, giống như là muốn một đứa trẻ 3 tuổi học được môn toán cao cấp. Cơ bản là không làm được, trừ khi đến thiên cảnh mới có hy vọng. Đã là thiên cảnh thì thần đan đã sớm được ngưng kết thành. Thế còn cần cái quái gì? Cho nên chuyện này rơi vào vòng lặp vô hạn. Có điều tất cả đối với Cố Thanh Phong mà nói đều không gọi là chuyện gì. Bởi hắn được hệ thống trợ giúp, lấy tu vi thần hồn cảnh có thể trở thành kẻ nắm giữ thiên đạo. Ngưng kết thiên đạo văn không khó gì. Khó ở đằng sau, ngưng kết thần đan hoàn mỹ cần phải thuần hóa tinh khí thần đến mức hư vô. Bởi vì chỉ có hư vô mới có thể gánh chịu thập văn. Vấn đề ngay ở đây, mẹ nó ai biết thuần hóa tinh khí thần đến hư vô như thế nào chứ? Ngoại trừ hư vô này thì cũng chưa hết, phía sau cần phải có hai điều kiện. Một là cần tu luyện đế kinh, chỉ có chí cao pháp môn thiên đế sáng tạo mới có tư cách chạm đến cảnh giới hoàn mỹ. Hai là lôi kiếp, thiên đạo không dung cho thần đan hoàn mỹ, vậy nên thời điểm thành đan thì trên trời sẽ giáng lôi kiếp xuống. Không chịu được chính là chết, từ trên tổng hợp lại thì muốn luyện thần đan hoàn mỹ rất khó. Vô cùng khó, so với lên trời còn khó hơn. Với điều kiện trước mắt thì cơ bản là không có cách nào ngưng kết được thần đan hoàn mỹ. Xem ra chỉ có thể tiến triển một cách chậm rãi. Việc cấp bách trước mắt là phải thu thập thần kiếm, sớm góp đủ 36 thanh thần kiếm rồi dùng hộp kiếm vàng tế luyện thành trận. Đến lúc đó lại thêm món thánh binh kia vào, đoán chừng có thể đấu một trận với thiên nguyên cảnh. Trong thời gian này phải tiện thể thu thập tin tức xem cách thuần hóa tinh thần khí như thế nào. Cố Thanh Phong sau khi quyết định được mục tiêu thì bắt đầu bế quan, tu luyện cửu thiên du long bộ, đồng thời cũng lấy hộp kiếm vàng để tế luyện hai thanh thần kiếm vừa mới thu hoạch được. Cộng thêm cả món thánh binh kia, tu luyện không kể ngày đêm, chớp mắt đã trôi qua 3 ngày, Cố Thanh Phong xuất quan. Không ngờ tu luyện một thứ chỉ là sáng tạo của thiên cảnh đại năng như cửu thiên du long bộ đã tốn của bản tôn 3 ngày, quả nhiên là có chút thành tựu, cũng không uổng công bản tôn hoàn thiện. Trong 3 ngày này, Cố Thanh Phong cũng không ít việc, hắn không chỉ hoàn thành tế luyện hai thanh thần binh và món thánh binh kia mà còn thuận tiện hoàn thiện cửu thiên du long bộ vốn là tàn thiên, chết không ít tế bào não, cũng đã triệt để phân tích được phương pháp luyện chế thiên lôi tử. Có điều đáng tiếc là những tài liệu khác thì dễ nói, chỉ có thiên lôi khó tìm. Đương nhiên, thế giới trong lòng bàn tay hắn có thể điều động thiên lôi, nhưng thiên lôi trong tiểu thiên thế giới có uy lực quá yếu, không dùng được. Có được tiên thiên thần thánh thể và thất khiếu linh lung thể chính là được như vậy. Sau khi xuất quan, Cố Thanh Phong biến hóa thân hình ngụy trang một lượt rồi đi đến chi nhánh của Vạn Bảo Thương Hội ở thành Lâm Uyên, lấy ra ngọc bài có biểu tượng VIP tôn quý, hưởng thụ ưu đãi 80% rồi bắt đầu mua sắm trắng trợn. Lấy tất cả kiếm cấp bậc thần binh của các ngươi ra đây cho ta. Quản sự của Vạn Bảo Thương Hội nhìn thấy ngọc bài, không nói hai lời lập tức bắt đầu lấy kiếm. Khách quan, cửa hàng của ta có tất cả 6 bảo kiếm cấp bậc thần kinh. Theo thứ tự là Huyền Anh Kiếm, Xích Ân Kiếm, Ngũ Hành Thần Kiếm, Bách Linh Lục Ma Kiếm, Cửu Âm Tử Mẫu Kiếm. Được rồi, không cần giới thiệu, tất cả bao nhiêu tiền? Tính chung, quản sự ngơ ngẩn cả người. Quý khách, ngài tính mua hết toàn bộ sao? Nói nhảm, không mua thì bảo ngươi lấy ra làm gì? Quản sự nghe được câu trả lời khẳng định thì vui mừng như điên. Có vụ làm ăn lớn rồi. Ông ta vốn cho rằng đối phương muốn lần lượt lựa chọn, ai ngờ người ta lại muốn hết. Hắn không nghi ngờ tài lực của Cố Thanh Phong chút nào, bởi vì tấm ngọc bài kia chính là minh chứng tốt nhất. Chưa có tài lực cứng rắn thì không cầm được ngọc bài của Vạn Bảo Thương Hội. Quý khách, tất cả hết 6.113 vạn lượng nguyên thạch. Ngài đưa 6.100 vạn lượng là được rồi. Chờ một chút cho ta. Bao nhiêu tiền cơ? Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong giật mình nói. Tất cả là 6.100 vạn. Quản sự lặp lại, 6.100 vạn lượng. Ngươi không giảm giá à? Không thấy ngọc bài trong tay ta sao? Quý khách, đây chính là giá tiền sau khi giảm. Ngài yên tâm, cửa hàng này tuyệt đối không gạt già dối trẻ. Giá tiền này, ngài nhìn khắp toàn bộ Thanh Mộc vực cũng không thể tìm ra giá thấp hơn. Ngài cũng đừng chê đắt, chủ yếu là do cửu âm từ mẫu kiếm kia là thần binh thượng phẩm. Chỉ riêng một thanh kiếm đó đã có giá 2.000 vạn lượng nguyên thạch rồi. Ngài nhìn đi, hiện tại Cố Thanh Phong không muốn xem cũng không có tâm trạng để xem. Tuy nói hắn có hơn 2 triệu lượng nguyên thạch, nhưng không chịu nổi cái giá đắt như thế này à. Chương 415, nước quá sâu, các ngươi không nắm chắc được hai, mẹ nó. Mới mua 6 thanh thần kiếm mà đã mất 6.000 vạn. Như này thì có mà xài hết nguyên thạch cũng không đủ thu thập hết 36 thanh thần kiếm. Trừ khi không quan tâm phẩm chất, toàn bộ mua hết sản phẩm cấp bậc thần binh thì mới có thể đủ. Nhưng như vậy thì uy lực cũng sẽ hạ xuống theo. Mua, Cố Thanh Phong gần như cắn răng nói. Sau khi giao tiền xong, ngươi có biết ở gần đây có Hắc Phường thị nào không? Quý khách, hơn 100 dặm phía tây thành Lâm Uyên có một ngọn núi. Tên là Quỷ Mẫu Sơn, trên núi Quỷ Mẫu kia có một Hắc Phường thị, nhưng tiểu nhân nhắc nhở quý khách một câu, Hắc Phường thị này là do mấy vị tán tu thiên nguyên cảnh tự mình tổ chức. Khách nhân lui tới trên cơ bản cũng là đệ tử tiểu môn phái hoặc là tán tu. Thậm chí còn có không ít nhân vật bị các đại môn phái truy nã. Mặc dù bên trong có thể có 1-2 kiện bảo bối nhưng chẳng qua phần lớn đều là hàng giả. Hơn nữa vì không có người giám sát nên chuyện giết người đoạt bảo thường xảy ra. Nếu như ngài muốn mua cái gì thì tốt nhất nên mua ở cửa hàng chính quy như Vạn Bảo Thương Hội chúng. Tôi, tuyệt đối có bảo vệ. Cố Thanh Phong nhếch miệng. Các ngươi có bảo vệ nhưng mà lại đòi tiền nha. Hắn đã quyết ý, không ai giàu có mà không gặp may. Ngựa không lén ăn cỏ đêm thì cũng không béo. Những nơi ngoài vòng pháp luật như Hắc Phường thị tụ tập một đám hung ác đến vô cùng. Nhất định phải nhận chế tài chính nghĩa. Sau đó... hắn hỏi kỹ tình hình ở Quỷ Mẫu Sơn rồi rời khỏi nơi đau tim này mà không thèm quay đầu lại. Ban đêm, bên ngoài núi Quỷ Mẫu, hai người áo đen đang đấu pháp, một người trong đó lấy thanh kiếm đỏ ngòm ra, toàn thân đỏ tươi như máu, vạch phá bầu trời rồi bộc phát ra huyết quang vô tận, giống như một dòng sông máu lao nhanh hướng về phía đối thủ mà chém giết. Một người khác thì lấy ra một chiếc ngân xà tiễn, hóa thành hai đầu mãng xà màu bạc quấn lấy nhau đón lấy thanh trường kiếm đỏ ngòm. Rầm rầm rầm, ánh bạc và ánh máu chiếu đầy trời, ngay cả ánh sao trên trời cũng bị hai người bọn họ áp chế. Lấy huyết liên ngàn năm ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Người cầm thanh trường kiếm màu đỏ trong tay uy hiếp nói. Người khống chế ngân xà tiễn kia không rên một tiếng, chém giết toàn lực, nhưng rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Một đôi mắt không ngừng liếc nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hai người này đều là tu sĩ địa nguyên cảnh sơ kỳ. Có điều rõ ràng người cầm thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trên tay có tu vi cao hơn một bậc. Dần dần, vết thương trên cơ thể người dùng ngân xà tiễn càng ngày càng nhiều. Thần lực dần dần không chống đỡ được nữa. Mắt thấy thảm án sắp phát sinh, tội ác bắt đầu lan tràn. Đúng lúc này, sứ giả chính nghĩa xuất hiện. Hai vị khoan hãy động thủ. Cố Thanh Phong đột nhiên xuất hiện trong sân, khiến cho hai người kia giật nảy mình. Trong tranh đấu kiêng kỵ nhất chính là ngư ông đắc lợi. Vậy nên hai người vội vàng ngừng tay, chăm chú nhìn hắn. Khi nam tử cầm thanh trường kiếm màu đỏ ngòm phát hiện Cố Thanh Phong chỉ có tu vi thần hồn cảnh, thì lập tức thở dài một hơi. Tiểu tử ở đâu ra? Chỉ là tu vi thần hồn cảnh, chẳng lẽ còn muốn ngư ông đắc lợi? Ôi ôi, hai vị yên tâm đừng vội. Tại hạ đi ngang qua nơi đây nhìn thấy hai vị tranh đấu thì thực sự có chút không đành lòng. Vậy nên mới đặc biệt đến đây khuyên can. Cố Thanh Phong trực tiếp khiến cho nam tử cầm trường kiếm đỏ ngòm bật cười một phen. Hay cho một tên tiểu tử mới ra đời, ngay cả thần đan cũng chưa kết thành mà dám quản cả chuyện của tu sĩ địa nguyên cảnh. Chẳng lẽ chán sống rồi? Không phải vậy, Cố Thanh Phong lắc đầu. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, hai vị chỉ vì một chút vật ngoài thân mà đã ra tay đánh nhau rất uổng phí tính mạng. Thực sự là không nên, nghe tại hạ khuyên một câu, những vật ngoài thân này các ngươi không nắm chắc được, nước bên trong rất sâu, tốt nhất cứ đưa chúng cho tại hạ. Hai người bắt tay giảng hòa không phải rất tốt hay sao? Ha ha ha, hôm nay đúng là đi ra ngoài mà không xem tinh tưởng. Không ngờ lại đụng phải một tên ngốc. Đạo hữu, nghĩ kỹ rồi nói. Cố Thanh Phong mỉm cười ngắt lời. Tiếng cười của người kia dừng hẳn. Nét cười hoàn toàn ngưng đọng trên gương mặt. Đôi mắt kia nhìn chòng chọc vào thiên lôi tử trong tay Cố Thanh Phong. Lúc này thiên lôi tử phát sáng dị thường trong đêm. Ánh sáng màu lam của thiên lôi giống như rắn nhỏ đang chuyển động bên trong hạt châu. Thiên lôi tử, sắc mặt của người kia biến thành hoảng sợ nói. Mắt nhìn của đạo hữu thật tốt. Không biết chỉ nhờ vật này thì tại hạ có thể. Nam tử cầm trường kiếm đỏ ngòm trong tay rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cơ bản không cần Cố Thanh Phong nói hết đã trực tiếp lách mình tiến về phía trước. Hung hăng đâm một kiếm về phía Cố Thanh Phong. Hiển nhiên là không muốn cho hắn cơ hội sử dụng thiên lôi tử. Cái đồ chơi này giống như là ném lựu đạn vậy. Trước khi ném cần phải kéo chốt. Thiên lôi tử cũng có quy trình kích hoạt tương tự. Phòng ngừa không cẩn thận tự làm nổ mình. Nam tử này muốn đánh đòn phủ đầu, nhưng mà, đối mặt với một kiếm đến từ địa nguyên cảnh sơ kỳ này. Cố Thanh Phong mỉm cười, không tránh không né, đồng, một luồng ánh sáng bắn trong suốt phát ra từ người hắn. Cản thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ở bên ngoài, trong nháy mắt nam tử kinh hãi, thân người lùi nhanh, cực phẩm phòng ngự hình thần binh. Rốt cục thì ngươi là ai? Chương 416, đạo hữu xin dừng bước, vật này có duyên với ta một. Cố Thanh Phong mỉm cười, tại hạ chỉ là một người yêu quý hòa bình, cực phẩm phòng ngự hình thần binh của hắn tất nhiên là đến từ vị tiểu cô nương núi non trùng điệp. Kia, bảo vật này tên là Huyền Linh Châu, chỉ cần đưa sức mạnh vào là có thể kích hoạt một chiếc lồng bảo hộ bằng ánh sáng. Sử dụng vô cùng thuận tiện mà chất lượng lại rất cao. Nam tử thấy trong thời gian này không thể nào đánh bại được Cố Thanh Phong thì quyết định thật. Nhanh là quay đầu chạy đi. Ý đồ chạy ra khỏi phạm vi phát nổ của thiên lôi tử. Tên nam tử giữ ngân xà tiễn lúc trước cũng vậy. Hai người điên cuồng bỏ chạy, nhưng mà hai người còn chưa đi được bao xa thì đã bị một đường trận pháp chặn lại. Cố Thanh Phong không nhanh không chậm đi về phía hai người, mỉm cười nói, vừa rồi lúc hai người tranh đấu tại hạ đã bố trí xong trận pháp, không dám quấy nhiễu hai vị là sợ các người phân tâm. Với thực lực của các người, nếu muốn phá vỡ trận pháp này thì ít nhất phải cần một nén nhang. Còn ta muốn kích phát thiên lôi tử thì ngay cả một hơi thở cũng không cần dùng đến. Vậy nên hy vọng hai vị đạo hữu chớ nên không biết điều. Hai người nghe vậy, sắc mặt đều khó coi giống như ăn phân. Một lát sau, hai tên nam tử Trần như nhộng điên cuồng chạy trốn, biến mất trong đêm tối. Cố Thanh Phong nhìn bóng lưng hai người rời đi, sinh lòng cảm khái, lại ngăn cản được một tội ác, thật đúng là công đức vô lượng. Hắn bắt đầu kiểm đếm thu hoạch, thần kiếm cộng một thanh trường kiếm đỏ ngòm, một số linh binh, đan dược và nguyên thạch, tổng giá trị khoảng 5.000 vạn lượng nguyên thạch. Không sai, không sai, người tốt được báo đáp, cố nhân đúng là không lừa mình. Không bao lâu sau, đột nhiên có một đường độn quang mờ mịt bay đến từ phía nam. Người kia hình như mới ra khỏi Hắc Phường thị, cố gắng giấu thân mình trong bóng tối, lặng lẽ trốn xa, tất cả đều không thể giấu giếm cảm giác mạnh mẽ của Cố Thanh Phong. Hai mắt của Cố Thanh Phong lập tức phát sáng, bởi vì người kia ngự kiếm phi hành đến, dưới chân rõ ràng là một thanh phi kiếm cấp bậc thần binh hạ phẩm. Hành vi lén lút như thế này nhất định không phải người tốt lành gì. Đợi bản tôn tiến đến dò xét một lượt, tịch thu công cụ gây án của hắn. Thế là Cố Thanh Phong cất kỹ trận bàn bố trí trận pháp. Sau đó thi triển đại tiểu như ý, thuật ẩn thân, thuật liễm tức, thuật dịch dung, thuật im lặng, đi theo lén lén lút lút. Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, hắn phát hiện ra đối phương chỉ là một tu sĩ nhân nguyên đỉnh phong thì lập tức khôi phục thân mình. Lại, đạo hữu xin dừng bước, phi kiếm dưới chân ngươi có duyên với ta, mong đạo hữu đừng có không biết điều. Một nén nhanh sau, trong tay Cố Thanh Phong lại có thêm một thanh thần kiếm sắc bén thâm sâu. Ha ha ha, như thế này, chỉ cần thêm mấy ngày nữa thì đã góp được 36 thanh thần kiếm. 5 ngày sau, Hắc Phường thị trên Quỷ Mẫu Sơn, mấy vị tu sĩ thiên nguyên cảnh tập hợp cùng một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao việc làm ăn của chúng ta mấy ngày nay lại kém như thế này? Ta cũng thắc mắc, vừa rồi ta dạo một vòng quanh phường thị thì phát hiện ra nhân số thiếu một nửa so với mấy ngày trước. Trong chuyện này nhất định có điểm kỳ lạ, đợi ta đi điều tra một phen. Một hồi lâu sau, sắc mặt người đi dò xét kia quay lại rất khó nhìn. Đã tra rõ, mấy ngày nay không biết chui từ đâu ra một tên tu sĩ thần hồn cảnh cầm thiên lôi tử trong tay. Thấy người liền nói là xin đao hữu dừng bước, nhìn thấy bảo vật liền nói là có duyên với hắn. Trong mấy ngày ngắn ngủi đã có không dưới 10 mấy lượt tu sĩ bị cướp sạch sành xanh. Thậm chí còn cả có những tu sĩ mặc pháp bào thì ngày đến y phục cũng bị lột sạch. Hiện tại cả lòng người bàng hoàng, cơ bản không ai dám đến nơi này của chúng ta. Thậm chí có những người hiện tại cũng không dám xưng đạo hữu với nhau vì nói là có bóng ma tâm lý. Với hai chữ đạo hữu này, tu vi của người này thấp như vậy nhưng lại rất càn rỡ. Chẳng lẽ không ai trị được hắn sao? Quả thật là không ai trị được, mặc dù người này có tu vi không cao. Nhưng hình như tinh thông thuật, ẩn nấp và mấy phương pháp bỏ trốn. Mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, không có chút tung tích nào. Hôm qua những tu sĩ bị cướp kia đã hợp thành liên minh nhằm dùng cách thả mồi câu để đánh lén người. Này, ai ngờ đối phương thấy tình hình không ổn thì thẳng thừng biến mất. Giống như là có thuật dịch chuyển không gian nào đó vậy. Chẳng lẽ cứ mặc kệ kẻ này, vậy phường thị của chúng ta còn làm ăn được gì nữa? Có người tức giận nói, không mặc kệ thì làm thế nào bây giờ? Hắn có thiên lôi tử, ngươi dám chọc hắn không? Thiên lôi tử quý giá như thế, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ có một viên. Chúng ta nhiều người như thế này, chẳng lẽ còn sợ một viên thiên lôi tử hay sao? Nếu ngươi không sợ thì ngươi đi đi. Người kia không nói gì, rơi vào im lặng. Thật ra đây chính là hiện thực. Cái gì gọi là hiện thực? Hiện thực chính là, một người chỉ cần một viên đạn thì có thể khiến cho mấy chục người ngoan ngoãn nghe lời. Dù là mấy chục người kia đều biết đối phương chỉ có một viên đạn nhưng vấn đề là ai lên trước người. Có sẽ chết, vậy nên sẽ không có ai tình nguyện lên trước, tình nguyện quên mình vì người, mà chỉ muốn người khác phải chịu chết. Hôm đó, Quỷ Mẫu Sơn có mấy vị khí độ bất phàm ghé đến. Đám người mặc quần áo trắng bên hông còn đeo bảo kiếm thần quang sáng láng. Tất cả có 4 người, 2 nam 2 nữ, người cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi anh Tuấn. Dáng vẻ không lớn, chỉ khoảng chừng 24-25 tuổi. Gương mặt luôn mang nụ cười ấm áp và đôi con ngươi sáng tỏ. Giống như là thần hoa lưu chuyển, nhìn qua người thì vô cùng nho nhã, nhưng khí thế trên người thì cực kỳ khủng bố. Rõ ràng là cường giả thiên nguyên cảnh. Chương 417, đạo hữu xin dừng bước. Vật này có duyên với ta hai. Dị thú cưỡi dưới thân giống như một con hổ. Toàn thân được bao trùm bởi lớp vảy màu vàng kim. Có thần huy lập lòe quấn quanh. Giống như là đang tắm trong hỏa diễm kim sắc, trên đầu nó mọc ra 2 cây sừng lớn, giống như cây phân nhánh nhưng thỉnh thoảng lại có thần mang màu vàng thỉnh thoảng lấp lóe. giống như sấm chớp. Mặc dù mấy người còn lại không chói sáng bằng nam tử, nhưng dáng vẻ cũng phi phàm, cưỡi dị thú hùng vũ, đoàn người này khí độ tràn đầy, hiển nhiên là có xuất thân bất phàm. Lúc này, nam tử nho nhã cầm đầu đột nhiên nói với vị thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh: "Ôn sư muội, đây chính là Quỷ Mẫu Sơn, người lúc trước cướp đồ của muội đang ở chỗ này sao?" Thiếu nữ được gọi là Ôn sư muội cắn chặt hai hàm răng trắng ngà rồi nói: "Nhất định là ở vùng này, thiên lôi tử cực kỳ hiếm thấy, mà gần đây người ở Quỷ Mẫu Sơn thường xuyên bị một tên cầm thiên lôi tử trong tay cướp bóc điên cuồng, nhất định là tên trộm kia, không sai được." Lúc này, bên trong đoàn người có một nam từ khoảng 17-18 tuổi cũng đột nhiên nói: "Tên trộm này đúng thật là to gan, vậy mà dám cướp cả đồ của kiếm môn, đúng là chán sống rồi, hôm nay phải để cho hắn biết thế nào là uy thế của đế đình tiên môn." Ban đêm, bên ngoài Quỷ Mẫu Sơn, Cố Thanh Phong nấp ở chỗ tối, lúc này hắn vô cùng buồn bực, bởi vì ngồi xổm suốt mà không có người đến. Mấy ngày nay Hắc Phường thị trên Quỷ Mẫu Sơn bị hắn quấy phá khiến sinh khí ẩm đạm đến mức sắp biến thành chợ quỷ, thường xuyên không nhìn thấy một bóng người nào, có phải là nên chuyển sang nơi khác rồi không? Mẹ nó, chỉ cần vài thanh kiếm nữa thôi là có thể góp đủ 36 thanh rồi mà còn gặp trắc trở. Đúng lúc Cố Thanh Phong tính kết thúc công việc để về nhà thì đột nhiên từ xa có một đường độn quang màu trắng bay đến, giống như sao băng bay xẹt qua bầu trời đêm. Hắn lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng lặng lẽ đuổi theo sau. Đợi đến lúc hắn đến gần xem xét thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Tiểu nương tử thật xinh đẹp. Chỉ thấy một nữ tử phất tay tiến lên trên phi kiếm. Tóc dài xóa vai, cả người mặc áo trắng, trên tóc thắt kim mang, dưới ánh trăng chiếu rọi thì càng phát sáng. Nhân lúc ngự gió phiêu nhiên như tiên, tuổi tác khoảng chừng 20, da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nàng ta thanh lệ, trong thần sắc mang theo vẻ lạnh lẽo tránh xa người ngàn dặm. Quả nhiên là một vị mỹ nhân lạnh lùng, điều hiếm có là nàng ta cao gầy, thân hình thon thả. Dù đôi chân dài giấu dưới làn váy nhưng khi gió thổi vạt váy lộ ra chút da thịt bên trên, vẫn lộ ra hình dáng không thể miêu tả bằng lời. Cố Thanh Phong bám đuôi phía sau, mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương. Đương nhiên, hắn đang nhìn phi kiếm đối phương dẫm dưới chân chứ không phải là tham luyến sắc đẹp. Cái chân, à không, kiếm này tỏa ra ánh sáng lung linh óng ánh long lanh. Toàn thân thuôn dài, đường cong hoàn mỹ, rộng một chút nữa thì béo, hẹp một tấc thì gầy. Xem ra đây chính là một thanh kiếm tốt tuyệt thế. Cố Thanh Phong thân là người yêu kiếm, hận không thể nhanh chóng lấy kiếm vào tay, tinh tế đánh giá thưởng thức. Đạo hữu xin dừng bước. Chân này khụ khụ, kiếm này có duyên với ta, xin hãy từ bỏ thứ mình yêu thích. Cố Thanh Phong hào phóng hiện thân ngăn trước người nữ tử. Mặc dù nàng ta có tu vi địa nguyên cảnh nhưng thiên lôi tử ở đây, bất kể là địa nguyên thiên nguyên cũng giống nhau. Ở trước mặt thiên lôi tử, dưới thiên nhân chúng sinh đều bình đẳng. Nữ tử nhìn thấy Cố Thanh Phong bất ngờ xuất hiện thì không chút hoảng hốt, ngược lại hứng thú nói: "Rốt cuộc thì ngươi cũng xuất hiện, ta đã đợi lâu rồi." "Ồ, nghe ý của đạo hữu là chủ ý đến tìm ta. Không ngờ dù ta có mặc áo bào đen che kín thân hình cũng khó ngăn được soái khí bức người. Quả nhiên nam tử đi ra ngoài cần phải cẩn thận một chút, không thì dễ bị tiểu nương tử như cô để mắt tới." Nữ tử nghe thấy mấy lời mê sảng trong miệng Cố Thanh Phong thì sắc mặt lập tức phát lạnh. Chỉ là nàng ta còn chưa kịp nói chuyện thì bất ngờ có một ánh độn quang hiện lên từ trong bóng tối. Ngay sau đó có một âm thanh vang lên: "Chỉ là kẻ trộm mà cũng dám lỗ mang với sư tỷ ta. Muốn chết?" Còn chưa dứt lời, một vị nam tử cưỡi dị thú đạp không trung mà đến. Người này mày kiếm lãng mục, vô cùng ngạo khí, từ trên cao ngó xuống nhìn Cố Thanh Phong. Bất ngờ đó cũng là một cường giả địa nguyên cảnh. Sau đó, lại thêm hai đường độn quang đánh tới. Rõ ràng chính là nam tử nho nhã cưỡi dị thú sư hổ Hoàng Kim và Ôn sư muội núi non trùng điệp trước. Đó, bốn người này vô cùng khinh thường. Rõ ràng có thể đứng bốn phương phong tỏa đường lui của Cố Thanh Phong nhưng bọn họ không làm. Giống như không hề sợ Cố Thanh Phong chạy trốn. Cố Thanh Phong nhìn thấy Ôn sư muội thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Lúc này mới cười nói: "Ui, đây không phải là tiểu cô nương đã xin lỗi nhận sai với ta hay sao? Sao vậy? Có phải là sau khi trở về đã rút kinh nghiệm xương máu? Cảm thấy chỉ xin lỗi thôi là chưa đủ, nên lần này đặc biệt đến đây nhận lỗi." Ôn sư muội nghe vậy thì lập tức giận dữ, lộ ra răng nhỏ la mắng: "Tiểu tặc, ngươi đừng phách lối, lần trước bản tiểu thư đã thua, nhưng lần này sư huynh sư tỷ của ta đều tới, hôm nay nhất định khiến cho ngươi biết mặt. Ôn sư muội không cần tức giận, với loại người này thật không đáng, đợi vi huynh bắt được thì sau đó tùy muội xử trí. Nam tử nho nhã khẽ cười một tiếng rồi nói, ô, chỉ bằng một tên thiên nguyên cảnh như ngươi mà đòi chống lại được Tiên Lôi Tử sao? Cố Thanh Phong nói rồi lập tức lấy Thiên Lôi Tử ra. Ánh sáng xanh thẳng lóa mắt vô cùng. Chương 418, Đế Đỉnh Tiên Môn. Ai ngờ, mấy người đối diện nhìn thấy Thiên Lôi Tử cũng chẳng hề sợ hãi. Ngược lại là nháo nhào bày ra vẻ mặt khinh thường. Tán tu thôn giã, tưởng có được một viên Thiên Lôi Tử là có thể quát tháo à? Hôm nay sẽ để cho ngươi biết được sức mạnh của Đế Đỉnh Tiên Môn. Đế Đỉnh Tiên Môn, Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc. Những người này có địa vị lớn như thế sao? Cái gọi là Đế Đỉnh Tiên Môn thực ra chính là thế lực đã từng sinh ra Thiên Đế. Thiên Đế là điểm cuối cùng trên con đường tu luyện, là sinh vật mạnh nhất thế giới, là sự tồn tại vô thượng có thể quét sạch hết tất cả kẻ thù. Đế Đỉnh Tiên Môn nhất định có đế kinh, chẳng lẽ hôm nay số phận của bản tôn đã đến rồi? Có điều những người này đã tính trước kỹ càng thủ đoạn có thể chống lại Thiên Lôi Tử. Một người thiên nguyên, hai người địa nguyên, còn có một nhân nguyên núi non trùng điệp. Không dễ đối phó, trải qua một khoảng thời gian diệt ác dương thiện hành hiệp trượng nghĩa. Cố Thanh Phong đã biết thực lực của bản thân ở trình độ như thế nào. Có thể tùy tiện nghiền ép nhân nguyên cảnh, cũng có thể đánh một trận với địa nguyên cảnh. Nhưng vấn đề là hai bên không ai đánh bại ai, bởi vì địa nguyên cảnh khi đứng trên mặt đất có thể mượn địa thế. Bất luận dùng công kích nào thì hắn ta cũng có thể mượn địa thế để ngăn cản, truyền thương tổn xuống mặt đất. Với khả năng hiện giờ của Cố Thanh Phong, có thể đả thương địa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng hậu kỳ thì không đánh nổi. Đương nhiên, đối phương cũng không đánh nổi hắn. Chấn Ngục Long Tượng Thể trải qua ma luyện của thiên nhân cảnh thì đối phương cơ bản là không có cách nào phá vỡ. Muốn phá vỡ thì chỉ có thiên nguyên cảnh ngưng tụ thiên thể cường giả thì mới có thể làm được. Nhưng phá vỡ không có nghĩa là có thể giết chết. Đối với thực lực trước mắt của bản thân, Cố Thanh Phong rất không hài lòng, bởi hắn nghĩ đến việc mình hẳn là thần đan cảnh vô địch mới. Cho dù hiện tại chưa ngưng kết được thần đan, cho dù đối phương cao hơn hắn mấy cảnh giới nhưng hắn không hài lòng. Thật ra Cố Thanh Phong không biết rằng với tu vi thần hồn cảnh thì có thể đánh một trận với địa nguyên cảnh, thậm chí là cả thiên nguyên không thể giết được là loại khái niệm gì. Dưới tình huống bình thường, nhân nguyên cảnh đối mặt với thần hồn cảnh là sự tồn tại vô địch. Chênh lệch trong đó cơ bản không có cách nào dựa vào số lượng để đền bù. Nhưng vậy cũng tốt hơn so với một người trưởng thành đi nhà trẻ. Coi như là ngươi có để số lượng trẻ nhỏ lên gấp 10, gấp 100 lần thì cũng đánh không lại một người trưởng thành. Chênh lệch lớn là như thế, nếu không thì vì sao một mình thánh sứ có thể chấp nhận toàn bộ thanh giới? Chưa ngưng kết thần đan chính là cách biệt một trời, bản chất thì khác biệt. Một số thiên kiêu tuyệt thế từng có chiến tích kinh thiên lấy tu vi nhân nguyên để nghịch phạt địa nguyên, thậm chí là địa nguyên nghịch phạt thiên nguyên, nhưng duy chỉ chưa từng có thần hồn nghịch phạt nhân nguyên. Loại tình huống này chỉ xuất hiện trên người thiên đế cổ đại. Một vài thiên đế thời niên thiếu đã từng làm được, chỉ có điều cho dù thiên đế thiếu niên cũng không làm được như Cố Thanh Phong. Thần hồn cảnh có thể đánh địa nguyên, thậm chí thiên nguyên cũng không có cách nào giết được hắn. Trong lúc đang suy tư thì nam tử nho nhã kia xuất thủ. Chỉ thấy hắn móc ra một tấm phù triện hơi ố vàng. Tiện tay nắm đi, phù triện đứng trên không trung. Sau đó hắn ta duỗi ngón tay ra, mang theo chút chuyển động khoa tay với hư không. Một chữ phong cổ xưa không không ngưng tụ lại. Phong nguyên pháp trận, đi, chữ phong đánh vào trên phù triện. Trong nháy mắt, phù triện tỏa ra hào quang rực rỡ, lập tức biến mất cùng hư không. Ngay tức khắc, Cố Thanh Phong bỗng nhiên cảm giác được trời đất không giống như trước. Nguyên khí đất trời bốn phía bị rút sạch, giống như cá trong hồ bị rút cạn nước. Từ trước đến nay đây là thứ hắn không thể thích ứng được. Cố Thanh Phong rất kinh ngạc, hắn vội vàng điều động chân nguyên trong cơ thể. Kết quả bất ngờ phát hiện ra chân nguyên giống như một vũng bùn, hoàn toàn bị phong cấm trong cơ thể không thể nào điều động được. Mẹ nó, đây chính là thủ đoạn của Đế Đỉnh Tiên Môn sao? Không có chân nguyên vậy thì chẳng phải mình giống như người bình thường. Một cơ thể rắn chắc hơn người bình thường một chút mà thôi. Lần này hỏng rồi, xong đời rồi, toàn lực bạo phát cũng không đánh lại được thiên nguyên vành. Hiện tại chân nguyên bị cấm, chỉ với cơ thể bằng xương thịt lại càng không đánh lại. Lúc này nam tử nho nhã cười khẽ một tiếng. Thế nào, có phải rất ngạc nhiên đúng không? Dưới phong nguyên pháp trận, tất cả nguyên khí bao gồm cả nguyên khí trời đất đều cấm dùng. Không có nguyên khí, ngươi còn có thể kích hoạt thiên lôi tử sao? Nghe những lời này, Cố Thanh Phong hơi sững sờ. Chờ một chút, ngươi nói tất cả nguyên khí đều không thể dùng. Nói vậy thì các ngươi cũng không dùng được sao? Ha ha ha, một thiếu niên khác nhỏ tuổi hơn kiêu căng cười to nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có phải ngươi thấy mọi người đều bị phong ấn sức mạnh thì ngươi có thể dựa vào thân thủ bằng xương thịt để thắng? Ngươi có thể hỏi những lời này thì xem ra hẳn là ngươi đã tu luyện thể pháp môn gì đó nhỉ? Có điều đáng tiếc chính là nội tình của kiếm môn vượt lên tưởng tượng của ngươi. Đừng nói ngươi nghĩ kiếm môn chỉ dùng kiếm chứ. Nói thật cho ngươi biết, đệ tử kiếm môn chúng ta ngoại trừ mỗi ngày phải bắt buộc luyện kiếm thì phải đồng thời tu luyện một pháp môn luyện thể. Dùng kiếm khí để thanh tẩy cơ thể thì mới dùng cái này tu luyện kiếm thể. Chương 419, cho cười nực cười nhất năm nay. Vậy nên, người trong kiếm môn, ngoại trừ dùng kiếm thì thể phách cũng phải vượt trội hơn người cùng cấp. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Diệp sư huynh nói nhiều với tiểu tặc này như vậy làm gì? Phong nguyên pháp trận có giới hạn thời gian, mau nhanh chóng động thủ đi. Lúc này mặt mũi Ôn sư muội đứng một bên đã tràn đầy kích động. Hiển nhiên là muốn rửa nỗi nhục nhã trước kia. Thiếu niên được gọi là Diệp sư huynh mỉm cười. Ôn sư muội yên tâm, ít nhất thì phong nguyên pháp trận có thể tiếp tục trong nửa canh giờ. Đối phó với kẻ này, cơ bản không cần lâu như vậy, chỉ cần một hơi thở là đủ rồi. Tần sư huynh, Nam cung sư tỷ, giao kẻ này cho ta đi. Các ngươi ở một bên nhìn là được. Nam tử nho nhã và nữ nhân lạnh lùng khẽ gật đầu. Hiển nhiên là không ai để Cố Thanh Phong vào mắt. Hoàn toàn xem hắn như miếng thịt trên thớt. Thiếu niên kiêu ngạo sau khi được cho phép thì lập tức cười lạnh đi về phía Cố Thanh Phong. Vừa đi vừa khởi động quyền cước, rồi còn vặn cổ hai lần phát ra tiếng gân cốt kêu răng rắc. Hiển nhiên là luyện thể đã đạt đến cảnh giới cực cao. Mà lúc này, ha ha ha, một tiếng cười đột ngột phá vỡ bầu trời đêm. Chỉ thấy thân hình Cố Thanh Phong không kìm được lắc lư kịch liệt. Ôm bụng cười to, cái gì gọi là núi cùng nước tận tưởng hết lối. Bóng liễu hoa tươi lại một làng. Lúc đầu Cố Thanh Phong thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian chạy trốn. Ai ngờ mấy tên ngu ngốc này vì hạn chế thiên lôi tử mà trực tiếp phong cấm thiên địa nguyên khí. Muốn so nhục thân, cái này không khác gì so vượt rào với Lưu Tưởng, so trượt tuyết với Cốc Yêu Lăng, so bóng bàn với Trương Di Ninh hay sao? Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Bốn người kiếm môn nhìn Cố Thanh Phong đang nhe răng cười thì đều nhướng mày. Tặc tử, ngươi cười cái gì? Thiếu niên họ Diệp chất vấn, cười cái gì, ha ha, đây đúng là trò cười nực cười nhất bản tôn đã từng nghe. Còn có người muốn so nhục thân với bản tôn, có là thiên nhân cảnh đại năng cũng không dám cuồng như thế. Hừ, cuồng vọng, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, chậc chậc, nể tình các ngươi để bản tôn được vui vẻ như thế. Bản tôn sẽ cho các ngươi một cơ hội, cùng lên đi. Lời vừa nói ra, bốn người kiếm môn đều cảm thấy buồn cười. Chỉ là một kẻ thần hồn cảnh sâu kiến mà dám lớn giọng như vậy. Chết đi, thiếu niên họ Diệp thấy Cố Thanh Phong ngạo mạn như thế. Với tâm tính thiếu niên của hắn đã sớm không chịu đựng nổi. Trực tiếp hét lớn một tiếng, vọt về phía Cố Thanh Phong. Theo cước bộ của hắn, mặt đất tầng tầng rạn nứt kịch liệt rung động, giống như một con cự thú viễn cổ đang phi nước đại. Huynh, thiếu niên họ Diệp tung ra một quyền. Trong không khí xuất hiện khí lãng màu trắng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Đối mặt với một quyền như núi lở này, khóe miệng nhe răng cười của Cố Thanh Phong ngày càng rõ ràng. Không tránh không né, một giây sau, chuyện khiến người khác chấn động xảy ra. Bịch, chỉ nghe thấy tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt thân hình thiếu niên họ Diệp bay ngược ra ngoài giống như đạn pháo. Đụng vào một mảng cây cối, còn Cố Thanh Phong thì không nhanh không chậm thu lại đùi phải mình mới nâng lên ban nãy. Nhóm người Tần sư huynh nhìn thấy một màn này thì sắc mặt thay đổi điên cuồng. Cực kỳ chấn kinh giống như thể nhìn thấy cảnh tượng gì đó rất khó tin. Chuyện này sao có thể? Chỉ là thần hồn cảnh, coi như biết một chút công pháp luyện thể thì cũng không mạnh được như vậy. Bí thuật dùng kiếm khí tẩy luyện nhục thân của kiếm môn là bí thuật luyện thể nhất đẳng. Có thể xưng là có nhục thân vô địch so với những người cùng cảnh giới. Bây giờ sao có thể không tiếp nổi một kích của tu sĩ có cảnh giới thấp hơn nhiều? Vừa rồi là ta chủ quan, đến đi, thiếu niên họ Diệp bò ra từ đống phế tích, toàn thân là mảnh gỗ vụn, vô cùng chật vật, lúc này sắc mặt của y đỏ lên, hiển nhiên là đã tức đến sùi bọt mép, thân là thiên chi kiêu tử, nhất là hiện tại còn có mặt các đồng môn, kết quả bị người ta đánh bay bằng một quyền, y nào còn có mặt mũi gì nữa, hôm nay ta sẽ khiến cho thứ sâu kiến như ngươi biết tinh thần chiến thể ta đây là như thế nào. thiếu niên họ Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cả người xuất hiện tinh quang óng ánh, giống như ngôi sao từ trên trời rơi xuống nhân gian. Nhục thân của kẻ này có chút cổ quái, có điều Diệp sư đệ cũng rất nghiêm túc, đã xuất ra cả tinh thần chiến thể. Thắng thua trận này đã định, nam tử nho nhã được gọi là Tần sư huynh nói, hai vị mỹ nhân một lớn một nhỏ cũng không nhịn được mà gật đầu đồng ý. Bọn hắn có thể làm đệ tử của kiếm môn đương nhiên có thiên tư phi phàm. Trong đó càng không thiếu người có được thiên mệnh dị thể. Thiếu niên họ Diệp này chính là một trong số đó, trời sinh y đã có tinh thần chiến thể, có thể dẫn tinh thần lực để tẩy luyện nhục thân, đồng thời làm cho bên trong nhục thân mang theo tinh thần lực. Một quyền một trường giống như ngôi sao rơi xuống, uy lực cực mạnh, nhận của ta một quyền, vẫn tinh, thiếu niên họ Diệp vung ra một quyền, ánh sáng óng ánh hội tụ trên nắm đấm của y, tốc độ cực nhanh, không khí bị ma sát nóng lên, giống như thể thiên thạch rơi xuống kịch liệt ma sát để phá vỡ tầng khí quyển. Lượng ánh sao bằng hư ảnh hiện ra từ trên nắm đấm, phóng đại vô cùng trong mắt Cố Thanh Phong. Đối mặt với một kích này, cơ bản Cố Thanh Phong không thể có khả năng khơi dậy Chấn Ngục Long tượng thể. Chỉ thấy hắn giơ một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào ánh sao rơi một cái. Chương 420, Phạm Quy. Đây là dẫn bóng đụng người một. Quỳnh, theo tiếng động vang lên thật lớn, ánh sao đầy trời biến mất. Nắm đấm của thiếu niên họ Diệp bị ngón tay của Cố Thanh Phong tùy tiện xuyên thủng. Máu tươi vương vãi đầy đất. Đau đớn vô tận truyền từ nắm tay khiến y kêu thảm thiết. Cố Thanh Phong nhíu mày, rất không thích nghe tiếng nam nhân kêu. Vậy nên là, bốp, một dấu chân lớn dán lên mặt, khiến thiếu niên họ Diệp ngã mạnh xuống đất. Sau đó đế giày hung hăng đè lên miệng y, không cho y phát ra âm thanh. Làm xong hết tất cả, Cố Thanh Phong nhìn ba người còn lại một chút, thản nhiên nói, qua yếu, cùng lên đi, mau thả Diệp sư đệ ra. Nam tử nho nhã được gọi là Tần sư huynh tức giận nói. Hiển nhiên hắn ta tương đối sáng suốt, nhìn ra được nhục thân của Cố Thanh Phong vô cùng lớn mạnh thì quyết định rút bảo kiếm bên hông lao. Đến, vèo, thần binh mang theo thần quang rực rỡ giống như một dải lụa vạch ngang bầu trời. Hung hăng chém về phía Cố Thanh Phong, đó là một thanh thần binh vô thượng. Cố Thanh Phong hiểu rõ với sức mạnh nhục thân bây giờ của mình cơ bản là không thể nào cản được bảo kiếm này, thế nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải dùng thần lực thúc đẩy. Thần binh vô thượng không có thần lực thúc đẩy giống như ô tô không cắm nguồn điện, một thứ sắt vụn thuần túy. Vậy nên, hắn đưa hai ngón tay ra. Binh, dưới ánh mắt khiếp sợ của nam tử nho nhã, hai ngón tay như bạch ngọc kia kẹp chặt lấy thần binh vô thượng của hắn ta. Hắn ta muốn rút kiếm, muốn chặt đứt hai ngón tay của Cố Thanh Phong, nhưng cho dù hắn có dùng hết sức lực toàn thân thì ngón tay của đối phương cũng không hề chuyển động chút nào. Giờ phút này, trong lòng hắn ta hãi hùng đến cực điểm. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Sao nhục thân lại kinh khủng đến mức này? Vậy mà còn lớn mạnh hơn so với một vị thiên nguyên cảnh dùng kiếm khí tẩy luyện thân thể mỗi ngày. Như ta, chẳng lẽ hắn là man tộc hay sao? Thế nhưng hình thể không giống mà. Hơn nữa không phải man tộc không thể nào vào thái sơ cấm địa hay sao? Nỗi nghi ngờ trong lòng nam tử nho nhã ngày một nặng nề hơn. Tần sư huynh, ta đến giúp ngươi, một tiếng kêu khẽ vang lên, chính là vị ôn sư muội núi non trùng điệp, nàng ta giơ trường kiếm trong tay lên, nhanh chóng lao đến, theo bước đi, làn sóng trước ngực như tuôn ra, Cố Thanh Phong nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía một trận. Thầm nghĩ, đây cũng là ở dị thế, có thể tu luyện, nếu không thì chỗ đó của nàng ta nhất định sẽ sệ xuống. Chỗ đó không thể cao ngất thẳng tắp giống như bây giờ. Ôn sư muội này không hổ là tiểu phú bà, cho dù bị cướp sạch sẽ toàn bộ gia sản trên người. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà đã cầm trong tay một kiện thần binh. Mặc dù chỉ là thần binh trung phẩm, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Keng, một tiếng kiếm reo vang, ngay sau đó lạnh lùng xẹt ngang qua. Cố Thanh Phong duỗi một tay khác ra, trực tiếp nắm chặt lưỡi kiếm ôn sư muội đâm tới. Trong nháy mắt, gương mặt nhỏ của ôn sư muội biến sắc, giống như là con thỏ bị kinh sợ. Nàng ta dùng hết sức bình sinh muốn rút trường kiếm nhưng không thể làm nên chuyện gì. Cố Thanh Phong đột nhiên phát lực, trực tiếp túm lấy cả kiếm lẫn người ôn sư muội. Chớp mắt ôn sư muội này đã phạm quy, bởi vì lấy bóng đụng người. Câu này đại ý của tác giả ví V1 của ôn sư muội to như quả bóng chú thích của người dịch. Đang ôm ôn sư muội trong lòng nhưng hắn vẫn còn hứng thú chơi đùa với nam nhân. Trực tiếp đạp bay Tần sư huynh với một cước. Tần sư huynh chỉ cảm thấy bụng mình giống như bị một con hung thú thái cổ đụng vào. Trong giây lát lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí, cả người gần như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, miệng phun đầy máu tươi bay ra bên ngoài. Người xấu, người thả ta ra, thả ta ra. Ôn sư muội giãy giụa không ngừng, thậm chí còn dùng hàm răng trắng ngà hung hăng cắn mạnh lên cánh tay Cố Thanh Phong. Nhưng mà, ngoại trừ Cố Thanh Phong có thể cảm nhận được sự ấm áp và ướt át thì cơ bản không thấy đau chút nào. Dù sao thì cắn cũng thoải mái, cứ tùy ý nạt ta đi. Leng keng, hơn trăm đạo kiếm quang bao phủ chỗ yếu hại của Cố Thanh Phong. Người ra tay chính là mỹ nhân lạnh lùng được gọi là Nam Cung Sư Tỷ. Hình như nàng ta là đại gia kiếm pháp, người trong nghề vừa ra tay là biết tay nhau liền. Rõ ràng không có cách nào vận dụng thần lực, nhưng chỉ với nhục thân đâm ra một kiếm ấy vậy mà lại phân hóa thành trăm đường kiếm quang, có thể nhìn thấy sự phi phàm. Nhưng mà kiếm thuật có tinh diệu hơn nữa cũng không phá được lớp phòng ngự của kẻ địch, nhiều nhất chẳng qua là gãi ngứa mà thôi. Keng keng keng, tiếng kim loại giao nhau vang lên không ngừng. Nữ tử Nam Cung nhìn Cố Thanh Phong không có cả bạch ấn trên người, trong đôi mắt đẹp hiện lên nỗi kinh hãi. Nam nhân này quá cứng, trên dưới cả người ấy vậy mà không có một chỗ trống. Tu sĩ luyện thể, hoặc ít hoặc nhiều đều có tồn tại chỗ trống, không thể nào cả cơ thể đều cứng rắn như thế, vậy nên nàng ta mới có thể đâm ra trên trăm kiếm một lúc. Chính là vì chúng sẽ đến mỗi nơi một chút, nhìn xem có thể đâm rách chỗ trống của đối phương hay không. Nhưng mà kinh khủng nhất chính là ngay cả chỗ không thể miêu tả nàng ta cũng đã thăm dò, nhưng hoàn toàn vô dụng, đối phương thật sự quá cứng. Cứng rắn đến mức giống như thần binh của mình. Nam Cung nữ tử nhanh chóng lùi người lại, muốn tạm thời tránh khỏi hung thú hình người này. Nhưng mà Cố Thanh Phong nào có cho nàng ta cơ hội. Hắn bước nhanh về phía trước, bàn tay lớn vồ một cái đã bắt được nàng ta vào trong ngực. Chương 421, Phạm Quy. Đây là dẫn bóng đụng người hai. Hai cánh tay mỗi bên một người, kẹp cả hai người vào dưới nách. Thả ta ra, x2, Cố Thanh Phong không động đậy. Tùy ý để cho hai nữ tử công kích mình không ngừng. Toàn bộ coi như xoa bóp, thả các nàng ra, x2, nam tử họ Tần và nam tử họ Diệp đồng loạt lao đến. Cố Thanh Phong trực tiếp vừa ôm nữ tử vào lòng vừa đánh giết. Bịch bịch hai cước đã đá hai người ngã trên mặt đất. Sau đó lại ngừng chăm sóc hai người bọn họ một chút. Chỉ ấn đầu vào trong lòng đất, hai người đã hôn mê. Chủ yếu là tình tiết tiếp theo không phải không thể nhìn. Vậy nên trước tên cần phải giải quyết bọn họ. Đang lúc Cố Thanh Phong muốn giẫm chết hai người bọn họ, Nam Cung nữ tử cả giận nói, ngươi không thể giết họ. Cố Thanh Phong nhíu mày, sao vậy, trong này có tiểu tình nhân của cô à, là tên nào thì cô nói một tiếng, tình tiết tiếp theo hắn ta sẽ được nhìn. Nam Cung nữ tử vừa thẹn vừa giận, nhất thời tức giận không nói nên lời. Thân là đệ tử cao tầng của kiếm môn, từ nhỏ đến lớn đi đến nơi nào mà chẳng vạn chúng vây quanh lấy lòng đủ kiểu, dã bao giờ phải chịu sự khuất nhục này. Bản tôn cha hỏi ngươi đó, sao lại không trả lời? Kẹp lấy tay của hai người rồi bẻ ngoặt trong chớp mắt. Sau đó ngón tay dùng sức. A, x2, Cố Thanh Phong ngẩn người, nhìn thoáng qua Ôn sư muội, trong lòng tự hỏi sao cô cũng kêu lên theo vậy. Sau đó hắn mới phát hiện thì ra là tay không nghe lời. Tặc tử, ngươi dám làm ô uế sự trong sạch của ta, ta sẽ giết ngươi. Lúc này Nam Cung nữ tử mới thực sự xem như là núi băng tan chảy. Trên mặt đầy vẻ tức giận, còn đâu dáng vẻ mười phần lạnh lùng như trước. Ui chao, còn dám uy hiếp bản tôn có đúng không? Bốp bốp bốp, mười mấy bàn tay lớn đánh xuống. Nam Cung nữ tử còn chưa nói chuyện, Ôn sư muội đã khóc trước. Hu hu, sư tỷ uy hiếp ngươi mà sao ngươi đánh cả ta? Khóc cái khỉ khô, bản tôn không đánh mặt, có gì mà phải khóc, còn dám nói nhiều thêm một câu. Ta cho các ngươi biến thành bốn cánh. Hai người con gái không ai dám nói chuyện. Thân là nhân vật cấp bậc tiên tử cao cao tại thượng, có khi nào phải chịu khuất nhục này, quả thực so với bị giết còn khó chịu hơn. Sau đó Cố Thanh Phong lại muốn động chân giết hai người kia. Nam Cung nữ tử không lo bị đánh nổi nữa, vội vàng nói, ngươi không thể giết chúng ta, đệ tử kiếm môn đều có trong hồ sơ đăng ký, đồng thời mỗi người đều có hồn bài đặt trong môn, một khi tử vong thì hồn bài sẽ vỡ vụn, hơn nữa hơi thở cũng sẽ khóa chặt trên người của ngươi. Đến lúc đó tất sẽ có đại năng trong kiếm môn sẽ ra mặt giết ngươi. Cố Thanh Phong nghe xong thì lập tức kinh ngạc, mẹ đó, đây chính là đế đỉnh tiên môn sao? Đệt, sao mà rối rắm như vậy chứ? Mẹ nó còn có cả hồn bài. Đây cũng quá bá đạo, như vậy không phải cũng mang ý nghĩa là chỉ có bọn họ giết người. Còn người khác một khi giết bọn họ thì đám lão bất tử trong môn sẽ báo thù. Mẹ nó, bản tôn muốn gia nhập đế đình tiên môn, đánh không lại thì gia nhập, không sao hết, chỉ là, giết không thể giết, thả cũng không thể thả, dù sao thì sau khi thả bọn hắn đi về nhất định sẽ nói mọi người. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể bọn chúng sống không bằng chết. Để lại cho bọn họ một ấn tượng vừa sâu sắc vừa khó mở miệng. Đã khó mở miệng thì khi trở về sẽ không có mặt mũi nào nói với trưởng bối. Như vậy là được rồi. Không phải Cố Thanh Phong không nghĩ tới việc bắt đối phương lập lời thề thiên ma huyết thề. Nhưng cách này hơi nguy hiểm. Và hại mấy thiên kiêu chi tử này có đồng ý hay không? Chỉ riêng nội tình đế đình tiên môn. Đã từng xuất hiện môn phái thiên đế. Tuyệt đối không thể khinh thường. Phải biết rằng sợi dây lời thề được nối liền với mình. Ngộ nhỡ trong kiếm môn có đại năng có thể nhìn thấy sợi dây lời thề. Vậy đối phương chẳng phải là có thể tìm hiểu nguồn cội. Trực tiếp tìm ra mình. Cho nên, ổn thỏa mà nói, vẫn là để cho bọn họ xấu mặt là tốt nhất. Những thiên tài trẻ tuổi này, ngạo khí vô cùng, coi mặt mũi còn quan trọng hơn sinh mệnh. Cho nên uy hiếp xấu mặt tuyệt đối còn đáng sợ hơn so với giết bọn họ. Vì thế, Cố Thanh Phong thi triển ra trấn ngục long tượng thể, huyễn hóa ra hai con ma long mảnh khảnh như dây thừng. Dựa theo thuật buộc dây học được từ kiếp trước, trói hai nữ nhân lại, loại phương thức trói buộc mới lạ này làm cho hai nàng ta càng thêm kinh hoàng. Rất hiển nhiên, các nàng ta biết mình sắp gặp phải cái gì. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám chạm vào một ngón tay của ta và sư tỷ, kiếm môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam cung sư tỷ chính là một trong những tuyển nhân của thất kiếm. Là đệ tử quan trọng trong kiếm môn. Ê ngươi, Ôn sư muội nói đến một nửa liền dừng lại, bởi vì chuyện nàng ta dự đoán cũng không xảy ra. Cố Thanh Phong không có đi về phía các nàng ta, ngược lại đi tới bên cạnh Tần sư huynh cùng Diệp sư đệ. Sau đó kéo hai người từ trong đất ra, nhìn hai người đang hôn mê. Cố Thanh Phong sau khi lấy đi toàn bộ tài sản, liền bắt đầu lột quần áo bọn họ. Ôn sư muội cùng Nam cung nữ tử ở một bên trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt né tránh, nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng. Thì ra người này thích nam, xem ra mình có thể tránh được một kiếp rồi. Chỉ là khổ cho Tần sư huynh và Diệp sư đệ. Hai nàng ta đều là tiểu cô nương chưa trải sự đời. Nào dám nhìn cảnh tượng nóng bỏng như thế. Nhao nhao quay đầu đi. Chương 422, tử vong xã hội tính. Mà Cố Thanh Phong bên này cũng chuẩn bị xong hết những việc này. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh tiểu đao. Ở sau lưng Tần sư huynh xăm ba chữ Diệp sư đệ. Sau đó lại ở trên lưng Diệp sư đệ xăm ba chữ Tần sư huynh. Sau đó lại lấy ra máu của Mạc Linh Ngư nhỏ xuống chữ. Mạc Linh Ngư là một loại yêu nhỏ yếu, đặc điểm chính là thịt tươi ngon cùng với máu như mực. Hơn nữa máu của bọn họ cực kỳ có tính thấm hút, tính lây nhiễm. Có thể nói một khi nhiễm thì vô cùng khó loại bỏ. Rất nhiều bí tịch công pháp của đại môn phái đều là dùng máu của Mạc Linh Ngư viết, chính là vì tiện cho việc lưu trữ. Khi máu đen đụng vào vết thương của hai người, liền lập tức nhuộm đen vết thương, cũng nhanh chóng thấm vào tận xương tủy. Sau khi xăm chữ xong, Cố Thanh Phong còn không bỏ qua, lại kéo một góc áo bào của hai người xuống, viết ra hai bài thư tình tê dại. Tần sư huynh, từ khi thấy huynh ở trong đám người, đã không quên được bóng hình huynh. Diệp sư đệ, ta nhớ đệ nhớ đến ngủ không được. Một ngày ấy không gặp được đệ trong tim đã rối bời rồi. Sau đó lại cắt ngón tay hai người, in nguyên bức thư tình, chứng minh là bọn họ viết. Về phần hai người Tần Diệp, lại bị chôn vào trong đất. Cố Thanh Phong nhìn kiệt tác của mình, thiếu chút nữa ghê tởm xến xúa mà ói ra. Có những nhược điểm này, hai người này chắc chắn không dám nói cho trưởng bối, thậm chí cũng không dám trả thù. Chỉ cần dám trả thù, bản tôn trực tiếp đi trấn lớn nhất nhân tộc, công khai thư tình cho mọi người. Ha ha ha, ngươi đê tiện. Ôn sư muội nghe được Cố Thanh Phong lẩm bẩm, nhất thời phản ứng lại. Thì ra hắn không phải thích nam nhân, mà là muốn mượn chuyện này uy hiếp. Sư vịt, hai người bọn họ làm xong rồi, bây giờ sẽ đến lượt các ngươi. Ha ha ha, Cố Thanh Phong cười đều đi về phía hai nàng ta. Hai nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ôn sư muội hoảng sợ thét chói tai, ngươi đừng qua đây. Ha ha ha, cho dù các ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu các ngươi. Lúc này, nam cung nữ tử vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên trấn định nói. Ngươi cũng không cần làm như thế. Chuyện ngươi làm, đơn giản chỉ là sợ ta sau này trả thù mà thôi. Nhưng ngươi che giấu chân dung, nếu như không phải thông qua thiên lôi tử, bọn ta căn bản không có khả năng nhận ra ngươi. Càng đừng nói đến trả thù. Cố Thanh Phong dừng bước, ngẩn người, mẹ kiếp. Hình như chính là như vậy. Ê, bình thường không phải mình rất thông minh, sao đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra? Hay là nói trong tiềm thức căn bản cũng không có ý nghĩ đến phương diện này? Chính là đơn thuần muốn cởi quần áo xăm hình. Hắn nhìn hai nữ nhân xinh đẹp, cảm thấy không khí cũng sôi trào tới mức này rồi. Nếu không tiếp tục cũng không thích hợp. Vì thế hắn vén mũ áo choàng đen che trên mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú phong thần kia. Ha ha ha, hiện tại các ngươi nhìn thấy bản tôn rồi. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Phong lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hai nàng ta lúc này đều ăn ý quay đầu đi. Trong đó Ôn sư muội càng không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Cố Thanh Phong giận dữ, lại còn dám không hợp tác. Tẹt tẹt, đó là âm thanh của vải lụa bị rách. Hai nàng kinh hô một tiếng, cũng bất chấp tất cả, theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy một màn khó quên trong đời này. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, một vị nam tử tuấn mỹ tà mị đang cười xấu xa nhìn các nàng ta. Một khuôn mặt tươi cười xấu xa, ngay cả hai hàng lông mày kiếm rậm rạp cũng nổi lên gợn sóng nhu nhặn. Cong cong, giống như trăng treo trên bầu trời đêm, làn da trắng nõn như ngọc làm nổi bật đôi môi màu hồng đào nhàn nhạt. Ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, hai tròng mắt giống như tinh hà sán lạn, tạo thành một khuôn mặt như kinh hồng. Ha ha ha, bây giờ các người đã nhìn thấy rồi. Cố Thanh Phong nhe răng cười. Ôn sư muội đột nhiên cảm thấy, một người đẹp trai như vậy, vì sao lại có miệng? Cố Thanh Phong cúi người xuống, nhìn chăm chú vào hai nàng ta. Khí tức nam tử mãnh liệt đến gần, làm cho các nàng ta không khỏi hô hấp dồn dập. Nam cung nữ tử lâm vào bối rối, uy hiếp nói, nếu ngươi dám làm mất sự trong trắng của ta, ta lập tức sẽ tự tuyệt tâm mạch, đến lúc đó ta mà chết, kiếm môn sẽ thay chúng ta báo thù. Trong mắt nàng ta tràn ngập vẻ quyết tuyệt. Ôn sư muội ở một bên do dự một lát, ta cũng vậy. Hai vị tiểu nương tử hiểu lầm, bản tôn chỉ là lấy vài thứ mà thôi, không làm gì khác, thậm chí ngay cả khắc chữ cũng không cần. Dù sao phong nguyên pháp trận chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Chỉ là nửa canh giờ, làm một người cũng không đủ, càng đừng nói đến làm hai người. Cố Thanh Phong mỉm cười nói. Một lát sau, trong tay hắn có thêm hai khúc vải lụa. Hu hu, Ôn sư muội cảm giác sự trong sạch bị tổn hại, không khỏi gào khóc. Nam cung nữ tử sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, còn rất thơm, mang theo khí tức độc đáo của các cô, rất dễ nhận ra. Sau đó, Cố Thanh Phong lại tịch thu toàn bộ tài sản của hai người. Đương nhiên, người đứng đắn như hắn còn để lại quần áo mới cho hai người. Tần sư huynh Diệp sư đệ sẽ không có đãi ngộ này. Trong chốc lát chỉ có thể bọc lá cây. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện nửa canh giờ lại chỉ mới qua trôi qua một nửa mà thôi. Còn lại một nửa thời gian vui vẻ, sao có thể lãng phí chứ? Chương 423, bản tôn đụng một chút sẽ không cho là mất trong trắng chứ? Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ha ha ha, bản tôn muốn thăm dò giới hạn của các cô, không phải các cô nói mất trong sạch sẽ tự tuyệt tâm mạch sao? Hai, bản tôn đụng một chút như vậy không tính là tội làm mất trong sạch đó chứ? A hát, x hai, Cố Thanh Phong thấy hai nàng tuy rằng phản ứng rất lớn, nhưng cũng không có dự định tự tuyệt tâm mạch, nhất thời hiểu được điểm giới hạn của hai người, không khỏi lại quá đáng thêm một chút. Sau nhiều lần thăm dò, nam cung nữ tử đã nhẫn nại đến cực hạn, tất nhiên sẽ bộc phát, nhưng Ôn sư muội rõ ràng giới hạn thấp hơn, vẫn thờ ơ, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như sắp nhỏ máu, cả người mơ mơ màng màng, trong miệng phát ra thanh âm có thể so với ruồi muỗi. Đừng, cuối cùng, Cố Thanh Phong cảm thấy thời gian cũng sắp tới rồi, thu tay lại, Ôn sư muội bừng tỉnh, chán nản thất vọng, lại nhìn lại, Cố Thanh Phong đã hướng về phía ánh trăng biến mất tại chỗ. Với thân thể lực lượng của hắn mặc dù tạm thời vận dụng không được tu vi, tốc độ vẫn cực nhanh như trước, trong nháy mắt bỏ chạy xa hơn 10 dặm, rất nhanh, hắn liền chạy ra khỏi phạm vi phong nguyên pháp trận, nhất thời tu vi trong cơ thể hoạt động, tốc độ lần nữa tăng vọt, đại tiểu như ý, những loại pháp thuật gia thân như thuật ẩn thân, thuật liễm tức, thuật giả dung, thuật độn thổ vân vân, cả người dường như không biến mất, đợi Cố Thanh Phong chạy đến một nơi an toàn. Không chút do dự, trực tiếp tiến vào thế giới trong lòng bàn tay, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Hắn không để ý ngay đến thiên tài địa bảo, đan dược, thần binh, chủ yếu là lục lọi đế kinh, cùng với phong nguyên pháp, trận phù trận, còn có thần kiếm, chỉ có ba thứ này mới là thứ hắn cần nhất trước mắt. Rất nhanh sau đó, Từ nhẫn càn khôn của bốn người, Cố Thanh Phong tìm được 7 thanh thần kiếm, trong đó còn có 2 thanh cấp bậc thần binh vô thượng. Còn lại ngoại trừ thanh trung phẩm thần binh của Ôn sư muội, đều là cực phẩm thần binh. Hắn lần lượt vuốt ve thần kiếm, miệng không tự chủ được mà rớt nước miếng. Không hổ là đệ tử đế đình tiên môn mà, như vậy là quá giàu có rồi. Lần này tốt rồi, 36 thanh thần kiếm đã gom đủ, thậm chí còn nhiều hơn vài thanh. Đối với loại thần kiếm này, Cố Thanh Phong không ngại nhiều chút nào, càng nhiều càng tốt, gom đủ 36 thanh còn có thể gom góp 72. 108, hắn nhìn 35 thanh thần kiếm này, lại lấy ra thánh binh nghịch lân chế tạo, nhét toàn bộ chúng vào hộp kiếm vàng, 1 thanh thánh binh, 2 thanh vô thượng thần binh, 6 thanh cực phẩm thần binh, 7 thanh thượng phẩm thần binh, còn lại đều là trung hạ phẩm thần binh, binh khí phẩm chất bây giờ tổ hợp mà thành canh kim kiếm trận. Cho dù là thiên nguyên đỉnh phong tới cũng phải quỳ, dưới tình huống bình thường 108 thanh hạ phẩm thần binh tạo thành kiếm trận sẽ có thể sánh ngang với thiên nguyên. Tuy rằng ở đây Cố Thanh Phong chỉ có 36 thanh, nhưng không chịu nổi chất lượng cao đâu. Vừa là thánh binh lại là thần binh vô thượng, tuyệt đối nuốt gọn 108 thanh hạ phẩm thần binh. Hiện tại chỉ chờ tế luyện hoàn thành là có thể sử dụng. Ha ha ha, 36 canh kim kiếm trận thành hình, chính là lúc bản tôn tung hoành thần đan cảnh. Cố Thanh Phong nhanh chóng phân ra một phân thân, để cho hắn đi sang một bên tế luyện thần kiếm, còn mình thì tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Không lâu sau, hắn liền từ trong một đống bảo vật tìm được một tấm phù trận cổ xưa. Rõ ràng chính là phong nguyên pháp trận vừa rồi nam tử họ Tần dùng. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có một tấm, nhưng hắn không chút hoảng hốt, trực tiếp phát động đồng tử phá vọng cộng thêm thất khiếu linh lung thể bắt đầu phân tích. Một canh giờ sau, thành công phá giải phù triện, phong nguyên pháp trận ghi nhớ trong lòng, đợi hắn ngày sau tu vi cao thâm. Mặc dù không sử dụng phù triện cũng có thể trực tiếp phóng thích pháp trận. Về phần phục khắc phù triện, tạm thời còn không làm được. Không phải là không biết vẽ phù, mà là đây là thượng cổ phù triện. Bên trong dùng đến một ít chất liệu thượng cổ, gần như tuyệt tích, rất khó tìm. Sau đó, hắn lại bắt đầu lục lọi đế kinh. Thần kiếm cùng phong nguyên pháp trận đều là ngoại vật, chỉ có đế kinh mới là căn bản. Nhưng mà, tìm nửa ngày, quả thật lấy ra không ít bí tịch công pháp. Nhưng lại không có kinh đế. Mẹ kiếp, vì sao không có đế kinh? Kiếm môn coi trọng đối với truyền thừa như vậy sao? Hay là nói, bốn người này căn bản là chưa từng học qua đế kinh? Suy nghĩ một lát, Cố Thanh Phong cảm thấy chắc là ý thứ hai. Chỉ sợ bốn người này căn bản chưa từng học qua đế kinh. Tuy rằng bốn người này tu vi không kém, và lại thần lực trong cơ thể mênh mông như biển, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là phạm trù thiên tài bình thường. Còn đế kinh thì sao? Đây chính là công pháp một đời chí cường giả sáng tạo ra, thuộc về một trong những công pháp đứng đầu thương minh giới. Người tu luyện công pháp cấp này, thực lực khí thế tuyệt đối vượt xa đồng cấp. Nếu như nam tử họ Tần của thiên nguyên cảnh tu luyện đế kinh, vậy chắc chắn hắn ta sẽ không sử dụng phong nguyên pháp trận. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân cũng đủ để mạnh mẽ đối kháng thiên lôi tử. Căn bản không cần hành động này, hơn nữa đế kinh chân quý như thế, mặc dù ở kiếm môn, nhất định cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Hai, xem ra chuyện đế kinh còn cần phải tính toán khác. Cố Thanh Phong thở dài nói, việc cấp bách trước mắt vẫn là lật xem điển tịch của bọn họ một chút. Điều tra xem có ghi chép gì về thuần hóa tinh khí thần bản thân hay không. Vì thế, Cố Thanh Phong bắt đầu lật xem. Chương 424, tin tức yêu quái 1. Hai canh giờ sau, tất cả điển tịch đã được lật xem xong. Trên mặt hắn xuất hiện nét mừng vui. Thật đúng là hắn đã tìm được. Có điều không phải là tìm được trên điển tịch, mà là từ trong một phong mật lệnh của tông môn. Nhìn phong mật lệnh kia, Cố Thanh Phong cũng coi như biết nguyên nhân bốn người này không ngoan ngoãn ở kiếm môn. Ngược lại đi lung tung ra ngoài, cách Tây Bắc Thái Sơ cấm địa 3.000 dặm, có một ngọn núi cao, bởi vì nó có hai ngọn núi, và sau nhiều năm gió và mưa, dẫn đến hai ngọn núi rất tròn, vì vậy nó được đặt tên là Nhũ Sơn, cùng phía dưới mấy chục dặm Nhũ Sơn thành một đường thẳng tắp. Có một vết nứt hình thành thung lũng, bên trong có dòng suối chảy xuyên qua, cỏ thơm rừng rậm, thành hình một đường, cho nên trở thành một đường trời. Ở nơi đó tồn tại một bí cảnh thượng cổ, tên là Huyền Thiên Bí Cảnh. Huyền Thiên Bí Cảnh mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều là sự kiện lớn của Thanh Mộc Vực. Đến lúc đó, các môn các phái các đại thế gia đều phái những thiên kiêu đến. Một là vì bảo vật trong bí cảnh, hai là vì thí luyện và dương danh. Con đường tu hành chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, càng nhiều đều là máu và lửa. Thiên kiêu nuôi nhốt ở tông môn không trải qua chiến đấu, vĩnh viễn cũng không trưởng thành được. Tương truyền Huyền Thiên bí cảnh từng do một tông môn thượng cổ tên Huyền Thiên Tông chuyên môn thiết lập làm nơi thí luyện cho môn hạ đệ tử trong môn phái. Bên trong không chỉ có rất nhiều thượng cổ kỳ chân, còn có thần công diệu pháp, vô thượng thần binh vân vân. Bí cảnh này tồn tại mấy vạn năm, sau khi Huyền Thiên Tông bị diệt, đã không có người quản lý. Thiên tài địa bảo bên trong nhiều năm không có người khai thác. Các loại sinh trưởng dã man, vạn năm bảo dược vô số kể. Tài phú khoáng thế như vậy, cho dù là kiếm môn như Đế Đỉnh Tiên môn cũng thèm thuồng. Cho nên đặc phái đệ tử đến tham gia, cơ duyên thường đi kèm nguy cơ. Huyền Thiên bí cảnh mặc dù hoàng kim khắp nơi, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Mà nguy hiểm này xuất phát từ yêu ma trong bí cảnh. Những yêu ma này vốn thực lực không mạnh, dù sao chỉ là vì môn phái thí luyện, không có khả năng để cho môn hạ đệ tử chịu chết. Nhưng vấn đề là, Huyền Thiên Tông bị diệt mấy vạn năm, bên trong ngoại trừ bảo dược tăng vọt ra, yêu ma cũng điên cuồng sinh sôi nảy nở thành tai họa. Mấy vạn năm trôi qua, đồng thời cũng làm cho bí cảnh có hạn chế, khiến cho thực lực yêu ma không cách nào vượt qua cấp độ thần đan cảnh. Nhưng thời gian dài như vậy, có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu đại yêu thiên nguyên đỉnh phong. Khi Cố Thanh Phong nhìn thấy chuyện này, hắn tự nhiên cũng tỉnh lại liền. Hắn tới Thương Minh giới đã hơn một tháng, có trời mới biết hắn một tháng này đã sống như thế nào. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, khiêm tốn làm người, thành thật làm việc. Tại vì sao? Không phải là bởi vì không nhìn thấy yêu ma đồng hương, không thấy người của mình, trong lòng trống rỗng không có cảm giác an toàn sao? Thanh Mộc vực là địa bàn của nhân tộc, yêu ma bị khi dễ, ở giữa khe hở cầu sinh tồn. Cố Thanh Phong từng nhiều lần độc thân đi đêm, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Thanh Mộc vực đã đến mức đi đường đêm cũng không gặp được quỷ. Kỳ thật hắn cũng từng nghĩ tới rời khỏi Thanh Mộc vực, đi một địa vực yêu ma hoành hành, nhưng vấn đề là khoảng cách quá xa, động tĩnh giữa địa vực với địa vực khác cách nhau hàng tỷ dặm. Không phải tu thiên cảnh rất khó vượt qua, hơn nữa Thương Minh giới chủng tộc quá nhiều, dọc theo đường đi một khi gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Cho dù cuối cùng đến xào huyệt yêu ma, nhưng bài học lúc trước từ Thiên Tượng lão tổ còn rõ ràng như in. Đến lúc đó lại bị yêu ma nhốt lại thì toang rồi. Tóm lại, Cố Thanh Phong không thể không ở Thanh Mộc vực ủy khuất cầu toàn. Nhưng bây giờ, có Huyền Thiên bí cảnh mọi chuyện cũng khác rồi. Bên trong yêu ma hoành hành, hơn nữa bí cảnh là vì đệ tử thí luyện mà lập thành. Trên thiên cảnh căn bản không được tiến vào. Điều này đồng thời cũng có nghĩa là yêu ma cao nhất thiên nguyên cảnh đang bên trong. Đây quả thực là địa điểm thí luyện thích hợp nhất với mình. Hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn mà bị đối phương phong ấn. Mấu chốt nhất chính là, trong bí cảnh còn có hư linh thần thủy. Nhiệm vụ kiếm môn giao cho bốn người ôn sư muội chính là phải cướp lấy hư linh thần thủy trong Huyền Thiên bí cảnh. Hư linh thần thủy là kỳ vật thượng cổ, ngoại giới sớm đã tuyệt tích. Kiếm môn sợ bọn họ không nhận ra, cho nên trong mật lệnh có giới thiệu chi tiết. Hư linh thần thủy vô sắc vô vị, giống như một mảnh hư vô. Tác dụng duy nhất chính là thuần hóa tinh khí thần bản thân, là nguyên liệu chủ luyện chế hư linh đan. Trong nháy mắt nhìn thấy thần thủy này, Cố Thanh Phong liền quyết định, Huyền Thiên bí cảnh không thể không đi. Đây là chí bảo giúp hắn ngưng kết thập văn hoàn mỹ thần đan. Chỉ cần chiếm được hư linh thần thủy, thì sẽ có thể thuần hóa tinh khí thần bản thân chí hư vô. Đến lúc đó, chỉ cần tìm được một quyển đế kinh, hoàn mỹ thần đan đại đạo sẽ thành rồi. Càng đừng nói bên trong còn có yêu ma. Trong lúc suy nghĩ, trước mặt Cố Thanh Phong hiện ra bốn tấm thiết bài, mặt trên đều khắc một chữ Huyền. Đây là thí luyện lệnh Huyền Thiên bí cảnh trên người bốn người kiếm môn. Muốn tiến vào Huyền Thiên bí cảnh nhất định phải nắm giữ lệnh này, mà tu vi không được vượt quá thần đan cảnh. Chương 425, tin tức yêu quái. Còn có một tháng nữa, Huyền Thiên bí cảnh sắp mở ra. Hiện tại bên ngoài khẳng định không ít người đều đang tranh đoạt thí luyện lệnh. Hiện giờ bản tôn có bốn khối lệnh bài trong tay cũng vô dụng, chi bằng bán đi ba khối, còn có thể kiếm được một khoản. Mặt khác một tháng này cũng đủ tế luyện xong canh kim kiếm trận, đến lúc đó còn có thể bảo đảm hơn. Cứ như vậy, Cố Thanh Phong đặt ra mục tiêu nhỏ một tháng, có điều hắn cũng không lập tức làm ngay, mà là đi tìm Thương Tâm Nghiên trước. Đương nhiên không phải bởi vì bị hai nữ tử kiếm môn khơi mào lừa. Chủ yếu là mấy ngày ấy không gặp vợ nhà mình, thấy hơi nhớ nàng, hắn tìm được Thương Tâm Nghiên, mời nàng đi dạo trên mây cao, nhìn xuống phong cảnh thanh giới. Dần dần, hai người bọn họ dừng ở trên một sơn cốc phong cảnh tú lệ. Nhìn hoa tươi đầy núi nở rộ, đột nhiên, trời bắt đầu mưa, lượt bớt, cứ như vậy, Cố Thanh Phong và Thương Tâm Nghiên thưởng hoa cả ngày, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, vui đùa tựa như thần tiên. Đến ban đêm, hắn cũng không có trở lại Thương Minh giới, mà là tiếp tục ở cùng Thương Tâm Nghiên. Về phần tu luyện, cái thứ đó có ý nghĩa gì chứ? Ngày hôm sau, Cố Thanh Phong trở lại Thương Minh giới, hắn để phân thân đi tế luyện canh kim kiếm trận, bản thể thì là đi một chỗ Hắc Phường thị, chuẩn bị đi bán bảo vật thu được từ trên người đệ tử kiếm môn một chút. Về phần vì sao đi Hắc Phường thị, rất đơn giản, bởi vì trong bảo vật có một ít mang theo biển báo. Đi nơi chính quy có nguy cơ bị kiếm môn phát hiện. Lần này Cố Thanh Phong đi chỉ có một ngày, đáng sợ chính là một món tang vật hắn cũng chưa bán đi được, trái lại bảo vật càng nhiều thêm. Nhìn nhẫn càn khôn chất đống càng nhiều bảo vật, Cố Thanh Phong có chút bất đắc dĩ thở dài nói, thật không phải là điều bản tôn mong muốn, đều là thói quen nghề nghiệp mà ra thôi. Một tháng sau, trên ngọn núi Nhũ Sơn, nơi một đường trời vẫn luôn hoang tàn vắng lặng, bắt đầu đã náo nhiệt hẳn lên, các tu sĩ từ khắp bốn phương tám hướng đổ về đây. Cho dù là danh môn thế gia, hay là một vài tiểu phái không tên, thậm chí là cả tán tu cũng nô nức đi về đây. Tất cả đều muốn hưởng một phần chén canh này, nhưng mà, lệnh bài thí luyện chỉ có hơn 10.000 cái, còn số người chưa chắc dừng lại ở con số 100.000. Không cần nghĩ cũng biết, những người không có lệnh bài đến đây để làm cái gì. Mỗi ngày đều đánh nhau ầm ĩ hết lên, đại bộ phận những tán tu và các tiểu phái không tên tranh giành đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, những trận chiến này cơ bản đều chỉ tranh giành những vị trí ở phạm vi bên ngoài. Vị trí trung tâm đắc địa nhất đã bị các đại gia tộc cùng với một số môn phái lớn chiếm từ lâu rồi, chốn bọn họ ở giống như Tây Phương Cực Lạc, cạnh tranh ở bên ngoài chẳng hề lan đến nơi đây, cũng chẳng ai dám cướp lệnh bài thí luyện của họ cả. Các thế lực lớn tập trung xung quanh Hồ Huyền Thiên Kính của đường trời này, phân chia rõ địa bàn xong thì ngồi xếp bằng tu luyện tại chỗ, còn bắt chuyện với một số thế lực có quen biết tốt từ trước nữa. Mọi người đều đang chờ giây phút Huyền Thiên bí cảnh mở ra. Thịnh hội như vậy, Cố Thanh Phong tất nhiên cũng đến. Trải qua hơn một tháng tế luyện, 36 canh kim kiếm trận đã tế luyện xong xuôi hết. Cầm kiếm trận trong tay, Cố Thanh muốn lớn tiếng hỏi, trong cái cảnh giới thần đan này, có ai dám xưng vô địch? Có thằng nào dám xưng bất bại không? Tuy hắn đã đến nơi rồi, nhưng chưa đi vào bên trong trung tâm, đang bận ở vùng ven bên ngoài nhặt xác, một đám tu sĩ óc lợn đánh nhau sắp phát rồ rồi kìa. Hắn phải mau chạy đến khuyên can thôi. Việc thiện hắn làm đến tận 3 ngày, dựa theo nguyên tắc người tốt ắt được đền đáp xứng đáng. Hắn đã gặt hái được không ít phần thưởng, lệnh bài thí luyện trong tay hắn có hơn 10 tấm rồi. Thấy Huyền Thiên bí cảnh sắp mở ra, lệnh bài thí luyện sắp thành một đống sắt vụn, giờ hắn bắt đầu tung hàng lệnh bài thí luyện, bán cho người có duyên. Đang lúc hắn bán hàng đắt xô, ngay lúc đó, trong đám người xuất hiện náo loạn, Cố Thanh Phong nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy nơi xảy ra bạo động bắt đầu từ phía bắc. Chếch theo hướng bắc, có một đoàn người từ xa đi đến. Đoàn người đó còn khiêng một chiếc kiệu, từ từ bước đến đây. Cỗ kiệu trông rất bình thường, hệt như một thiếu gia nhà giàu tầm thường nào đó đi chơi thôi. Ấy nhưng mà làm gì có thiếu gia nhà giàu bình thường nào dám chạy đến chỗ này chơi chứ? Đợi họ tiến vào, mọi người đều nhận ra sự khác lạ. Đám kiệu phu kia thế mà sắc mặt tất cả đều xanh mét. Ánh mắt trống rỗng, giống như xác chết vậy. Căn bản không thể nào cảm nhận được bất cứ sức sống nào hết. Rõ rành rành là một đám cương thi. Diêm Vương xuất hành, kẻ sống lui ra. Đám cương thi ngay lúc này đột nhiên cất tiếng nói. Thanh âm khàn đặc khiến người ta phải rùng mình. Cương thi khiêng kiệu, là tiểu Diêm Vương của địa ngục môn. Có người ngạc nhiên hô lên. Theo tiếng hô hào của hắn, những người ở khoảng cách tương đối gần đám cương thi lập tức lùi ra xa. Giống như tránh rắn rết bò cạp gì ấy. Cương thi đứng yên. Cửa kiệu mở ra, một gương mặt yêu dị tái lợt không một hạt máu xuất hiện. Quần áo hắn mặc dính đẫm máu, người còn chưa ra, mùi máu tươi tanh tưởi buồn nôn bốc lên nồng nặc. Nhìn thẳng vào hắn, như đang nhìn một núi thây biển máu. Hai mắt Cố Thanh Phong tỏa sáng, nghĩ bụng, người này toàn thân ướt máu, tử khí quấn quanh, lại làm bạn với cương thi. không nhẽ là đại yêu khủng bố nào ấy. Chương 426, Hồ Huyền Thiên Kính. Chờ hắn dùng đồng tử phá vọng nhìn qua bên ấy xong, ngay lập tức tụt hứng. Cái gì đấy, là con người à? Mẹ kiếp, đã là con người sao lại tà ác đến thế, để làm gì nhỉ? Còn cương thi khiêng kiệu, còn cả người nhuốm máu chứ. Mà ngay lúc Cố Thanh Phong dình hắn, cái tên nam tử quần áo dính đầy máu tươi được xưng một tiếng Tiểu Diêm Vương, đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc như dao tập trung vào chỗ này. Cố Thanh Phong có chút ngạc nhiên, giác quan nhạy bén thế, thế là vội vàng khép đồng tử phá vọng lại. Nam tử quần áo đẫm máu nhíu mày, mục tiêu thoáng cái biến mất. Chỗ này lại nhiều người như vậy, cho nên hắn cũng không biết là ai đang nhìn trộm mình. Đang lúc hắn định tiếp tục tra xét, đinh, đột nhiên, vô số tiếng kiếm reo vang lên. Xảy ra chuyện gì thế? Kiếm của ta đang rung lên này, là kiếm đang gào thét. Vô số người khiếp sợ nhìn thanh kiếm trong tay mình, phát hiện chúng nó đồng loạt chỉ về một phía. Mọi người vội vàng hướng mắt nhìn sang, chỉ thấy một người nam tử mặc thanh sam từ xa chậm rãi đi đến. Tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt cũng tầm thường, nhưng hai cặp mắt hắn lại bị mấy vòng gấm đen quấn lại thật dày. Sau lưng hắn còn đeo một thanh kiếm, một thanh thần kiếm dù vẫn ở trong vỏ kiếm, lại không thể ngăn cản kiếm khí ngút trời tuôn ra. Theo từng bước chân chậm rãi của hắn, trong lúc mơ hồ dường như có một luồng kiếm khí vô hình tản ra xung quanh. Chỗ hắn đi qua, mặt đất tảng đá, cây cỏ lặng lẽ gãy vụn, chỗ gãy đứt nhẵn nhụi như gương, gấm đen cuốn mát, là kiếm si của kiếm môn. Không ngờ lần này kiếm môn lại phái hắn đến tận đây. Nghe bảo kiếm si tại sao lại gọi hắn là kiếm si? Là bởi hắn si mê luyện kiếm, thậm chí để luyện dược tâm kiếm trong truyền thuyết. Hắn không tiếc tự chọc mù hai mắt. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tất cả tu sĩ đều rầm rộ hết lên. Cố Thanh Phong từ từ nhìn qua, ngay khi ánh mắt bắt gặp thanh bảo kiếm đằng sau lưng kiếm si, hai mắt lập tức sáng lên. Chuẩn thánh binh. Kiếm này vốn chỉ là vô thượng thần binh, nhưng được kiếm khách mặc áo xanh này dùng kiếm ý nuôi dưỡng đạt đến đẳng cấp chuẩn thánh binh. Chỉ thiếu nửa nước nữa là có thể tấn thăng thành hạ phẩm thánh binh. Ước chừng đợi đến lúc kiếm si đột phá đến thiên nhân cảnh, kiếm này sẽ được đại đạo tẩy lễ, là có thể một bước lên trời hóa thành thánh binh. Cố Thanh Phong thân là người siêu tập bảo kiếm, kiến thức đương nhiên phải phi phàm rồi, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra sự bất phàm của kiếm này. Sau đó, hắn phát hiện, kiếm si cũng không phải đến đây một mình, sau lưng còn dẫn theo bốn người, chính là bốn người bị úp sọt lúc trước. Hôm nay cả bốn người này trên mặt không có vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Tuy vẻ mặt nhìn qua thì hết sức bình tĩnh, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên chút buồn bã. Đối với chuyện bốn người này cũng đến tham gia Huyền Thiên Bí Cảnh, Cố Thanh Phong chẳng thấy kinh ngạc tí nào. Tuy bọn họ bị mình cướp mất lệnh bài thí luyện, thì bằng sức mạnh của mấy người này, muốn cướp được mấy cái lệnh bài đúng là dễ ẹc. Sau khi kiếm si và Tiểu Diêm Vương đến đây, một số thiên kiêu khác cũng lục tục đi đến, kéo theo một vài đợt náo động nữa. Sau nửa canh giờ, thiên địa nguyên khí đột nhiên sôi ủng ục lên như nồi nước sôi vậy. Rác, rác, mặt hồ Huyền Thiên Kính nơi mọi người đang ngồi xung quanh đột nhiên xảy ra dị động. Ngay lúc này, dường như trời đất đảo lộn, càn khôn lật ngược, mọi người chỉ thấy mắt hoa lên. Hồ Huyền Thiên Kính trước mặt đã biến mất rồi, nhưng điều thần kỳ là, hồ nước biến mất, ở chỗ này phải để lại một hố sâu, đằng này gì cũng không có, chỉ có một vùng đồng bằng trải đầy cỏ xanh hoa lá ngút ngàn. Như thể Hồ Huyền Thiên Kính chưa từng tồn tại. Lúc này, bầy trời hơi tối sầm lại, Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ, chỉ thấy bầu trời vậy mà lại có thêm một hồ nước giống như một mặt gương sáng rực trên đó. Chính là Hồ Huyền Thiên Kính ở dưới mặt đất lúc nãy. Hồ nước trong vắt, sáng lấp lánh, gợn sóng lăn tăn, bên trong thậm chí còn có rất nhiều người cá đang tung tăng bơi lội. Bấy giờ, Cố Thanh Phong mới hiểu, tại sao hồ này được gọi là Hồ Huyền Thiên Kính, bởi nó đúng là treo lơ lửng ở trên bầu trời. Xuân, huyền nghĩa là treo, Huyền Thiên Bí Cảnh mở ra rồi. Có người hô lên, những lời này giống như tiếng súng nổ của trọng tài, mọi người lập tức chạy xuống phía dưới Hồ Huyền Thiên Kính. Sau đó lấy lệnh bài thí luyện ra, rót thần lực vào trong kích hoạt lệnh bài, ngay lập tức, vô số lệnh bài thí luyện tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, bao trùm lấy người cầm lệnh bài, sau đó có một sức mạnh thần bí hút mọi người từ từ bay lên không trung, hòa vào bên trong Hồ Huyền Thiên Kính, hoàn toàn tan biến. Cố Thanh Phong thấy thế, lúc này mới biết, hóa ra lệnh bài thí luyện dùng như vậy à, cái thằng đã mong ngóng gặp yêu ma lắm rồi như hắn vội vàng chạy theo đoàn người đến dưới hồ Huyền Thiên Kính, cũng kích hoạt lệnh bài thí luyện, ánh sáng xanh lam óng ánh bao trùm lấy hắn, kéo hắn từ từ bay lên không trung, đâm đầu vào mặt hồ nước. Ngay lúc này, Cố Thanh Phong thấy mình như không phải tiến vào trong nước, mà tiến vào một thế giới khác, không gian thay đổi, khiến người ta không phân biệt nổi đâu là Đông Tây Nam Bắc. Chẳng biết trôi qua bao lâu, không gian từ từ đình trệ lại, một luồng lực lạ hút mạnh lên người hắn, ném văng hắn ra ngoài. Đợi đến khi Cố Thanh Phong định hình lại, thì hắn phát hiện trời đất thay đổi, mình đã vào bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh. Chương 427, luật bảo vệ yêu ma hoang dã. Đây cũng là Huyền Thiên Bí Cảnh sao? Ôi cha, yêu khí nồng nàn thế chứ. Cuối cùng về nhà rồi. Cố Thanh Phong nhìn thế giới cổ xưa ở trước mặt, mừng đến phát điên, hắn quét quanh tứ phía, rõ ban nãy vào cùng một đống người, kết quả sau đấy xung quanh mình không một mống người, dễ nhận ra do không gian biến đổi lúc nãy đã tách đám đông ra rồi. Nhưng dù sao hắn cũng chẳng để tâm đến, trái lại còn thấy đến đây cũng giống như về nhà vậy. Hắn hít lấy hít để, như một con sói đói đang đánh hơi mùi thơm của mồi ngon. Yêu khí bên này nồng hơn này, đi bên này vậy, kha kha kha. Các bé cưng ới ơi, bản tôn đến đây. Cố Thanh Phong cười gắn hóa thành một luồng sáng luồn lách, vọt thẳng về phía xa. Không mất bao lâu, hắn đã gặp con yêu ma đầu tiên. Đó là một con hổ yêu nhân nguyên cảnh, toàn thân phủ kín một lớp lông đỏ rực, trên người có một ngọn lửa bốc lên hừng hực, còn có lớp lông vằn như chứa dung nham nóng chảy. Xích Diễm Hổ, growl. Xích Diễm Hổ rít một tiếng về phía Cố Thanh Phong đang xông về phía mình. Nó có thể cảm nhận được tu vi của đối phương chỉ mới là thần hồn cảnh. Trong mắt lúc này cũng phóng ra sát ý khát máu. Tứ chi phát lực, phóng thẳng về phía Cố Thanh Phong. Đuỳnh, Xích Diễm Hổ bổ nhào lên người Cố Thanh Phong, như trứng gà trọi đá. Thiếu chút nữa trọi đến hỏa diễm trên người mình cũng bị dập tắt. Nó choáng cả đầu ngã vật xuống đất, còn chưa kịp nhận ra xảy ra chuyện gì. Xích Diễm Hổ đã cảm thấy đằng sau gáy mình đột nhiên nặng hẳn xuống. Rồi ngay sau đó bị nhấc bổng lên, mẹ kiếp, cái loại nhân nguyên cảnh phế vật này nữa, đến cả tiếng cảnh báo của hệ thống mày cũng không đánh ra được. Lấy mày để làm cái gì? Bịch, Xích Diễm Hổ bị một đấm đập thành phấn, yêu ma nhân nguyên cảnh giờ không được cái tích sự gì hết. Ít nhất phải là địa nguyên thì mới tạm tạm. Cố Thanh Phong cụt hứng lẩm bẩm. Đột nhiên, từ sâu bên trong ngọn núi đằng xa, vang đến một loạt tiếng nổ, ngay sau đó một luồng yêu khí ngang tàng bùng ra. Cố Thanh Phong hơi cảm ứng cái, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Yêu hoàng địa nguyên đỉnh phong. Vèo, hắn biến mất ngay tại chỗ. Khi bóng dáng hắn lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở chỗ cách chỗ cũ vài dặm, đồng thời cũng đi đến trung tâm yêu khí bùng nổ. Nhìn thật kỹ, nháy mắt giận run, chỉ thấy ba tu sĩ địa nguyên cảnh đang quần đấu một con xích huyết lôi báo. Xích huyết lôi báo bị đánh cho liên tục lùi về phía sau. Trên người xuất hiện mấy vết thương do thần binh tạo ra. Dòng máu đỏ sậm giống nham thạch nóng chảy tuôn ra đầy đất. Yêu oan của Xích Huyết Lôi Báo địa nguyên đỉnh phong có giá lắm. Hai vị đạo hữu, chúng ta hợp sức với nhau xông lên đi. Đợi giải quyết nó xong, chiến lợi phẩm chia đều cho cả ba. Một người trong số đó đề nghị, hai người kia gật đầu. Chốt, ngay đó, ba người tập trung toàn bộ thần lực, chuẩn bị giáng một đòn chí mạng lên người Xích Huyết Lôi Báo. Con mẹ nó dừng tay hết lại cho bản tôn. Một tiếng giống từ trong miệng Cố Thanh Phong vọt ra, nháy mắt đã khiến ba người kia giật mình thảng thốt, dừng lại động tác, đều nhìn về phía vị khách không mời mà đến. Các hạ là người phương nào? Chẳng lẽ lại muốn chia phần? Chia cái mà mẹ nhà ngươi? Phán mau cho ông. Cố Thanh Phong hống hách ra lệnh. Ba người vừa nghe xong, giận tím cả mặt, nhưng cơn giận của họ chỉ kéo dài một giây, sau đó cứng ngay trên mặt. Bởi Cố Thanh Phong đã lấy Thiên Lôi Tử ra, ba người vừa nhìn thấy Thiên Lôi Tử, nghe sấm sét lóe lên chớp giật trên đỉnh đầu, căng thẳng đến nuốt một ngụm nước miếng. Các hạ hơi, phán, Cố Thanh Phong đang định cử động tiếp, chưa gì đã dọa cho ba người sợ đến tè ra quần. Quay người chạy lẹ, sức uy hiếp của Thiên Lôi Tử thật sự quá khủng khiếp. Giống như cầm lựu đạn ở thời hiện đại ấy, ai nhìn cũng thấy run cầm cập. Khoan đã nào. Cố Thanh Phong đột nhiên lắc người cái đứng chắc trước mặt ba người kia. Ba người đều e dè nhìn Thiên Lôi Tử, khẩn trương nói, Xích Huyết Lôi Báo cho ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Làm cái gì? Ba người các ngươi tùy ý săn giết yêu ma hoang dã. Vi phạm luật bảo hộ yêu ma hoang dã, mau nộp tiền phạt ra đây. Cả ba người cùng lúc ngẩn ra, dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Luật bảo hộ yêu ma hoang dã là cái quái gì thế? Ngớ ra cái mịa gì đấy, mau giao nhẫn càn khôn ra đây. Cố Thanh Phong tiện tay tung hứng thiên lôi tử, nói, ánh mắt của ba người chuyển động theo sự lên xuống của thiên lôi tử. Lên xuống không ngừng, cuối cùng, dưới sự đe dọa của thiên lôi tử, cả ba nộp phạt xong rồi cúp đuôi chạy, thấy ba người đã chạy xa. Cố Thanh Phong lập tức cất thiên lôi tử, sau đó bày ra gương mặt hớn hở, nhìn về phía Xích Huyết Lôi báo, bé con ơi, vết thương có đau lắm không? Chỗ bản tôn có đan dược nè, có muốn một viên không nào? Nói xong, hắn đúng là lấy ra một viên đan dược chữa thương ném cho Xích Huyết Lôi báo. Bởi hắn sợ nó bị thương quá nặng, dẫn đến việc không thể phát huy toàn bộ thực lực. Ai ngờ, Xích Huyết Lôi báo đối mặt với đan dược bay đến, lại giơ móng vuốt lên, sau đó đánh bay ra ngoài. Nhân tộc hèn hạ, bớt cái vẻ mèo già khóc chuột đấy đi. Muốn hạ độc hả? Ngươi vẫn còn non lắm. Xích Huyết Lôi báo ấy thế lại nói được tiếng người. Cố Thanh Phong giận tím người. Mày dám lãng phí thuốc của bản tôn à? Muốn chết hử? Lời còn chưa dứt, cơ thể hắn nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Xích Huyết Lôi báo. Duỗi bàn tay to ra chộp lấy. Chương 428, Xích Huyết Lôi báo. Growl. Xích Huyết Lôi báo gầm lên một tiếng dữ dội. Móng vuốt khổng lồ chứa sức mạnh sấm sét hung hãn vồ về phía Cố Thanh Phong. Như muốn xét toạc bụng hắn ra vậy. Đinh, ký chủ đã bị tấn công bởi Xích Huyết Lôi báo. Thể chất cộng 100.000 cộng 100.000 cộng 100.000. Âm thanh quen thuộc của hệ thống vừa mới vang lên. Cố Thanh Phong cảm động đứng ngay tại chỗ. Suýt nữa rơi cả nước mắt. Ôi âm thanh quen thuộc này. Kha kha kha, con mẹ nó bản tôn nhớ gần chết. Xích Huyết Lôi báo nghẹt ra. Bởi sao đối phương đã trúng một nhát cào của mình. Không những không kêu gào thảm thiết, thế mà đứng im tại chỗ cười như điên thế kia. Có điều Xích Huyết Lôi báo cũng không cần biết nhiều như thế làm gì cả. Giờ miệng vết thương của nó quá nặng, phải mau chóng giải quyết con người trước mặt, rồi tìm chỗ trị thương. Dầm dầm dầm, công kích cuồng bạo liên tục đánh lên trên người Cố Thanh Phong. Tiếng thông báo của hệ thống cũng vang lên không ngừng. Cố Thanh Phong nghe đến si đến say, dường như thứ hắn đang nghe là một bản nhạc hay nhất thế gian này. Sau một nén nhang, Xích Huyết Lôi báo thở hồng hộc nhìn nam nhân bình yên vô sự trước mặt. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Bởi vì nó công kích kịch liệt làm cho vết thương lại bị xé rách ra một lần nữa. Máu chảy đầm đìa đầy đất, nhưng đối phương lại không hề rụng một sợi lông nào. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Xích Huyết Lôi báo hoảng sợ nói. Cố Thanh Phong không để ý tới nó, mà nhặt lên đan dược vừa rồi bị nó đánh bay. Mặt mày cười tâu tuét đi tới. Nào tiểu bảo bối, uống đan dược nào, sau khi uống đảm bảo sẽ làm cho ngươi càng mạnh mẽ hơn. Ngươi ngươi, ngươi đừng lại đây. Cố Thanh Phong nắm lấy miệng Xích Huyết Lôi báo, sau đó lập tức rót đan dược vào. Đan dược này tên là Bạo Nguyên Đan, là một loại đan được dùng sinh mệnh lực để đổi lấy sức mạnh. Hắn cũng quên là từ trên người hữu duyên nào hóa duyên được. Dù sao có nhân duyên quá nhiều, không nhớ rõ, nhưng mà cái này cũng không quan trọng, dược hiệu tốt là được. Hơn nữa Bạo Nguyên Đan này đã bị Cố Thanh Phong cải tiến. Hắn chê dược hiệu trước kia quá nhẹ, ăn một viên cũng không chết người. Nhiều lắm rơi vào trạng thái gần chết, như vậy có thể đổi lấy bao nhiêu sức mạnh chứ? Cho nên hắn đặc biệt thêm vào rất nhiều dược liệu mạnh. Hiện tại ăn vào sẽ chết, tự nhiên sức mạnh có thể đổi lấy ước chừng mạnh gấp đôi. Lấy sinh mệnh làm giá cả đổi lấy sức mạnh, tất nhiên cường hãn. Khi Xích Huyết Lôi báo ăn Bạo Nguyên Đan, ầm ầm, một cỗ yêu lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng từ trong cơ thể nó bộc phát ra. Vốn dĩ nó đã bị trọng thương, nhưng vào lúc này miệng vết thương đã khôi phục, hơn nữa khí thế còn liên tục tăng lên, lại từ địa nguyên đỉnh phong mơ hồ đạt tới thiên nguyên sơ kỳ. Hình thể Xích Huyết Lôi báo cũng theo đó bành trướng lên. Cơ bắp trên người phồng lên như thổi bóng bay, xương cốt cũng kêu răng rắc, không ngừng cao lên, giống như muốn biến dị. Gầm, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ trong miệng nó phát ra. Chấn động cả núi rừng. Nhân loại chết tiệt. Ngươi lại cho ta ăn loại đan dược tuyệt mệnh này, ta sẽ lôi ngươi cùng đi chết. Xích Huyết Lôi báo mặc dù đạt được sức mạnh cường đại, nhưng nó có thể cảm giác được sinh mệnh lực của bản thân không ngừng thiêu đốt, chỉ sợ sẽ chết trong giây lát, cho nên nó nổi giận như sấm. Cố Thanh Phong không để ý tới tiếng gầm giận dữ của Xích Huyết Lôi báo, ngược lại mắt hiện lên lục quang nhìn thân thể cơ bắp cuồng bạo của đối phương. Khặc khặc khặc, Bạo Nguyên Đan được bản tôn cải tiến thật sự là quá tuyệt vời. Lại có thể làm cho nó đạt đến thiên nguyên sơ kỳ. Nếu tìm được một yêu ma thiên nguyên đỉnh phong ăn đan dược, có thể sẽ đạt tới thiên nhân cảnh phải không? Cố Thanh Phong rơi vào trong cảm xúc mừng như điên không thể kiểm soát. Hắn phát hiện mình lợi dụng yêu ma về phương diện này, lại có thể đạt được tiến bộ thật lớn. Đi chết đi, Xích Huyết Lôi Báo nổi giận gầm gừ lên một tiếng, đột nhiên đạp một cái, thân hình khổng lồ ngay lập tức bắn ra, trực tiếp xuất hiện trên không ở phía trên đầu Cố Thanh Phong. Cự chảo mang theo hàn quang hung hăng vỗ xuống, kình phong cuồng bạo vẫn chưa hạ xuống, mặt đất nứt ra, Cố Thanh Phong lộ ra nụ cười điên cuồng, mở hai tay ra, giống như đang nghênh đón, chống lại một chảo này, hai người va chạm cùng một chỗ, ngay lúc va chạm, khí ly cục cuồng bạo trùng kích ra, mặt đất không ngừng nứt ra, từng cây cổ thụ xung quanh cũng bị chặn ngang bẻ gãy. Vô số lá rụng xao xác rơi xuống như mưa, ngay lập tức hóa thành cho bụi. Đinh, ký chủ bị Xích Huyết Lôi Báo công kích, thể chất cộng 100 vạn cộng 100 vạn cộng 100 vạn cộng 100 vạn cộng. Gầm lên, Xích Huyết Lôi Báo đau đớn gào thét, cảm giác móng vuốt của bản thân giống như bị kim đâm vào. Lướt qua người Cố Thanh Phong, ngã xuống đất, sao? Cố Thanh Phong khẽ cất một tiếng, có chút nghi hoặc, hệ thống, sao không tăng tu vi? Hệ thống, trước mắt tu vi đã đạt tới độ cực điểm của cảnh giới. Trừ phi ký chủ lựa chọn hiện tại ngưng kết thần đan. Nếu không tu vi không có cách nào gia tăng nữa. À, vậy thôi quên đi, hiện tại Cố Thanh Phong không thể nào ngưng kết thần đan. Hư linh thần thủy và đế kinh vẫn chưa lấy được. Hiện tại kết đan chỉ có thể là cửu văn vô hạ thần đan. Nhân loại đáng chết, ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó. Xích Huyết Lôi Báo ở bên cạnh giống giận, trên người ngay lập tức hiện ra lôi tương, bao trùm về hướng Cố Thanh Phong. Chương 429, tùy tiện ngao du trong thần đan cảnh. 3. Một cái bạt tai tát mạnh vào mặt Xích Huyết Lôi Báo. Tát bay vài cái răng nanh lớn, con mẹ nó không được dùng lôi sấm, động thủ đánh cho bản tôn. Lôi sấm hoàn toàn không có tác dụng gì với tiên thiên thần thánh thể của hắn cả. Kết quả ai mà ngờ, hình như Xích Huyết Lôi Báo lại hiểu lầm cái gì đó. Cho rằng Cố Thanh Phong sợ sấm sét, ngược lại càng kịch liệt phóng điện hơn. Cố Thanh Phong tức giận đè nó xuống đất điên cuồng đánh một trận. Sau một nén nhang, Xích Huyết Lôi Báo chết. Sau khi cất thi thể xong, Cố Thanh Phong lại tiếp tục lên đường. Mấy ngày kế tiếp, Cố Thanh Phong một mạch đi sâu vào, nơi nào nhiều yêu ma thì đi đến nơi đó, nơi đã từng đi qua. Từng sào huyệt của yêu ma đều bị hắn làm cho long trời lở đất hết. Cũng không biết đã giết bao nhiêu yêu ma của thiên nguyên cảnh rồi. Bạo nguyên đan đều tiêu hao gần như không còn. Buộc hắn không thể không mở lò luyện đan tại chỗ. Lại luyện vài lò, một đường soàn soạt đến đây. Tuy rằng không có gia tăng một chút tu vi nào, nhưng mà chấn ngục long tượng thể của hắn lại ngày càng lớn mạnh. Đã đạt tới tình trạng thiên nguyên cảnh đều không thể phá phòng. Hiện tại hắn có thể nói một câu chân chân thật thật. Trong thần đan cảnh, tùy ý ngao du, nhưng kỳ quái chính là chấn ngục long tượng thể vẫn không thăng cấp. Cố Thanh Phong chỉ có thể kết luận đẳng cấp của chấn ngục long tượng thể quá cao. Vẫn cần yêu ma mạnh mẽ hơn mới được. Chỉ đáng tiếc, yêu ma thiên nguyên đỉnh phong hắn đều đánh vài con. Hơn nữa lần lượt cho ăn bạo nguyên đan. Nhưng không biết làm sao thiên nguyên cảnh và thiên nhân cảnh chênh lệch quá lớn. Cho dù thiên nguyên đỉnh phong thiêu đốt sạch sinh mệnh lực cũng không có cách nào chạm tới cảnh. Giới kia, yêu ma mạnh nhất trong huyền thiên bí cảnh cũng chỉ có thiên nguyên đỉnh phong mà thôi. Nhưng chúng nó đã không có biện pháp nào tăng thuộc tính cho bản tôn. Tiếp theo nên tìm nhân nguyên rồi. Sẵn tiện tìm hư linh thần thủy. Mấy ngày nay, Cố Thanh Phong rất ít đụng phải tu sĩ nhân tộc. Bởi vì lộ trình của hắn hoàn toàn trái ngược nhau với những người đó. Những người đó đều đi về hướng bảo vật. Dọc theo đường đi gặp mặt yêu ma nếu có thể tránh được thì tránh ngay lập tức. Nhưng Cố Thanh Phong lại chạy tới sào huyệt của yêu ma. Cho nên hoàn hảo đi lướt qua nhau. Hắn cũng không vội đi tìm bảo vật. Dù sao thời gian huyền thiên bí cảnh mở ra khoảng một tháng. Một tháng sau mới có thể đi ra ngoài. Loại chuyện tìm bảo vật này rất nhiều phiền phức. Còn không bằng chờ người khác tìm được. Rồi bản thân lại hóa duyên thôi. Hiện tại cũng nên đi xem những người hảo tâm thay bản tôn tìm được bao nhiêu bảo vật rồi. Cố Thanh Phong hóa thành độn quang bay về phía xa xa. Đang bay, bỗng nhiên hắn phát hiện cách đó không xa lại xuất hiện rất nhiều độn quang. Từng vị tu sĩ đang chạy như điên về một hướng nào đó. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Phong có chút khó hiểu. Hắn khẽ động thân mình, tiện tay ngăn một người lại hỏi. Người bị chặn lại vẻ mặt không kiên nhẫn, đang định lên tiếng, một tia quang mang màu xanh biếc lóe ra trước mắt hắn ta. Đang định lèm bèm, người nọ vội nuốt lời nói vào miệng, sau đó kinh ngạc hét lên, thiên lôi tử, không phải chứ, đừng nói nhảm nhiều như vậy, bản tôn hỏi ngươi, các ngươi vội vội vàng vàng muốn đi làm gì? Người nọ hậm hực nói, vừa rồi có tin tức truyền ra, ở khu vực trung tâm của huyền thiên bí cảnh, phát hiện một con đại bàng kim xí thiên nguyên đỉnh phong. Cho nên, phát hiện đại bàng kim xí thì sao phải kích động như vậy chứ? Làm như ngươi cũng có một hệ thống. Người nọ không hiểu những lời cà khịa của Cố Thanh Phong. Chỉ vì hắn ta bị uy hiếp của thiên lôi tử ép buộc. Cho nên kiên nhẫn giải thích, đại bàng kim xí thủ hộ tiên phủ kỳ chân hư linh thần thủy. Thần thủy này có thể thuần hóa tinh khí thần, giảm bớt bình cảnh, gia tăng tỷ lệ đột phá. Có lợi rất lớn đối với tu luyện. Sau khi nghe thấy hư linh thần thủy, trong mắt Cố Thanh Phong ngay lập tức bộc phát ra quang mang rực rỡ. Hư linh thần thủy, đại bàng kim xí, khặc khặc khặc, bổn tôn tới rồi. Không nói tới tầm quan trọng của hư linh thần thủy, chỉ riêng đại bàng kim xí đã đáng giá để đi một chuyến rồi. Đại bàng kim xí chính là hung thú thái cổ, thuộc về một trong những dị chủng thiên địa. Loại tồn tại này có thực lực vượt xa đồng cấp. Nói không chừng có thể gia tăng một ít thuộc tính. Vậy, ta đi được chưa? Người nọ nhỏ giọng hỏi. Để nhẫn càn khôn giới. Ngươi có thể đi. Cái gì? Ngươi không cần bắt nạt người. Bụp, Cố Thanh Phong đánh một quyền vào bụng người nọ. Một quyền mạnh mẽ nặng nề đánh lục phủ ngũ tạng của người nọ dường như lệch khỏi vị trí. Cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của đối phương. Hắn ta làm theo ý Cố Thanh Phong muốn. Trong một thung lũng hoang vu. Một con đại bàng có thể nói là che khuất bầu trời. Cả người tắm rửa trong kim sắc thần quang đang gầm lên giận dữ. Cách đó không xa, có một con suối nhỏ đang chảy xối xả. Nước suối hiện ra vẻ hư vô. Trong lúc lưu động, không gian chung quanh mơ hồ hư ảo. Chính là hư linh thần thủy. Còn ở bên ngoài hoang cốc, một đám đông tu sĩ nhân tộc đứng xung quanh. Nhìn chằm chằm đại bàng kim xí cùng với hư linh thần thủy phía sau. Mắt lộ ra vẻ tham lam thèm thuồng. Chương 430, đại bàng kim xí. Cùng lúc đó, bóng người không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Sau khi Cố Thanh Phong chạy tới, không khỏi kinh ngạc vì số lượng người. Từ sau khi tiến vào huyền thiên bí cảnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều thiên kiêu hội tụ cùng một chỗ như vậy. Phải biết rằng hạng người thiên kiêu từ trước đến nay ngạo khí vô cùng. Trừ phi bạn bè chí cốt, hoặc đồng môn, nếu không bình thường đều là độc lai vãng lai, độc lai độc vãng. Đi đâu làm gì cũng chỉ một mình, cũng giống như lợn và cừu đi theo đàn, dã thú luôn luôn đi một mình. Hôm nay tụ tập quy mô lớn như vậy, còn đối mặt với chí bảo hư linh thần thủy vẫn không động thủ. Tất nhiên là đang kiêng kỵ thực lực của đại bàng kim xí. Điều này làm cho Cố Thanh Phong cảm thấy có chút cổ quái. Huyền thiên bí cảnh có hạn chế đẳng cấp, cho dù đại bàng kim xí là hung thú thái cổ, dị chủng thiên địa, thực lực vượt xa đồng cấp, nhưng cũng chỉ có một con. Theo lý không đến mức để cho những thiên kiêu này kiêng kỵ như thế. Chẳng lẽ còn có chỗ nào khác thường? Cố Thanh Phong nhịn không được mở đồng tử phá vọng đi quan sát đại bàng kim xí. Ngay lập tức cảm thấy hưng phấn lên. Mạnh mẽ, quá mạnh, đây căn bản không phải là thực lực thiên nguyên đỉnh phong có thể có được. Yêu lực trong cơ thể đại bàng kim xí có thể nói là mênh mông như biển. Hơn nữa không chỉ như thế, yêu lực, yêu hồn, thậm chí yêu thân của nó đều được thuần hóa cao độ. Quả thực giống như ngọc bích hoàn mỹ, không có chút tạp chất nào. Hiển nhiên là hiệu quả của việc uống hư linh thần thủy trong thời gian dài. Loại trình độ thuần hóa này, cùng với tiềm lực của hung thú thái cổ, không chút khoác lác khi nói thực lực của đại bàng kim xí hiện tại đoán chừng đã vô cùng gần với cấp độ thiên nhân, chỉ cách nửa bước nữa thôi. Nếu như không phải bị vây khốn ở huyền thiên bí cảnh, hung thú bậc này e là đã sớm trở thành thiên nhân. Trách không được đám thiên kiêu vô cùng ngạo khí này, cả một đám chỉ dám đứng nhìn, không dám tùy tiện động thủ, chỉ sợ mục đích bọn họ truyền đi khắp nơi chủ yếu là để tụ tập đám người. Sau đó kết hợp sức mạnh của mọi người giải quyết đại bàng kim xí. Cố Thanh Phong suy tư, bỗng nhiên, trong khu vực tụ tập này có truyền đến tiếng náo động. Có rất nhiều người đều lao về phía sườn núi phía đông. Hắn nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy trên sườn núi cao cao nhô lên. Có mấy bóng dáng ngạo nghễ đứng ở đó, trong đó có tiểu diêm vương của địa ngục môn, cùng với kiếm si của kiếm môn, bên cạnh hai người bọn họ, còn có mấy vị đạo nhân, có nam tử có nữ tử, và lại tư thái bất phàm, thần quang bao phủ toàn thân, giống như thiên thần, hiển nhiên cũng là tuyệt thế thiên kiêu thực lực bất phàm. Có thể đứng chung một chỗ với Tiểu Diêm Vương cùng Kiếm Sĩ, đủ để nói rõ tất cả. Chư vị, đại bàng kim sĩ này chính là hung thú thái cổ, thực lực đã tiếp cận nửa bước thiên nhân, thực lực tầm này, chỉ có chư vị liên thủ mới có phần thắng, không bằng cùng nhau giải quyết con hung thú này. Về phần hư linh thần thủy, sau đó mỗi người chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh thấy như thế nào. Một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục hoàng tử cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn đến đông đảo lời thì thầm nghị luận, người này là ai, dựa vào cái gì dám ra lệnh ở đây? Hắn là thất hoàng tử của Võ Vương Triều, Võ Thiên Phong, cái gì? Hắn ta chính là Võ Thiên Phong được xưng là thiên kiêu đệ nhất của Võ Vương Triều. Chả trách hắn ta có tự tin như vậy, dám lên tiếng ở trước mặt một đám thiên kiêu. Ngay lúc này, đột nhiên từ trong đám đông truyền đến một giọng nói bất mãn. Chúng ta cùng nhau xuất lực giải quyết đại bàng kim sĩ. Đến cuối cùng hư linh thần thủy nhất định sẽ rơi vào trong tay những tuyệt thế thiên kiêu các ngươi. Lại không vớt được lợi ích gì, dựa vào cái gì phải xuất lực chứ? Võ Thiên Phong mỉm cười. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được yêu khí nơi này càng ngày càng nồng đậm sao? Không riêng gì tu sĩ nhân tộc chúng ta đang triệu tập nhân thủ. Xúc sinh lông dẹt này cũng giống chúng ta đang triệu hồi những yêu tộc khác. Đại bàng kim sĩ ở trong huyền thiên bí cảnh thực lực mạnh nhất. Sớm đã xưng vương, thủ hạ yêu ma càng đếm không xuể, mà cơ duyên của các ngươi ở trên người những yêu ma này. Đến lúc đó chặt đầu thi thể yêu ma, mấy người bọn ta không lấy chút gì, chỉ cần hư linh thần thủy, mấy vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Câu cuối cùng, Võ Thiên Phong nói với đám người kiếm sĩ bên cạnh. Đám người kiếm sĩ tất nhiên cũng xem thường thi thể yêu ma kia. Trong mắt chỉ có hư linh thần thủy, không khỏi gật đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc lay động. Luận về thực lực, bọn người Võ Thiên Phong, Tiểu Diêm Vương và kiếm sĩ đều là một cấp bậc, đều là thiên nguyên đỉnh phong như nhau, nhưng lại có được chiến lực vượt xa thiên nguyên đỉnh phong, thuộc về tuyệt thế thiên kiêu hàng đầu. Trước mặt hung nhân tầm này, mọi người ai cũng không dám đánh chủ ý lên hư linh thần thủy. Bởi vì loại chí bảo này hoàn toàn không thể rơi vào trong tay mình. Cho dù may mắn có được, cũng không giữ được, chi bằng đáp ứng đề nghị của Võ Thiên Phong, cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Kết quả, ngày càng có nhiều người hưởng ứng, nhưng đồng thời cũng có một ít cường giả thiên nguyên đỉnh phong tự cho rằng bản thân có thực lực cường đại, không có hùa theo, mà ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang tính toán chai cò tranh giành ngư ông đắc lợi. Đám người Võ Thiên Phong hoàn toàn không thèm để ý đến hạng người tiêu tiểu kia. Thực lực cường đại cho bọn họ lòng tin trấn áp hết tất cả. Chương 431, hôm nay ngươi phải chết một. Cố Thanh Phong lẫn vào trong đám người không vừa ý. Bản tôn con mẹ nó còn chưa nói gì đây. Trái lại các ngươi, đều đã phân công công việc xong rồi sao? Lại muốn giết tiểu bảo bối đại bàng kim sĩ của bản tôn. Còn muốn chiếm hư linh thần thủy. Cố Thanh Phong lúc này muốn đứng lên cứu vớt đại bàng kim sĩ. Nhưng nghĩ nghĩ lại, vẫn nên chờ thêm chút nữa. Ở đây đại khái có hơn 5.000 tu sĩ, tiến vào 1.000 người, mấy ngày ngắn ngủi đã chết một nửa. Trong đó có chết ở trong miệng yêu ma, cũng có không ít người chết dưới tay nhân tộc. Trong số hơn 5.000 tu sĩ còn sống sót, phân nửa cơ bản đều là địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh cũng không ít. Càng đừng nói đến mấy vị tuyệt thế thiên kiêu thực lực vượt xa thiên nguyên đỉnh phong. Những người này tụ tập cùng một chỗ, thể hiện ra sức mạnh có thể nói là khủng bố. Tuy Cố Thanh Phong tự tin thần đan cảnh vô địch, nếu một chọi một, tất cả mọi người ở đây, có một người tính một người, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng nhiều con kiến cũng có thể cắn chết một voi. Quả thật trước mắt thiên nguyên đỉnh phong cũng không thể phá thủng phòng ngự. Nhưng hắn vẫn hiểu về điển cố nước chảy đá mòn, nước nhiễu trên đá, xin hỏi những tảng đá bị phá vỡ sao? Đó tất nhiên là không có. Nhưng cuối cùng tảng đá vẫn bị giọt nước phá ra lỗ hổng. Chính là đạo lý này, thông kế thương tổn của 5.000 tu sĩ thần đan cảnh lại. Cố Thanh Phong thật sự không cách nào cam đoan bản thân sẽ không bị thương. Càng đừng nói đến mấy vị tuyệt thế thiên kiêu như kiếm sĩ. Bọn họ có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa thần đan cảnh. Cố Thanh Phong đoán, nếu mấy người này toàn lực ra tay, lông tơ trên người mình nhất định sẽ bị hớt đi mấy sợi. Không được. Vẫn nên chờ bọn họ tiêu hao một ít sức mạnh rồi tính sau. Đang lúc Võ Thiên Phong điều động tu sĩ, bày binh bố trận, cũng truyền đến động tĩnh của đại bàng kim xí bên kia. Vang lên vô số âm thanh chim thú kêu, xa xa, chỉ thấy một mảnh mây đen cực kỳ khổng lồ chậm rãi bay tới. Đợi đến gần nhìn mới phát hiện, đâu phải mây đen gì, rõ ràng là hàng vạn yêu ma chim, ngự phong thần ưng, xích diễm thiên ưng, lôi bằng chim bằng sấm sét, kim xí điểu, cự trùy hỏa hạc hồng hạc miệng lớn, phong điểu, lôi cưu chim gáy sấm sét, hắc vũ nha quả lông đen, vân vân, mấy trăm loại yêu ma khác nhau phi hành tới, che khuất cả bầu trời, tiếng kêu vang lên thành một mảnh, giống như lôi đình giáng thế. Đối mặt với cảnh tượng khủng bố như thế, cho dù là tu sĩ cường giả một phương như một đám mây, một số người nhát gan cũng không khỏi run rẩy như cầy sấy. Chư vị, cơ duyên ở ngay trước mắt, động thủ thôi, Võ Thiên Phong hăng hái hét lớn một tiếng, ngay lập tức từ trong đám người nhảy ra, trên người nở rộ ra thần quang vô tận, nắm lấy hư không, một thanh phương thiên hỏa kích lóe ra hào quang màu đỏ sậm xuất hiện trong tay. Bùm, một cú đánh quét ngang thiên quân. Bùm, chỉ cần một kích này, vô số thi thể yêu ma ngã xuống đất như mưa. Mọi người thấy Võ Thiên Phong uy thế như vậy, tinh thần ngay lập tức được nâng cao, cũng lao vào chém giết. Trong lúc nhất thời, thần quang đầy trời, bảo quang chiếu sáng tương ứng, nhiễm hết nửa bầu trời. Đại bàng kim xí thấy tiểu đệ thủ hạ bị người tàn sát, lúc này tức giận gầm lên một tiếng xông tới Võ Thiên Phong. Chư vị, xin giúp ta một tay, Võ Thiên Phong nói với đám người kiếm si. Đám người kiếm si cũng không hề do dự, dù sao tồn tại cấp bậc như đại bàng kim xí, nhất định cần mọi người hợp lực mới có phần thắng, cùng nhau xuất thủ toàn lực. Bùm bùm bùm, thần quang vô tận, uy thế lay thiên động địa từ trên người mấy vị tuyệt thế thiên kiêu này bộc phát ra, áp tới hướng đại bàng kim xí. Đại bàng kim xí tất nhiên không cam lòng yếu thế, cả người kim quang lấp lánh, ngưng tụ sức mạnh đến cực hạn, không ngừng xông tới chém giết mọi người. Cố Thanh Phong nhìn trận đại chiến có 1-0-2 này tâm trạng sảng khoái. Hắn nhìn chằm chằm tư thái đẹp trai của đại bàng kim xí trên bầu trời, trong lòng dục dịch, tuy nhiên một lát sau khi hắn nhìn thấy trên mặt đất vô số tu sĩ cùng với thi thể yêu ma, thì hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng, người chết là lớn, vẫn nên cho vào càn khôn giới trước thì tốt hơn. Nửa canh giờ sau, đại chiến đã đến hồi gay cấn, phe yên ma cùng với phe nhân tộc đều bị tổn thất nặng nề. Chỉ có một mình Cố Thanh Phong kiếm được lợi, đám người kiếm si cũng đánh ra chân hỏa, các loại lá bài tẩy dưới đáy hòm đều bắt đầu hiện ra. Tuy rằng trên người nhiễm máu, nhưng thần quang trong mắt không giảm, vẫn tràn trề ý chí chiến đấu. Đại bàng kim xí cũng đỏ mắt, thấy bên phe mình tổn thất nặng nề, liên tiếp thất bại rút lui, biết hôm nay sắp thua, không thể không bắt đầu liều mạng, làm chó cùng rứt dậu. Cố Thanh Phong thấy thế, biết đã đến lúc, cứ tiếp tục chờ đợi nữa thì đại bàng kim xí không chết cũng sẽ bị trọng thương, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu, điều này cũng không phù hợp với lợi ích của hắn. Chư vị đạo hữu, cũng không cần giấu giếm gì nữa, con súc sinh này đã đến cùng cực rồi. Chúng ta ra một đòn phân định thắng bại. Được, hay, ngay lập tức, Võ Thiên Phong cùng những người khác bắt đầu chuẩn bị, ngưng tụ ra một cỗ khí thế khủng bố từ trên người bọn họ. Thần quang trên người cũng rực rỡ đến cực hạn, từng người dường như biến thành người ánh sáng, không nhìn thấy rõ diện mạo. Chương 432, hôm nay ngươi phải chết hay. Đại bàng kim xí cũng biết đã đến thời khắc sinh tử quan trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang kích động, giống như mặt trời mọc lên rực rỡ, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên từ giữa sân, con mẹ nó đều dừng tay hết cho bản tôn. Giọng nói giống như sấm nổ. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một bóng người giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở giữa trung tâm hai bên giao chiến. Cả hiện trường trong nháy mắt đều kinh nhiên. Người nào lại dám can đảm chen ngang vào lúc này? Đại bàng kim xí cùng với đám người Võ Thiên Phong đang ngưng tụ khí thế vào giờ khắc này đều hơi dừng lại. Giờ khắc này, ánh mắt của toàn bộ người ở đây đều tập trung ở trên người Cố Thanh Phong. Các hạ là ai? Chẳng lẽ là muốn ngư ông đắc lợi sao? Ánh mắt Võ Thiên Phong ngưng trọng nói, trong cảm giác của hắn ta, tuy tu vi của Cố Thanh Phong là thần hồn cảnh, nhưng tốc độ vừa rồi đột nhiên xuất hiện coi như là thiên nguyên cảnh cũng phải kém hơn một cấp bậc. Một người có thể biểu hiện ra thực lực vượt xa cảnh giới bản thân, vậy chỉ có thể nói rõ người này có bí pháp hoặc bí bảo che giấu tu vi. Hơn nữa, còn dám ra tay gây rối ở thời khắc đánh nhau sinh tử. Nhất định không phải hạng người bình thường. Không phải, nếu bản tôn muốn làm ngư ông đắc lợi, vậy tuyệt đối sẽ không đi ra vào lúc này, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương rồi mới hiện thân, chẳng phải tốt hơn sao? Võ Thiên Phong nhướng mày, vậy các hạ chắn ở chỗ này, rốt cuộc có ý gì? Lúc này, nam tử huyết y Tiểu Diêm Vương ở một bên sớm đã mất đi tính nhẫn nại, không khỏi lên tiếng uy hiếp nói, không cần nói nhảm với hắn nữa, hoặc là cút, hoặc là chết. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Tiểu tử, dựa vào những lời này của ngươi, hôm nay ngươi phải chết. Ánh mắt Tiểu Diêm Vương lạnh lùng, huyết quang trong mắt chợt hiện ra, bộc phát ra bá đạo vô tận cùng sát ý khát máu. Muốn giết ta, chỉ dựa vào ngươi. Đột nhiên, Tiểu Diêm Vương động thủ, ra một đòn lôi đình, phía sau lưng hiện ra dị tượng huyết hà đầy trời, dường như truyền đến từ cửu u, mang theo mùi máu tươi vô cùng nồng đậm, chậm rãi đi đến bao phủ Cố Thanh Phong. A, nhãi nhép không biết tự lượng sức mình, ánh đom đóm cũng dám tranh với ánh trăng. Nói xong, bàn tay Cố Thanh Phong lật lên, một quả thiên lôi tử lóe ra vô số tia chớp xuất hiện trong tay. Thứ này vừa xuất hiện, Tiểu Diêm Vương ngay lập tức biến sắc. Thiên lôi tử, hắn ta kinh ngạc hét lên, trong nháy mắt đã muốn lui về phía sau, đồng thời trên người dâng lên mấy đạo bảo quang. Hiển nhiên tất cả đều là thần binh phòng ngự cấp bậc không thấp. Chết cho bản tôn, vèo, thiên lôi tử hóa thành một đạo lôi quang mạnh mẽ đánh về hướng Tiểu Diêm Vương. Chư vị giúp ta, Tiểu Diêm Vương liều mạng giống như điên. Đám người kiếm si tuy rằng không thích Tiểu Diêm Vương, nhưng đối mặt với Cố Thanh Phong không rõ lai lịch, bọn họ vẫn lựa chọn ra tay. Bùm, cả tòa huyền thiên bí cảnh dường như kịch liệt chấn động. Vô số thiên lôi, giống như thủy ngân đổ xuống mặt đất. Điên cuồng chạy lao tới, cắn nuốt hết tất cả, giống như một cảnh tượng của ngày tận thế, nơi thung lũng này cũng bị phá hủy trong chốc lát. Một lúc lâu sau, lôi quang tản đi, bóng dáng của đám người kiếm si hiện ra, cả người chật vật, mình mẩy đầy thương tích, đặc biệt Tiểu Diêm Vương cách thiên lôi tử gần nhất, cả người cháy xém, nửa quỳ trên mặt đất, rõ ràng đã mất nửa cái mạng. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Cố Thanh Phong đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đương nhiên, tất nhiên là sợ thiên lôi tử hơn sợ hắn. Cố Thanh Phong thì bĩu môi, đám gian thương vạn bảo thương hành này, con mẹ nó không phải nói thần đan cảnh không ai có thể ngăn cản sao? Dị mà cũng chả thấy chết một người nào. Thật ra, vạn bảo thương hành cũng không có nói dối, quan trọng là đối mặt với những người này, một đám đều là tuyệt thế thiên kiêu của các thế lực lớn. Mỗi người đều có sức mạnh vượt qua giới hạn thần đan cảnh. Lúc này, Cố Thanh Phong giống như bất chợt nghĩ tới cái gì đó, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía đại bàng kim sĩ đã trợn mắt há hốc mồm. Hỏi, tiểu bảo bối, bản tôn không làm ngươi bị thương chứ? Đại bàng kim sĩ, Tiểu Diêm Vương nhân lúc Cố Thanh Phong đang quay đầu lại nói chuyện. Hắn ta vội vàng lấy ra mấy viên đan dược chân quý từ trong nhẫn càn khôn, nuốt vào trong miệng, dược lực phát huy, lúc này mới hơi ổn định thương thế. Mấy vị thiên kiêu khác cũng như thế. Lúc này, Cố Thanh Phong đã quay đầu lại, nhìn về phía mọi người, chỉ là khi hắn nhìn thấy mọi người vậy mà đang nuốt đan dược, bất chợt giận tím mặt, con mẹ nó ai cho phép các ngươi ăn đan dược của bản tôn. Trong lòng Thanh Phong cảm thấy bực bội, vừa rồi mấy người này nuốt đan dược đều là thượng phẩm. Nếu đưa ra bên ngoài bán, ít nhất cũng có trị giá 100.000 lượng nguyên thạch, tất cả đều là tiền của hắn, con mẹ nó đừng ăn nữa. Cố Thanh Phong nhìn không nổi nữa, giống giận một tiếng trực tiếp lao tới bọn họ. Mấy vị thiên kiêu tuy rằng bị thiên lôi tử đả thương, nhưng trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Vốn dĩ đều là loại người tâm cao khí ngạo, mặc cho ai bị một người đột nhiên xuất hiện ném một viên thiên lôi tử, tâm tình cũng sẽ không tốt. Nhất là Tiểu Diêm Vương, hắn ta hoành hành bá đạo quen thói rồi, ỷ vào thực lực cùng với bối cảnh, đã từng có một đệ tử của tiểu tông môn đắc tội hắn ta, đều bị hắn ta trực tiếp tiêu diệt tông môn, huống chi hiện tại Cố Thanh Phong trực tiếp cho nổ hắn gần chết. Chương 433, Đại Bàng Kim Sí, ngươi đừng qua đây. Một, Tiểu Diêm Vương đứng dậy, trên người tràn ngập huyết quang, trong mắt tràn đầy sát ý, miệng lạnh lùng nói, ta không tin ngươi còn có thiên lôi tử thứ hai. Đi chết đi, Tiểu Diêm Vương nói xong, trực tiếp dung phong ra sông ra trước. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong bất chợt cười điên cuồng. Trong lúc tập kích, bàn tay hắn lật lên, một viên châu lóe ra vô tận lôi quang xuất hiện trong tay. Thật ngại quá, đúng là bản tôn có thật, Vốn dĩ Tiểu Diêm Vương tràn đầy sát khí, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, sát ý trong mắt ngay lập tức tiêu tán, sợ tới mức vong hồn bốc lên, quay đầu bỏ chạy. Chư vị giúp ta. Bùm, Cố Thanh Phong ném Thiên Lôi Tử ra ngoài. Tuy nhiên, lần này, đám thiên kiêu kia lại không có ai ra tay trợ giúp Tiểu Diêm Vương nữa. Bởi vì bọn họ cũng sợ nha, rối rít bỏ chạy tứ tung. Tiểu Diêm Vương nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Bởi vì hắn ta xông lên phía trước, cho nên hoàn toàn không kịp tránh né. Trong lòng kêu khổ đời này của hắn ta coi như xong. Nhưng hắn ta không ngồi chờ chết, mà toàn lực kích phát tất cả thần binh hộ thân, giãy giụa đến chết. Ầm ầm, kèm theo một tiếng động lớn, lôi quang vô tận lóe lên. Tiểu Diêm Vương trong nháy mắt bị lôi quang nuốt chửng. Đám người kiếm si đã chạy ra khỏi phạm vi vụ nổ, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng đối phương thật sự vẫn còn Thiên Lôi Tử. Tiểu Diêm Vương chỉ sợ là chết chắc rồi. Lúc này, những thiên kiêu này cũng không khỏi sinh lòng nhụt chí lui về sau. Bởi vì không ai có thể xác định đối phương còn có viên thứ ba hay không. Viên thứ tư, tuy bọn họ tự biết bản thân có sức chiến đấu phi phàm, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào từ đồng loại, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc. Không ai muốn bản thân ngay cả một chiêu cũng chưa kịp đánh ra đã bị nổ chết. Nhưng sau khi lôi quang tan hết, thân hình Tiểu Diêm Vương hoàn hảo không tổn hao gì bất chợt hiện ra. Vẻ mặt Tiểu Diêm Vương đờ đẫn. Ta vẫn chưa chết. Ánh mắt của những người còn lại cũng sửng sốt. Cường ngạnh chống lại Thiên Lôi Tử nhưng có thể chẳng bị thương chút nào sao? Một lát sau, Tiểu Diêm Vương mới phản ứng lại, giận dữ nói, ngươi đùa giỡn ta, Thiên Lôi Tử này là giả. Cố Thanh Phong cười ác độc, đùa giỡn tên ngu ngốc nhà ngươi. Hắn cũng không có viên Thiên Lôi Tử thứ hai. Viên vừa rồi thật ra là Thiên Lôi Tử hắn lợi dụng thiên lôi luyện chế của thế giới trong lòng bàn tay, bản chất giống nhau, chẳng qua trong đó ẩn chứa thiên lôi yếu hơn chút. Mặt Tiểu Diêm Vương xấu hổ phẫn nộ, khốn khiếp, không có Thiên Lôi Tử ngươi tính là cái thá gì, đi chết đi. Khặc khặc, Thiên Lôi Tử chẳng qua chỉ là thủ đoạn yếu nhất của bổn tôn mà thôi. Nếu ngươi muốn chết, vậy bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Còn có các ngươi, những người được gọi là thiên tài, cùng nhau lên đi. Cả đời bản tôn không có sở thích gì khác, sở thích lớn nhất chính là ngược đãi chết những thiên tài như các ngươi. Cố Thanh Phong thi triển Cửu Thiên Du Long Bộ, giống như một con chân long ngạo thế, tràn đầy uy thế, xông tới đám người thiên kiêu, ngông cuồng, không biết sống chết. Một đám thiên kiêu xôn xao tức giận mắng chửi, bọn họ hiểu rất rõ, huyền thiên bí cảnh không cách nào tiến vào cường giả thiên nhân cảnh. Cho nên đẳng cấp cao nhất ở đây chính là thiên nguyên đỉnh phong. Cường giả ngang cấp, bọn họ đều không sợ hãi. Nhất kiếm phá vạn pháp, thần ma luyện thể, phương thiên họa kích, ngũ phương trấn ma quyền. Mấy đạo công kích uy thế đầy trời đánh về phía Cố Thanh Phong. Mấy vị thiên kiêu liên thủ, không thần đan cảnh nào có thể ngăn cản được. Khặc khặc, thật tuyệt vời, để cho bản tôn sung sướng một chút đi. Canh kim kiếm trận, xoạc xoạc xoạc, Cố Thanh Phong cầm hộp kiếm vàng trong tay, vỗ mạnh một cái. Lập tức 36 đạo thần quang bắn ra, những kiếm quang này dựa theo pháp môn thần bí nào đó, ngưng kết thành trận ở trên bầu trời, vô tận canh kim kiếm khí bộc phát ra, trong một khoảnh gian, bầu trời dường như có vô số mặt trời sáng lên. Đi, theo mệnh lệnh của Cố Thanh Phong, 36 đạo kiếm quang nghênh đón công kích của các vị thiên kiêu. Bùm bùm bùm, tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, không gian dường như yên tĩnh trong chớp mắt, ngay sau đó, sóng xung kích cực kỳ cuồng bạo tản ra bốn phía, mặt đất xung quanh nứt ra từng tấc, nham thạch trong nháy mắt nát bấy, từng cây cổ thụ hóa thành vụn gỗ khắp đầy trời. Có một mớ hỗn độn trong trận, còn đám thiên kiêu kia, như bị sét đánh, nhao nhao bay ngược ra ngoài, giống như sờ mở tác lộ, trong miệng máu tươi phun ra. Điều này làm sao có thể? Tiểu Diêm Vương lộ ra vẻ kinh hãi, miệng kinh ngạc hét lên, sắc mặt của Võ Thiên Phong cuồng biến. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, vì sao lại mạnh như vậy? Chỉ có một mình kiếm si, trên mặt kinh ngạc nghi ngờ không xác định, nghịch lân kiếm, làm sao ngươi có kiếm môn chí bảo của ta? Cố Thanh Phong nghe vậy thì có hơi sửng sốt, nghịch lân kiếm, lại là đồ của kiếm môn? Chẳng lẽ nữ tử áo trắng trong cấm địa thái sơ kia là người trong kiếm môn? Quên đi, quản nàng ta là người nào, đã rơi vào trong tay bản tôn, vậy thì đều là của bản tôn, các ngươi được gọi là thiên tài. Chẳng qua cũng như thế thôi sao? Chết đi, kiếm quang rực rỡ đầy trời ngay lập tức hội tụ lại. hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, hung hãn tập kích Tiểu Diêm Vương. Ngươi tên là Tiểu Diêm Vương đúng không? Hôm nay bản tôn sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương chân chính. Không, Tiểu Diêm Vương mắt muốn nứt ra, điên cuồng giống giận, thần quang trên người đột nhiên bộc phát, muốn ngăn cản một đòn này, nhưng mà, tất cả đều vô ích.